Thiếu chủ tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, trên tay ma quyết có chút biến, huyết ma thái cực trận lập tức phát sinh biến hóa, trên mặt đất hắc hồng hai màu âm dương ngư lần nữa du tẩu, chờ đến biến hóa đình chỉ, huyết sắc thái cực đồ đã biến ảo vị trí. Chỉ gặp kim sắc cự đỉnh phía dưới không còn là màu đen mắt cá, mà là màu đỏ mắt cá. Màu đỏ mắt cá chủ hút vào. Xì xì. Kim sắc cự đỉnh có chút rung động, lần này bị cưỡng ép rút ra ra, là cự đỉnh khi bên trong nguyên bản hỏa diễm. Ma khí đi vào, hỏa diễm ra. Từng tia mang theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt chi khí bị rút ra, chuyển rời đến màu đen mắt cá bên kia, nhưng lần này màu đen trong mắt cá lại không có bất kỳ vật gì, trống rỗng. Bởi vậy những ngọn lửa này chi khí không có ký thác, cũng liền tại huyết ma thái cực trận tác dụng dưới, trực tiếp tiêu tán tại phương viên vạn mét không gian ở trong. Đây chính là luyện chế thần kiếm hỏa diễm, hỏa diễm bên trên cái kia tia màu vàng kim nhạt, chính là tam muội chân hỏa tiêu chí. Tam muội chân hỏa, chính là tu tiên giới tam đại chí cường chân hỏa chi, uy lực cực mạnh, nhiệt độ cực cao, cho dù là được sự giúp đỡ của huyết ma thái cực trận, phân giải tiêu tán đến phương viên vạn mét phạm vi. Dư uy vẫn như cũ để không khí chung quanh nhiệt độ đống nhiên lên cao mấy chục độ, phảng phất đưa thân vào trong lò lửa. Mà những này tản mạn ra hỏa thuộc tính khí tức, mấy ngàn năm qua tích lũy tháng ngày, dần dần chảy ra ngọn núi bên ngoài, thậm chí tạo thành mắt trần có thể thấy hỏa diễm. Đây cũng chính là mảnh này hỏa diễm sơn kỳ lạ hình dạng mặt đất hình thành nguyên nhân. Hô! Làm xong cái này cắt, huyết ma môn thiếu chủ đống nhiên thân thể mềm, suýt nữa đứng không vững ngã nhào trên đất. Thể nội ma khí cùng huyết khí cơ hồ bị rút khô. Thân thể đã tiếp cận hư thoát. Thiếu chủ cẩn thận. Lão giả kia thân hình lắc, đoạt tiến lên đây đỡ thanh niên, lo lắng nói, thiếu chủ ngài không có sao chứ? Quen thuộc. Thiếu chủ khoát tay áo, lông mày trong mắt lộ ra chút mệt mỏi, nhưng càng nhiều vẫn là cố không cam lòng, nhìn qua kim sắc cự đỉnh nói, vẫn chưa được. Vẫn không cảm giác được ma kiếm phản ứng. Chẳng lẽ tổ sư năm đó suy đoán loại phương pháp này, thật liền không làm được sao? Mấy ngàn năm qua đều không thể thành công, thiếu chủ. Ngươi cũng không cần gấp tại lúc lão giả khuyên nhủ. Ta có thể nào không vội tà dị thanh niên tuấn mỹ bực bội lắc đầu, mặc dù không thể trưởng khống ma kiếm, nhưng mấy ngàn năm xuống tới, chúng ta đã có thể cùng ma kiếm trạng thái có cảm ứng. Ta có thể cảm giác được ma kiếm tại ngao ngoe muốn động, nó chân chính chọn chủ xuất thế thời gian, chỉ sợ cũng tại gần nhất. Đây là thuộc về ta huyết ma môn ma kiếm, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Xem ra chỉ có thể dùng ta kế hoạch của mình thiếu chủ cắn răng. Huyết ma môn lịch đại môn nhân hậu duệ, sở dĩ không đường đường chính chính để ma kiếm nhận chủ, mà phải dùng ma khí ma hóa dạng này thủ đoạn đặc thù, chính là bởi vì không có có người có thể thỏa mãn thần kiếm điều kiện nhận chủ, không có người phù hợp lúc trước vị kia cổ tu tiên giả bảy người hữu duyên tiêu chuẩn. Dương quan đại đạo đi không thông, rơi vào đường cùng mới có thể mở ra lối riêng. Mà thiếu chủ ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là, ta đã không phù hợp tiêu chuẩn, liền để cho mình trở nên phù hợp. Ta không phải người hữu duyên, vậy liền đem người hữu duyên biến thành ta. Lời này nghe khó đọc, nhưng kỳ thật, cái gọi là người hữu duyên tiêu chuẩn, đơn giản liền là linh căn tư chất tương đối cao, lại hoặc là có được cùng kiếm có liên quan thiên phú. Vô luận là loại nào, hết thể đoạt tới là được. Làm sao đoạt? Tự nhiên là dựa vào huyết ma thái cực trận chuyển di năng lực. Ngôi lão, ta để mọi người chuẩn bị huyết ma thái cực trận cải tiến sự tình, tất cả chuẩn bị xong chưa? Tuấn Mỹ tà dị thanh niên trịnh trọng nhìn xem lão giả. Nguyên bản huyết ma thái cực trận, tự nhiên không có loại năng lực kia. Đem người linh căn tư chất, đặc thù thiên phú tất cả đều chuyển di cho mình, bởi vậy nhất định phải cải tiến điều chỉnh. Tà dị thanh niên cũng coi là huyết ma môn trong lịch sử phải tính đến trận pháp thiên tài, tăng thêm đã từng nghiên cứu cổ tịch có thu hoạch, mới động cải tiến trận pháp tâm tư. Chỉ là mấy ngàn năm qua, huyết ma thái cực trận cải tiến qua vô số lần, sớm đã tới gần tại hoàn thiện ổn định. Bây giờ lại đi cải tiến, tất nhiên nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm. Cải biến càng lớn, phong hiểm lại càng lớn. Sớm liền chuẩn bị xong. Dựa theo thiếu chủ phân phó của ngài, chuẩn bị hai loại phương án. Loại là tiểu đổi, tương đối ổn thỏa. Khác loại thì là đại đổi, vạn thành công, huyết ma thái cực trận sẽ có được trực tiếp cướp đoạt người khác linh căn tư chất cùng đặc thù thiên phú năng lực. Lão giả thấp giọng nói. Tốt. Vậy trước tiên tiểu đổi phiên. Thiếu chủ trong mắt lóe lên tia chờ mong, chúng ta phí hết như thế đại công phu, giả tạo thần kiếm xuất thế dị tượng, lại giải lời đồn, đem phụ cận vài quốc gia thiên tài đứng đầu đều hấp dẫn tới. Chỉ hy nhìn tư chất của bọn hắn thiên phú, có thể để cho ma kiếm hài lòng, cũng đừng để ta thất vọng. Nói xong chính sự, vị này huyết ma môn thiếu chủ tinh thần rõ ràng buông lòng xuống, ngay sau đó liền xoa huyệt thái dương nói, ai, mỗi lần nếm thử ma hóa ma kiếm, không chỉ có biết rút khô ma khí, sẽ còn đem tinh thần của ta đều dành thời gian, cảm giác này thật là khiến người ta bực bội a. Ngôi trưởng lão, vẫn quy củ cũ, trước hết để cho ta buông lòng xuống, lại lấy huyết ma thái cực trận vì ta khôi phục ma khí đi. Tuân mệnh. Lão giả có chút không người, ngay sau đó quay người rời đi đại điện, không biết, lại dẫn theo hai cái hôn mê bất tỉnh phàm nhân thiếu nữ đi đến. Cái kia hai thiếu nữ mặc dù không tính đẹp đặc biệt, nhưng cũng là mặt mày thanh tú, thân thể mềm mại tản ra khí tức thanh xuân, bởi vì bị lão giả tiện tay ném trên mặt đất, quẳng phía dưới liền đánh thức. Nhìn thấy thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy trong động quật mờ nhạt bó đuốc cùng giữ tợn trang trí, không khỏi dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lại là phàm nhân. Tây Lương nữ quốc khác không nhiều, mỹ nữ ngược lại là thật nhiều. Chỉ tiếc, nếu như là thần nữ tông nữ tu tiên giả liền tốt. Tà dị tuấn mỹ huyết ma môn thiếu chủ, liếm môi một cái, cười lạnh âm thanh, liền hóa thành đoàn huyết vân, vừa người nhào tới. A, hai thiếu nữ lập tức thê lương hét lên. Huyết vân lăn lộn bên trong, không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái, đã có lên tiếng khụ khụ thanh âm, làm cho người dùng mình, lại có hai thiếu nữ hoảng sợ bất lực gào thét. Chỉ là thanh âm kia càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng biến mất. Đợi đến huyết vân tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại hai cố không đầu, trần truồng, bị trà đạp không còn hình dáng thiếu nữ thi thể, cùng tán loạn ở bên hai đống lộn xộn quần áo. Chương 231, trở thành đạo anh kỳ phương pháp. Ngôi lão, vì ta khôi phục mà khí đi. Huyết vân một lần nữa hóa thành tà dị tuấn mỹ thanh niên, ánh mắt bên trong mang theo một tia phát tiết sau thỏa mãn cùng thần thanh khí sảng, tùy ý cười nói. Đúng, thiếu chủ. Khắp khuôn mặt là nếp vốn lão giả đê mi thuận nhãn, nhặt lên trên đất hai cô còn tại chạy xuống máu trần chuồng thân thể, đi đến huyết ma thái cực trận huyết sắc mắt cá chỗ, trực tiếp ném vào. Cái kia phảng phất huyết trì huyết sắc mắt cá, trong đó đậm đặc huyết tương trong nháy mắt quay cuồng lên, hai bộ thân thể rất nhanh hòa tan tan biến. Mà một bên khác, huyết ma môn thiếu chủ lười biếng đi hai bước, đi vào màu đen mắt cá ở trong. Xoẹt xoẹt. Đại trận vận chuyển, tươi mới thi thể huyết dịch ở trong ẩn chứa lực lượng rất nhanh bị chuyển rời đến thiếu chủ trong thân thể, để hắn phát ra một tiếng hài lòng thỏa mãn thở dài. Huyết ma môn ma tu, lực lượng chính là đến từ máu người. Cái này huyết ma thái cực trận, cũng có vô số phiên bản đơn giản hóa, khắc ấn tại lòng đất này bên trong khu cung điện các nơi, cung cấp rất nhiều ma môn các đệ tử tu luyện. Bình thường những này ma tu liền thường thường đi bên ngoài bắt một chút Tây Lương nữ quốc nữ tử, xe trễ quốc cùng tế thi đấu quốc bách tính loại hình, ngẫu nhiên cũng đi tam quốc giao chiến trên chiến trường thu thập huyết dịch, trở về liền mượn nhờ phiên bản đơn giản hóa huyết ma thái cực trận đem nó thôn phệ, chuyển hóa. Vì lực lượng của mình, có thể nói, huyết ma thái cực trận chính là huyết ma môn lập môn căn cơ. Tốt, ngôi lão, đi chuẩn bị huyết ma thái cực trận cải tạo hạng mục công việc đi. Theo ta vẽ trận đồ tiến hành tiểu đổi, phải bao lâu? Tà dị thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía lão giả. Trong 5 ngày hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt. Lão giả suy nghĩ một chút nói. Lần này là ta tự mình lấy thân thử trận. Ta cho ngươi gấp đôi thời gian, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, cần phải không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thanh niên trầm giọng nói. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Hỏa Diệm Sơn tương đối ngoại vì khu vực, một tòa không đáng chú ý núi nhỏ bên cạnh, 6 cái bạch bảo thải sắc vẽ bên cạnh thân ảnh chậm rãi tiến lên, chính là cốc thước tông trồn vàng mấy người. Ai, tìm tòi 10 ngày, cái này bên ngoài đều nhanh tìm một cái lần, đều không có có thần kiếm bóng dáng. Tiểu Chính Thái thở dài, nhíu mày, hiển nhiên là còn tại lo lắng lấy kiếm của hắn Linh Tịch Nhi. Mấy người trên thân, riêng phần mình còn quân pháp thuật quan mang, vậy cũng là hộ thể pháp thuật quan mang, dùng để chống cự chung quanh hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm uy lực còn không tính quá mạnh, bởi vậy mấy người thời thời khắc khắc duy trì lấy hộ thể pháp thuật, cũng không tính phí sức, huống chi còn có vị kia tán tu Mục Bạch dạy cho mọi người tiểu kỹ xảo, có thể hữu hiệu chậm lại tiên lực tiêu hao. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, có trên người một người hết lần này đến lần khác không có pháp thuật quan mang, tên kia chính là Trồn Vàng. Trồn ca cũng không phải cố ý khoe khoang thân thể của mình cường hành. Cái này điểm hỏa diễm là đốt không thương tổn hắn, thế nhưng là dù sao cũng không thoải mái à, huống chi da của hắn mặc dù có thể chống cự hỏa diễm, quần áo lại chống cự không được, Trồn ca cũng không muốn biến thành trần chuồng lộ thể biến thái. Nguyên nhân chân chính là, Trồn Vàng vừa đi, một bên thời thời khắc khắc phân ra một nửa tâm thần tại tu luyện. Hắn tu luyện cùng người khác không giống nhau lắm, hấp thu linh khí, chuyển hóa thành tiên lực đều không phải là mấu chốt là hắn có thể thích ứng nhiều ít tiên lực bên trên mênh mông khí tức. Bởi vậy hắn tu luyện không cần thời khắc ngồi xuống, mà muốn phân ra đại lượng tâm thần đến, đi cùng thể nội cái kia cố mênh mông khí tức tiến hành đối kháng. Bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, Trồn Vàng đi đường đều gặp gành địa, hai mắt vô thần, phảng phất suy nghĩ viển vông. Cấp thấp hộ thể pháp thuật, Trồn Vàng kỳ thật cũng biết một hai cái đơn giản, thế nhưng là loại chuyện này biết phân đi một bộ phận tâm thần, Trồn ca mới lười đi làm, dứt khoát trực tiếp mặt dạn mày dày tiến tới Cốc Nguyệt Vi bên người, cọ khả nhân nhi hộ thể pháp thuật. Cốc Nguyệt Vi bên người có một vòng hơi nước trắng mịt mờ lồng ánh sáng, phạm vi vẫn còn lớn, đây không phải là cái gì hộ thể pháp thuật, mà là tuyết ngọc băng tóc ứng kích tự phát hình thành, bởi vậy cơ hồ không biết hao phí nàng cái gì lực lượng. Trôn vang cũng là nhìn vào một điểm này, mới cọ nàng mà không phải cọ người khác. Mấy người khác liền không có dạy như vậy ra mặt, có thể tự mình giải quyết sự tình, ai cũng không tiện đụng lên đến hóng mát. Cứ như vậy một đường đi một đường tu luyện. Còn mọi người tới đây nguyên thủy mục đích, cũng chính là tìm kiếm thần kiếm, Trôn ca là căn bản một chút hứng thú đều không có. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cổ tu tiên giả luyện chế tiên kiếm, làm sao lại nhận hắn một cái tiểu yêu làm chủ. 10 ngày không có thu hoạch, Trôn vàng ngược lại là không chút hoang mang, khoan thai tự đắc, bởi vì hắn mình có thu hoạch ra. Mỗi một ngày, mình đối tiên lực khí tức sức chống cự đều sẽ hơi tăng cường một tia, sau đó thừa dịp lúc nghỉ ngơi ngồi xuống chuyển hóa ra càng nhiều tiên lực đến, như thế lặp đi lặp lại, bây giờ hắn tiên lực cách đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng, đã rất gần. Mà tại một bên khác, một thân thanh bên cạnh váy trắng thiếu nữ, cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem ghé vào cốc nguyệt vi lồng ánh sáng bên trong Trôn vàng. Thân là đồng bạn, Giang Lăng Nhi tự nhiên biết Trôn vàng tiên lực sắp đột phá, một khi đột phá liền có hy vọng luyện thành điểm hóa chi thuật, sau đó chân chính triệt để thu phục con kia càn khôn vô cực thánh thanh trùng. Từ đó về sau, Trôn vàng liền đem triệt để ngồi vững ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài chi danh, thủ tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng trở thành lưu danh sử sách nhất đại cường giả. Đây cơ hồ là rõ ràng. Mà một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nhất đại cường giả người bên gối, cũng tương tự không biết bình thường. Tuyệt thế thiên tài có thể được đến tốt nhất tài nguyên tu luyện, tốt bảo vật cùng linh đan rượu dược, sao lại không chia cho đạo lữ một bộ phận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cốc thước tông trong lịch sử mấy vị cường giả tuyệt thế tổ sư đạo lữ phu nhân, mỗi một cái cuối cùng đều thành tựu đạo anh kỳ, thấp nhất cũng ủng có mấy ngàn tuổi thọ mệnh. Mặc dù không bằng phu quân quang mang lóa mắt, nhưng cũng đồng dạng trên vạn người, tên lưu sử sách. Chỉ dựa vào tự mình tu luyện, phổ thông thiên tài chưa hẳn nhất định có thể tu luyện tới đạo anh kỳ, thế nhưng là cường giả tuyệt thế đạo lữ lại có thể. Cái này không quan hệ thiên phú và cố gắng, mấu chốt là tài nguyên. Cũng chính là bởi vậy, Giang Lăng Nhi sư phụ Bách Hoa tiên sư mới có thể cực lực thúc đẩy nàng cùng Trôn vàng chuyện tốt, không chỉ có trong âm thầm nói qua với nàng nhiều lần, càng là đi tìm Tông Khôi. Bất quá nghe nói Tông Khôi không nguyện ý ép buộc Trôn vàng, cũng không có cùng đệ tử đắc ý của mình đề cập qua việc này. Từng có lúc, Giang Lăng Nhi cũng muốn chiếm tiểu thanh trùng, mình trở thành cái kia tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là Trôn vàng lại dĩ hàng hồn một chỉ đem tiểu thanh trùng sơ bộ thu phục, từ đó về sau, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyệt ý nghĩ này. Thế nhưng là Giang Lăng Nhi vốn là không cam lòng người tầm thường, nàng không nguyện ý yên lặng tu luyện mấy chục năm, thành tựu cuối cùng không cao không thấp, trở thành Bách Hoa tiên sư như thế một vị thai đan kỳ tiên sư, tại tông môn ở trong vượt qua mấy trăm năm sinh mệnh, cuối cùng hóa thành một dê đất vàng. Nàng là tràn ngập dã tâm người, càng là vì đạt được mục đích nguyện ý dùng các loại thủ đoạn người, nàng không cam lòng bình thường, nàng muốn trở thành cường giả tuyệt thế đạo lữ, nhờ vào đó trở thành đạo anh kỳ tu tiên giả. Tuổi thọ ngàn năm, tên lưu sử sách. Nghĩ tới đây, Giang Lăng Nhi rốt cuộc kìm nén không được, lặng lẽ nhích tới gần. Trôn vàng, có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Nàng tận lực để thanh âm của mình ôn nhu, ngữ khí bình thường, đôi mắt đẹp nhìn xem lồng ánh sáng màu trắng bên trong Trôn vàng. Tạ đà chủ đổ bộ MG là chuyện thống khổ vạn tệ khen thưởng. Chương 232, lấy lại. Trôn vàng đem hơn phân nửa tâm thần tập trung trong đan điển tiên lực bên trên, ngăn cản cái kia mênh mông hùng vĩ, phảng phất để cho người ta muốn quỳ bái khí tức, quả thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Khi cảm giác rất lúc mệt mỏi, hắn liền đem tâm thần rời, làm sơ nghỉ ngơi. Vuốt vuốt hơi có chút nở huyệt thái dương, Trôn ca nhàm chán nghiêng một cái đầu, vừa vặn trông thấy lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Gần trong gang tấc khả nhân nhi tuyệt mỹ bên cạnh nhan. Thật dài lông mi, thanh tịnh đôi mắt, tiểu thiếu mũi ngọc tinh xảo, tuyết trắng cái cổ. Đen nhánh thác nước tóc dài từ sau lưng rủ xuống. Trôn ca nhìn một chút, từ ngực nuốt nước miếng một cái, chóp mũi tựa hồ ngửi được thiếu nữ trên thân bay tới hương khí. A không, khu khu, là thịt người mùi thơm, không khỏi tham lam hít một hơi thật sâu, cảm giác thần thanh khí sảng. Nói trở lại, tại thế giới loài người đợi lâu như vậy, Trôn vàng dần dần đối ăn người. Đã không giống lúc trước vừa xuống núi thời điểm như thế ngao ngoe muốn động. Một mặt là trên tâm lý, đối với nhân loại hiểu rõ càng sâu, gút mắc càng sâu, thì càng khó đem nó đơn thuần xem như một loại đồ ăn. Một phương diện khác thì là khách quan bên trên, nhập chi lan chi thất, lâu mà không nghe thấy hương, Trôn ca tại thế giới loài người ở lâu, ngược lại đối thịt người hương khí dần dần hơi choáng. Ân. Cho nên nói, người nào đó lây cơ thịt người hương khí hút mạnh một trận, liền có chút bị thai mà đi trộm chung nữa nha. Trở lại chuyện chính. Coi như Trôn vàng tâm thần thanh thản thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Giang Lăng Nhi xuống tới, ôn nhu nói có việc muốn hỏi. Trôn ca mặc dù không có hứng thú gì trả lời, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lịch luyện đồng bạn, chút chuyện này còn không đến mức quả quyết cự tuyệt. Có chuyện gì? Trôn ca buồn bực nói. Có thể hay không đi với ta bên kia nói. Giang Lăng Nhi mím môi một cái, nhìn Cốc Nguyệt Vi một chút, chỉ cách đó không xa một chỗ. Nơi đó có một khối một người cao nham thạch, là phụ cận duy nhất một cái có thể tránh mọi người tầm mắt địa phương. Trôn vang im lặng, nhún vai, liền hướng lồng ánh sáng màu trắng bên ngoài đi đến. Ra lồng ánh sáng một nháy mắt, trên người hắn vốn có một tia kim quang sáng lên, cái kia là chính hắn biết vì số không nhiều cấp thấp hộ thể pháp thuật một trong, kim quang giáp. Mặc dù kim quang giáp pháp thuật chống cự hỏa diễm hiệu quả bình thường, bất quá Trồn ca cũng chỉ biết mấy môn cấp thấp hộ thể pháp thuật, cái khác hiệu quả còn không bằng cái này đâu, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng nó thích hợp một chút. Bất quá ngay sau đó, hắn chỉ thấy Giang Lăng Nhi hai tay nhẹ véo nhẹ hai cái pháp quyết, cử trọng lực hình, ngay sau đó liền có một đạo hào quang màu xanh nước biển sáng lên. Thủy lam sắc gợn sóng những nơi đi qua, tất cả hỏa diễm đều bị đẩy ra, đồng thời không khí càng trở nên mát mẻ mà ướt át. Một cỗ phảng phất đặt mình vào tại thác nước bên cạnh bờ thanh lương cảm giác bao vây Trồn vàng, để tại hỏa diệm sơn bên trong ở lâu hắn cảm giác dị thường dễ chịu. Ây Trồn ca có chút không nói tán đi mình kim quang giáp. Giang Lăng Nhi cái này pháp thuật xem xét cũng không phải là phổ thông đê giai hộ thể pháp thuật, hiệu quả tốt là tốt, nhưng tiên lực tiêu hao khẳng định cũng đại. Không phải liền là hỏi mấy câu a, cần phải trịnh trọng như vậy a? Không có việc gì, ta có diệu pháp linh tâm, loại trình độ này pháp thuật với ta mà nói rất nhẹ nhàng đâu. Hoan ca, liền để cho ta tới làm thay đi. Giang Lăng Nhi ngọt ngọt cười nói. Luôn có điều dân muốn hại chấm đây là Trồn ca nghe được Giang Lăng Nhi cũng hô Hoan ca thời điểm, trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ. Ngay sau đó hắn liền lung lay đầu, lắc đi trong đầu suy nghĩ lung tung, đi theo Giang Lăng Nhi đi hướng cách đó không xa khối kia nham thạch. Nham thạch về sau. Có chuyện gì, ngươi hỏi đi. Trồn ca nhìn trước mắt tàn nhang thiếu nữ. Hoan ca, ngươi cảm thấy ta xem được không? Tàn nhang thiếu nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là hết đơn giản bộ ngực quy mô, trực tiếp hỏi. Không hỏi trực tiếp như vậy cũng không được a. Lâu như vậy đến nay, Giang Lăng Nhi có thể ám chỉ đã sớm ám chỉ qua, nhưng tên trước mắt này căn bản chính là cái du mục đầu, nghe không hiểu ám chỉ. A, Trồn ca giật nảy mình, còn cho là mình nghe lầm, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Giang Lăng Nhi. Tiện thể lấy sờ lên mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, ca mặc dù coi như lớn lên đẹp trai anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, tại xà Vương Sơn dẫn đến vô số tiểu nữ yêu đỏ mặt thét lên, cam nguyện lấy lại, thế nhưng là vậy cũng là trong ngộng mới có tình hình A. Xà Vương Sơn thỏa mãn kể trên miêu tả cũng chỉ có một, cái kia chính là đại thiếu gia. Tàn nhang thiếu nữ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, gương mặt đỏ đỏ, chờ mong nhìn qua Trồn vàng. Trồn vàng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nói thật, đừng nhìn trên mặt thiếu nữ có hai đóa tàn nhang, thế nhưng là tuyệt không xấu, ngược lại đột hiển mấy phần thiếu nữ hồn nhiên. Ngũ quan mặc dù không tính là tuyệt mỹ tinh xảo, nhưng hai má mượt mà, con mắt hắc bạch phân minh, bờ môi trời sinh vi biểu, như mừng như giận bộ dáng, tuyệt đối coi là một cái có thể đánh chín phần thiếu nữ khả ái. Mà lại cái này cô gái đáng yêu, phát dục thật đúng là không tệ. Chỉ là, Trồn vàng vẫn như cũ nhớ kỹ cái này cô gái đáng yêu, tại An Bất Nan phòng luyện đan ở trong đoạn thời gian kia, biểu hiện ra trước sau thái độ chi tương phản. Vừa đi đan phòng lúc nhiệt tình. Khi biết mình có thể là trời sinh kinh mạch không trọn vẹn về sau châm chọc khiêu khích, sau đó lại không hiểu thấu đưa cơm cho mình, lại sau đến chính mình điểm hóa tiểu thanh trùng, nàng lại lần nữa không hiểu trở mặt. Lần lượt biến hóa, để Trồn ca không hiểu thấu đồng thời, cũng cảm giác cái này Giang Lăng Nhi tâm tư có siêu việt thường nhân phức tạp, mình vĩnh viễn đoán không được nàng đang suy nghĩ gì. Tựa như lần này cũng giống vậy, Trồn ca không chỉ có không có nửa phần bị nhân ái mộ vui sướng, ngược lại trong lòng buồn chồn. Gặp Trồn vàng ánh mắt tại trên mặt mình cùng trên thân băn khoăn, thần sắc tựa hồ có chút ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì, Giang Lăng Nhi có chút tự đắc. Trong nội tâm nàng lại cho mình chống sức lực, sau đó có chút đi về phía trước một bước, ngực cơ hồ dán vào Trồn vàng trên thân, mũi chân kiễng, trong mắt chứa thẹn thùng, tại Trồn vàng bên thai thổ khí như lan nói, Hoan ca, để Lăng Nhi làm đạo lữ của ngươi như thế nào? Ê! A! Ha ha! Trồn ca cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười ha ha. Cả vội vàng lui về phía sau một bước dài, móc móc bị thổi làm ngứa lỗ tai, nhìn trái phải mà nói hắn nói, cái kia, sắc trời cũng không sớm, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị trở về Vô Ưu Thành nghỉ ngơi a ân, về khách sạn hảo hảo ngủ một giấc, liền cái gì phiền não đều quên. Hiện tại mới giữa trưa Giang Lăng Nhi có chút cắn môi, thần sắc cú hoán nhìn xem Trồn vàng. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm Trồn ca rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, lửa thiêu mông giống như liền vội vàng đi về. Bất quá hắn cái này rời một cái động, bởi vì Giang Lăng Nhi tại chỗ không núp đích, lập tức đi ngay ra thủy lam sắc gợn sóng phạm vi. Vội vàng phía dưới, Trồn Ca cũng quên đi trước đó vận khởi kim quang giáp pháp thuật, bảo vệ toàn thân, bởi vậy đầy đất hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt lên hắn áo bào, lần này là thật lửa thiêu nông. Nhìn thấy Trồn Vàng vô cùng lo lắng chạy trở về cốc Nguyệt Vi bên kia, một lần nữa chui vào lồng ánh sáng màu trắng, dập tắt hỏa diễm, Khả Nhân Nhi có chút siết chặt nắm đấm, ánh mắt hiện lên một tia oán nghiệm. Tuyệt thế thiên tài, ta lúc đầu mới hẳn là tuyệt thế thiên tài. Tiên thiên đạo thể, vì cái gì không phải ta, ta mới không muốn cái gì diệu pháp linh tâm. Mà tại lúc này, cách đó không xa, mặt đất bỗng nhiên một trận chấn động, từ xa mà đến gần chuyển đến. Mười ngày đến một mực tại bình yên tìm kiếm thần kiếm tung tích, chưa từng gặp đến bất kỳ chiến đấu, đám người lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời nhìn về phía phương Bắc. Chương 233, Ma Chi sơ hiện. Ngay tại vừa rồi, Trôn Vàng bọn hắn phương Bắc ước chừng số bên ngoài trăm trượng, một cái gò đất nhỏ hậu phương. Trên mặt đất lúc đầu thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm, mà ở hỏa diễm phía dưới, đồng nhiên hiện ra từng đạo hắc hồng hai màu đường cong, rất nhanh tạo thành một cái quỷ dị hắc hồng hai màu thái cực trận đồ. Ngay sau đó, trận đồ ở trong lặng yên toát ra một tia màu đen khí tức, trên mặt đất bùn đất nham thạch các loại cấp tốc ngưng tụ, biến thành từng cái dữ tợn thân ảnh. Trong đó đã có cái đầu cùng châu rừng đồng dạng lớn, nham thạch tạo thành cự lang, cũng có bùn đất ngưng tụ mà thành to bằng đầu người dữ tợn ong độc. Bọn chúng điểm giống nhau là trong mắt đều có một vòng huyết hồng chi sắc, bên ngoài thân cũng cùng hỏa diệm sơn tất cả nham thạch bùn đất, thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm. Bọn chúng từ trong trận pháp xuất hiện, phảng phất trong lửa ác ma. Ngao, hỏa diễm nham sói gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt phảng phất xuyên thấu khoảng cách, trực tiếp xa xa khóa chặt phương nam, đó chính là Trồn Vàng phương hướng của bọn hắn. Siêu siêu siêu. Mấy chục con hỏa diễm nham sói thân ảnh lập tức động, vượt qua gò đất nhỏ, hướng về mục tiêu phóng đi. Sau lưng, nhóm lớn to bằng đầu người tiểu nhân giữ tợn hỏa diễm ong độc cũng lập tức đuổi theo kịp, nương theo lấy khiến người ra đầu tê dại tiếng ông ông. Một bên khác, Trôn Vàng bọn hắn 6 người, tại quá khứ trong 10 ngày, mặc dù không tìm được thần kiếm bóng dáng, nhưng cũng đồng dạng chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Hỏa diệm sơn hoàn cảnh địa lý, tựa hồ chú định nơi này không có một ngọn cỏ, thổ địa khô cạn, hoang vu vô cùng, liền cả một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không nhìn thấy. Bởi vậy khi cảm giác được mặt đất chấn động, cùng phương Bắc truyền đến đặc thù động tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phương Bắc, thần tình trên mặt đều có chút trinh trọng. Vừa rồi, bọn hắn chính là từ phương Bắc tới, không có phát hiện có người nào hoặc là đồ vật ta. Chớp mắt thời gian, những cái kia bên ngoài thân đốt hỏa diễm thiêu đốt nham thạch bùn đất hình thành cự lang cùng long độc liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, đầy khắp núi đồi, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương kinh hô một tiếng. Dù sao là địch không phải bạn, chuẩn bị chiến đấu đi. Tiểu Chính Thái thì là ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh nhạt phi kiếm màu xanh lam. Cái này một thanh, chính là Trồn Vàng vì Tiểu Chính Thái chuyên môn rèn ra công một thanh đê giai phi kiếm, xem như đê giai phi kiếm ở trong cực phẩm, đương nhiên, bề ngoài là hoàn toàn như trước đây xấu. Mấy người khác trên thân, quang mang cũng lập tức sáng lên. Đã muốn chiến đấu, hộ thể pháp thuật liền không thể giống vừa rồi, chỉ dùng cấp thấp nhất. Ngay tại Trồn Vàng mấy người tao ngộ hỏa diễm nham sói cùng ong độc công kích thời điểm. Nơi nào đó dãy núi vờn quanh loa trong đất, đang có 4 cái người khoác màu vàng cà sa tuổi trẻ hòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, thân thể bọn họ chung quanh có chút tản ra một tầng kim sắc Phật quang, gạt ra tất cả hỏa diễm. Đông nhiên, cầm đầu trắng non tiểu hòa thượng đống nhiên mở mắt, trinh trọng nhìn về phía một cái phương hướng. Có sát khí. Cẩn thận. Minh tâm tiểu hòa thượng mở miệng nhắc nhở 3 vị đồng môn, ngay sau đó mình đứng lên, hai tay bóp cái Phật môn thủ ấn, sau đầu có một vòng kim quang sáng lên. Mà tại cái hướng kia, thấp bé đỉnh núi về sau, toát ra cái này đến cái khác hỏa diễm sư tử, hỏa diễm quái điều thân ảnh. Một tòa tiểu gò núi đỉnh phong, người mặc bát quái đạo bào, tết tóc đạo sĩ búi tóc 5 tên thiếu niên, trèo cao nhìn xa, quan sát 4 phía. A, sư huynh ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Một cái mặt tròn thiếu niên bỗng nhiên chỉ vào chân núi kinh hô. Cầm đầu đạo bào thiếu niên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp chân núi chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái đốt hỏa diễm thiêu đốt nham thạch cự lang, chừng gần 100 cái, bọn chúng từng cái ánh mắt đỏ như máu, trong cổ gầm nhẹ, nhanh chóng hướng về trên núi leo lên mà tới. Kết ngũ hành kiếm trận, đem bọn nó đánh cho ta xuống dưới. Cầm đầu thiếu niên một tiếng quát chói tai, còn lại 4 người lập tức phản xạ có điều kiện động. 5 người trong nháy mắt kết thành một cái liền thành một khối trận hình, tiên lực câu thông, khí tức tương liên, khí thế lập tức điệp ra tăng vọt. Ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt khai hỏa. Nơi nào đó chống trải nham thạch động quật ở trong. Nơi này liền cả động quật ở trong cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt, bởi vậy tuyệt đối không tính âm u, ngược lại sáng trưng. 5 cái người mặc đủ mọi màu sắc xinh đẹp váy dài, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ cầm kiếm mà đi. Cầm đầu thiếu nữ mi tâm đều có một điểm dấu đỏ, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, rõ ràng là thân nữ nhi, nhìn quanh ở giữa nhưng lại có một cô nam nhi hào sảng chi khí. Sư tỷ, cái này phá trong động quật tại sao có thể có thần kiếm, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, trong đó tuổi tác một cái nhỏ nhất thiếu nữ lẩm bẩm. Xuyệt. Khí khái hào hùng thiếu nữ bỗng nhiên rỗi ra ngón tay, ấn ở miệng nhỏ của nàng, sau đó nghiêng thai lắng nghe, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Ong ong ong. Không khí trầm muộn chấn động âm thanh từ xa mà đến gần. Bỗng nhiên ở giữa, hang chỗ sâu chuyển ra một đám đốt hỏa diễm thiêu đốt dữ tợn ong độc. Bọn chúng toàn thân từ nham thạch bùn đất cấu thành, nhưng là đuôi châm lại lóe ra kim trúc quang trạch, xem xét liền vô cùng sắc bén, mà lại ống tiêm chiều dài cũng chừng hơn một thước, nghĩ đến dạng này châm dài đâm vào nhục thể bên trong, các thiếu nữ liền tê cả da đầu. À, nhỏ nhất thiếu nữ nhịn không được hét dầm lên, mấy vị khác thần nữ tông ít nữ đệ tử cũng hoa dung thất sắc. Trôn vang bọn hắn tự nhiên không biết, tại bọn hắn gặp tập kích đồng thời, cái khác tiến vào hỏa diệm sơn phạm vi bên trong các tông các phái đệ tử thiên tài nhóm, cũng đồng loạt tao ngộ tập kích. Tinh lực của bọn hắn đều tập trung ở trước mắt chiến đấu lên. Những ngọn lửa này nham sói cùng hỏa diễm ong độc, từng cái hung hãn không sợ chết, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chết sống, không tránh không né tấn công, dù là đòn công kích chí mạng đang ở trước mắt, trước khi chết cũng muốn trước cắn ngươi một ngụm, sẽ toang ngươi một miếng thịt. Chết. Cao thần rút ra phía sau trường kiếm, một đạo sáng như tuyết hơi mở kiếm khí phá không bay ra, trực tiếp đem một con hỏa diễm nham sói vào đầu chém thành hai khúc. Tại tiểu chính thái không cần lôi điện phi kiếm, Trôn vàng cũng không động thủ tình huống dưới, đồng dạng được thiên hướng kiếm tiên truyền thừa cao thần, lực công kích là đám người ở trong mạnh nhất. Soạn. Cái kia chết đi hỏa diễm nham sói, thân thể bỗng nhiên tản ra, một lần nữa biến thành một chỗ đá vụn bên trên vẫn có từng tia hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại thân thể của nó chính giữa, bỗng nhiên có một tia nhàn nhạt màu đen khí tức xông ra, ngay sau đó liền tiêu tán vô tung. Vậy là tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương mắt sắc. Thế mà là cái thứ nhất nhìn thấy cái kia màu đen khí tức. Đám người lại đánh nát mấy cái hỏa diễm nham sói cùng hỏa diễm ong độc, lập tức phát hiện mỗi một cái chết đi về sau, thể nội đều sẽ toát ra nhàn nhạt màu đen khí tức, cẩn thận phân biệt một phen về sau, vẫn là Cốc Nguyệt Vi nghiêm mặt nói, kia là ma khí. Ma khí. Mọi người đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Ma tu. Rốt cục xuất hiện a. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền không có rảnh suy nghĩ lung tung. Bởi vì những ngọn lửa này nham sói cùng ong độc số lượng nhiều lắm. Nhất là ong độc, chính là từ không trung phát động lập thể công kích, tăng thêm số lượng đông đảo, hình thể lại tương đối nhỏ bé, bởi vậy phòng ngự cực khó. Mà lóe ra kim loại sáng bóng đuôi sau trầm, đồng dạng có thể tùy tiện đâm xuyên đám người hộ thể pháp thuật. Bởi vậy chiến đấu một hồi, ngoại trừ lồng ánh sáng màu trắng ở trong khả nhân nhi cùng Trôn vàng, tất cả những người khác đều bị thương chảy máu. Chương 234: Chiến ma vật. Cao thần cầm trong tay thô to trường kiếm, đổ ngang chém thẳng, vô số kiếm khí bắn ra, đem mấy cái né tránh không kịp hỏa diễm nham sói chém thành đầy đất đá vụn, trong lúc nhất thời dũng mãnh vô song. Nhưng mà, siêu, một con đốt hỏa diễm thiêu đốt lợi chảo, đột nhiên đâm rách hộ thể pháp thuật, từ cao thần bên mặt xẹt qua. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng lệch một chút đầu, mới tránh khỏi chỗ yếu hại, dù là như thế, vẫn là bị lợi chảo tại trên gương mặt gầy ra ba đạo vết máu. Mà con kia thương tổn tới cao thần, lây dính huyết dịch hỏa diễm nham sói thì nghẹn ngào một tiếng, trực tiếp hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Nham thạch bùn đất tạo thành thân thể, phảng phất cùng đại địa có cùng nguồn gốc, vèo một tiếng liền chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến muốn đối cái này âm hiểm kẻ đánh lén còn lấy nhan sắc cao thần thầm hận không thôi. Một bên khác, vô số hỏa diệm ong độc đã vây lên Giang Lăng Nhi cùng Mạnh Đạt Dương. Vô số lạnh lóng lánh đuôi sau châm, đối tàn nhang thiếu nữ mềm mại uyển chuyển thân thể cùng tiểu mập mạp đầy người thịt mỡ, nhưng kình chào hỏi. Hai người dù có hộ thể pháp thuật, vẫn như cũ liên tiếp trúng chiêu, liền cả Giang Lăng Nhi lấy Diệu Pháp Linh Tâm phát ra cao cấp hộ thể pháp thuật, đều không thể triệt để ngăn trở cái kia đuôi sau châm đâm xuyên. Đuôi châm phía trên có hắc khí lượn lờ, tựa hồ có một loại nào đó phá pháp hiệu quả. Cao cấp hộ thể pháp thuật cũng nhiều nhất chỉ làm cho đuôi sau kim châm nhập quá trình trở nên càng thêm gian nan, lại không thể triệt để ngăn cản, cây kim mỗi lần đều chỉ có thể đâm vào thiếu nữ da thịt một chút xíu, liền bị kẹt lại. Dù là như thế, cũng đau đến Giang Lăng Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chớ nói chi là pháp thuật tạo nghệ không kịp nàng, lấy thịt mỡ ngăn cản đuôi châm tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương. Mà đồng dạng bị ngọn lửa nham sói vây công Cốc Tinh Thạch thì càng thêm chật vật. Lẽ ra hắn có vạn kiếm phân ảnh sát dạng này quần công chiêu số, hẳn là không sợ nhất chính là trước mắt loại tình huống này, thế nhưng là hắn lại kiên trì không cần lôi điện phi kiếm. Phải biết vạn kiếm phân ảnh sát là linh kiếm thuật chiêu thức, mà lôi điện phi kiếm mới là tiểu chính thái linh kiếm. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua lôi điện phi kiếm, tán đi trong đó kiếm linh ấn ký, một lần nữa đem trước mắt thanh này nhạt phi kiếm màu xanh lam tế luyện thành linh kiếm, nếu không là tạm thời đừng nghĩ dùng ra linh kiếm thuật chiêu thức. Chỉ dùng một thanh phi kiếm hắn, mặc dù đem ngự kiếm thuật điều khiển xuất thần nhập hóa, thế nhưng là vẫn như cũ chú ý này mà mất kia, chật vật phi thường, chỉ chốc lát trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi thấm vào. Nhanh đến bên này, lồng ánh sáng màu trắng sáng lên, cấp tốc huyết trương ra, nguyên lai là Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc phát huy. Vừa mới đột nhiên xuất hiện chiến đấu bên trong, mọi người tự nhiên là từng người tự chiến, lúc này mới biết bị thương. Mà không có thụ thương cũng chỉ có một mực đợi tại lồng ánh sáng màu trắng phạm vi bên trong Cốc Nguyệt Vi cùng trồn vàng. Vô luận là hỏa diễm nham sói lợi chảo, vẫn là hỏa diễm ong độc đuôi sau châm, đều không thể đột phá Tuyết Ngọc băng tóc phòng hộ. Lúc này cũng không phải là muốn hay không mặt mũi vấn đề, bốn người khác cũng đều cấp tốc trốn vào lồng ánh sáng màu trắng bên trong, bắt đầu đối lồng ánh sáng bên ngoài đông đảo hỏa diễm ma vật chuốt xuống công kích. Liên cả trồn vàng trên bờ vai tiểu thanh trùng cũng chủ động nôn không ít hỏa cầu lôi quang, tựa hồ đối với những này tản ra ma khí sinh vật, liền cả hắn cái này yêu tộc đại thiếu gia cũng có chút chán ghét. Dãy núi vờn quanh hoa trong đất, vỡ vụn tảng đá rơi lả tả trên đất. Từ tảng đá hình dạng mơ hồ có thể nhìn ra, đây chính là trước đó những cái kia hỏa diễm sư tử, hỏa diễm quái điều hải cốt, mà lúc này bọn chúng cũng đã hết thể biến thành hào vô sinh cơ đá vụn. Tại đây đất đá vụn trung ương, đang có bốn cái người khoác màu vàng cà sa tuổi trẻ hòa thượng đánh thẳng ngồi tụng kinh, điều dưỡng khí tức, cái kia có chút chập trùng lồng ngực, nói rõ bọn hắn vừa mới trải qua một trận tương đương chiến đấu kịch liệt. Minh cảm giác, Minh La hai vị tu luyện La Hán Kim thân hòa thượng, bởi vì thể phách cường đại, lực phòng ngự mạnh, trên thân lại không có gì vết thương. Ngược lại là Minh Tâm, vị này bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu hòa thượng, cái khác ba vị hòa thượng trong miệng tiểu sư huynh, trên cổ cùng trên cánh tay nhưng lại có mấy đạo vết máu. Từ vết tích đến xem, tựa hồ là cái kia quái điểu mỏ bộ lưu lại vết thương. Núi nhỏ đỉnh phong, trải qua một phen kịch chiến, cả đỉnh núi đều phảng phất biến thấp một đoạn. Trên mặt đất còn lưu lại vô số kiếm khí cày qua vết tích. Người mặc bát quái đạo bào, tết tóc đạo sĩ búi tóc năm tên thiếu niên, chật vật dị thường, tam thanh quan đệ tử, giết địch lấy kiếm trận làm chủ, phòng ngự lấy đạo pháp làm chủ, thế nhưng là bọn hắn hộ thể đạo pháp tại những cái kia hỏa diễm nham sói lợi chảo hạ phảng phất mất hiệu lực không ít, để bọn hắn từng cái bị thương không nhẹ. Đại sư huynh, bọn chúng thật đã đi rồi. Cái kia mặt tròn thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua bốn phía. Chẳng biết tại sao, vừa mới những cái kia hỏa diễm nham sói rõ ràng đã chiếm cứ thượng phòng, lại tại cho nhóm người mình tạo thành đại lượng vết thương về sau bỗng nhiên lựa chọn chủ động rút lui, chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Việc này tất có kỳ quặc. Cầm đầu đạo bảo thiếu niên, nhìn lấy mình cùng mấy vị đồng môn nhuốm máu đạo bảo, như có điều suy nghĩ. Trống trải nham thạch động quật ở trong. Đau đau đau, sư tỷ Chu Môi thiếu nữ sắp khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trên người nàng, phấn hồng váy dài đều trở nên rách tung tóe, trên thân không biết bị ong độc đâm nhiều ít châm, toàn thân đều là vết thương. Mấy vị khác thần nữ tông thiếu nữ thiên tài cũng không có tốt hơn chỗ nào, một phen sau đại chiến, mặc dù tiêu diệt tất cả hỏa diễm ong độc, nhưng tương tự bị ong độc đuôi sau kim châm đả thương nhiều chỗ, tươi máu nhuộm đỏ đủ mọi màu sắc xinh đẹp váy dài, liền cả cái kia cầm đầu mi tâm có điểm đỏ, anh tư buộc phát sảng khoái thiếu nữ, một thân nguyệt bạch sắc trên váy dài cũng không phải sạch sẽ hoàn mỹ. Dù sao thân tại ít hai lui tới trong nham động, tả hữu không người, năm vị thiếu nữ trừng mắt nhìn, cũng liền chút bỏ váy, lẫn nhau vì đối phương bôi lên thuốc trị thương tới. Xoa lên thuốc trị thương, thanh lương dược cao hóa giải đau đớn, giữa lông mày thống khổ mới dần dần biến mất. Khiêu động trong ngọn lửa, mọi người thẳng thắn gặp nhau phía dưới, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, mấy vị thần nữ tông thiếu nữ bỗng nhiên đỏ mặt lên, mà cầm đầu khí khái hào hùng thiếu nữ thì khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, đứng lên. Tây lương nữ quốc không nam tử, sinh dục sinh sôi toàn bằng một đầu linh thủy tử mẫu hà, bởi vậy cũng không tôn trọng tình yêu nam nữ, ngược lại cho rằng nữ tử cùng nữ tử mới là thiên kinh địa nghĩa. Điểm này cùng quốc gia của hắn khác biệt rất xa. Mà tại trồn vàng bên này, một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Cốc Thước Tông 6 người dựa vào lấy Tuyết Ngọc băng tóc phát ra lồng ánh sáng màu trắng, không còn cần phân tâm phòng ngự, mà là toàn lực công kích ngoại giới. Cũng không biết là hỏa diễm ma vật tử thương quá nhiều, vẫn là bọn chúng phát hiện mình đã không cách nào lại đối đám tu tiên giả tạo thành bất cứ thương tổn gì, tóm lại chỉ chốc lát, những ngọn lửa này nham sói cùng hỏa diễm ong độc liền cấp tốc rút lui đi. Hô! Cuối cùng đi! Tiểu mập mạp thở dài nhẹ nhõm, lại kéo tới trên bụng vết thương, đau đến một trận nhe răng trợn mắt. Tông môn nói không sai, hỏa diễm sơn một vùng, quả nhiên có ma tu tung tích xuất hiện. Cốc Nguyệt Vi thì nhẹ nhàng gật đầu, dùng thiếu nữ đặc hữu nhu hòa tiếng nói dặn dò. Tất cả mọi người kiểm tra một chút miệng vết thương của mình, nghe nói ma tu âm độc nhiều thủ đoạn, cũng không nên trong lúc bất chi bất giác tính toán. Mấy người khác biến sắc, lập tức cẩn thận điều tra vết thương trên người, phát hiện cũng không độc làm cùng cái khác dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, các ngươi có chú ý đến hay không một cái chuyện kỳ quái? Trôn Vàng đông nhiên cau mày nói. Hắn toàn bộ hành trình không có xuất thủ, chỉ có tiểu thanh trùng tại phun phun hỏa cầu lôi quang, bởi vậy có thể ung dung quan sát đến cả cuộc chiến đấu, cũng bởi vậy phát hiện một chút chỗ cổ quái. Chương 235, Thiên tài chi huyết. Ta hoài nghi, vừa rồi những cái kia hỏa diễm ma vật, cũng không phải là vì giết chúng ta mà đến, mà là vì lấy máu. Trôn Vàng nghiêm mặt nói. Lấy máu. Cốc Tinh Thạch mấy người người đưa mắt nhìn nhau. Trôn Vàng gật gật đầu. Kỳ thật chính hắn thông qua quan sát đạt được cái kết luận này thời điểm, cũng cảm giác không hiểu thấu. Ma tu cùng tu tiên giả chính là thế bất lưỡng lập túc địch. Chính ma hai đạo đấu tranh, liền cùng tiên yêu chi tranh đồng dạng lịch sử lâu đời. Ma tu thế mà lại trong chiến đấu thủ hạ lưu tình, chỉ lấy máu mà không giết tu tiên giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà bị thương mấy người liếc nhau, đồng nhiên đều có chút sợ hãi. Người thường thường chính là như vậy, chỉ có trước có hoài nghi mới có thể nhìn ra sơ hở. Trải qua Trôn Vàng một nhắc nhở như vậy, bọn hắn lại hồi tưởng vừa mới qua đi chiến đấu, lập tức cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như có lúc rõ ràng lâm vào nguy hiểm, đối thủ lợi chảo hoặc là đuôi châm lại trùng hợp sai lệch một điểm. Có tỷ như mình một lần nào đó không cẩn thận đem yếu hại bạo lộ ra, đối thủ lại làm như không thấy. Còn có, những cái kia đã thương mình ma vật nhưng xưa nay không dừng lại, luôn luôn xoay người bỏ chạy, nhào xuống mặt đất hoặc là xa xa bay đi. Tóm lại, Trôn Vàng một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Tiểu chính thái bọn người mở to hai mắt nhìn, càng nghĩ càng là tán thành loại thuyết pháp này. Những cái kia hỏa diễm ma vật hành vi hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Ma tu, lấy máu của chúng ta làm gì? Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương có chút hoảng sợ hỏi. Cho dù ai nếu như phát hiện, vốn nên muốn giết địch nhân của mình tha mình một mạng, ngược lại lấy đi mình một điểm huyết dịch, chỉ sợ đều sẽ dùng mình. Điều này nói rõ, đối phương việc cần phải làm, rất có thể so giết mình còn đáng sợ hơn. Ma tu. Vốn là nổi danh am hiểu các loại âm độc thủ đoạn, cái gì cổ thuật, huyết chú, câu hồn, đoạt xá, đủ loại. Liền ngay cả phàm nhân kể chuyện tiên sinh trong bụng đều có vô số liên quan tới ma tu kinh khủng cố sự, cả Mặc Tã tiểu thí hài đều biết, nửa đêm nghe được người gọi ngươi không nên quay đầu lại, đừng nói cho người khác ngươi ngày sinh tháng đẻ, đừng cho người xa lạ lấy đi tóc của ngươi, móng tay cùng thiếp thân chi vật. Đương nhiên, thân là tu tiên giả, mọi người rõ ràng những cái kia cố sự bên trong rất nhiều đều là bịa đặt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là tu tiên giả, mới biết được ma tu thủ đoạn chân chính, so cố sự bên trong càng kinh khủng. Gặp được loại sự tình này, bị thương bốn người đều có chút hoảng hốt, nhịn không được nhìn về phía Khả Nhân Nhi cái này di động tàng kinh các, hy vọng có thể từ nàng trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận, xính cái gì mạnh, ngay từ đầu liền học Trồn Vàng trốn vào lồng ánh sáng màu trắng phạm vi bên trong không tốt sao. Ai ngờ lần này liền cả Cốc Nguyệt Vi cũng không biết, trên mặt nàng hiện ra lo lắng. Lo lắng lại thần sắc bất đắc dĩ, lắc đầu nói, trong tông môn liên quan tới ma tu thủ đoạn ghi chép, quá ít quá ít. Ta chỉ biết là, lấy máu làm môi giới ma đạo tà thuật hoàn toàn chính xác có, hơn nữa còn không ít. Trôn Vàng nghe được câu này, trong lòng hơi rét. Vừa rồi hắn cũng liền thuận miệng nói, bởi vì hắn biết có chút ác độc yêu thuật cũng là lấy máu làm môi giới, lại không nghĩ rằng ma tu cũng có tương tự thủ đoạn. Loại này thủ đoạn nhất là làm người buồn nôn, cho dù là thực lực mạnh hơn địch nhân, cũng có khả năng mắc lửa. Trôn Ca trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như lại đụng phải cùng ma tu chiến đấu, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể để cho địch nhân đạt được máu của mình. Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, lớn nhất lòng đất trong cung điện. Tà dị tuấn mỹ huyết ma môn thiếu chủ, cùng mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao giả, có chút ngửa đầu nhìn xem phía trên. Cung điện mái vòm bên trên, giống như có một mặt to lớn tấm gương, trong đó hiện lên các tông các phái đệ tử thiên tài hình ảnh, bất quá chỉ có hình ảnh, mà không có âm thanh. Huyết ma môn ở chỗ này lặng lẽ kinh doanh vào năm, mượn nhờ huyết ma thái cực trận, đã sớm có thể tùy thời giám thị Hỏa Diệm Sơn phạm vi bên trong bất luận cái gì một nơi, đem phát sinh sự tình tức thời phản chiếu tại tấm gương ở trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, huyết ma môn thiếu chủ mới có thể đem rất nhiều hỏa diễm ma vật đưa lên đến khoảng cách các tông thiên tài chỗ không xa. Không sai, hỏa diễm ma vật từ Hỏa Diệm Sơn các nơi hiện hiện, đi tập kích các tông các phái đệ tử thiên tài, chính là xuất từ huyết ma môn thiếu chủ thủ bút. Kế hoạch của hắn loại phương án thứ nhất, cần phải những này tu tiên các thiên tài máu. Mượn nhờ huyết ma thái cực trận, đem những thiên tài này trong máu ẩn chứa lực lượng cưỡng ép chuyển rời đến trong cơ thể mình, ngắn ngủi tạo nên mình có được cực mạnh linh căn tư chất giả tượng, để lừa gạt ma kiếm. Loại này phương án chỉ cần đối huyết ma thái cực trận tiến hành tiểu đổi, tương đối an toàn. Chỉ có loại phương án thứ nhất không thành công, hắn mới có thể suy nghĩ thêm loại phương án thứ hai, đối huyết ma thái cực trận tiến hành đại đổi, cưỡng ép tước đoạt chân chính người hữu duyên tất cả linh căn cùng trời tư, chuyển di cho mình. Bây giờ, màu đỏ trong mắt cá huyết chỉ, trong đó đậm đặc huyết tương đã tiêu hao hơn phân nửa. Hừ. Khi thấy Cốc Thước Tông 6 người, cùng Kim Quang Tự các hòa thượng, tại ban sơ bối rối về sau nhanh chóng tìm được ứng đối chi pháp, bắt đầu trái lại đồ sát hỏa diễm ma vật thời điểm, tà dị thanh niên tuấn mỹ nhăn nhăn lông mày, cả giận hừ một tiếng. Hắn thấy, Cốc Thước Tông 6 người là bởi vì có lồng ánh sáng màu trắng cái này cực phẩm phòng ngự bảo vật, thắng mà không võ. Mà Kim Quang Tự có thể rất nhanh ổn định trận cước, mới là bởi vì Minh Tâm tiểu hòa thượng thật lợi hại. Thân là Kim Quang Tự thế hệ này tuyệt thế thiên tài, lại là am hiểu chiến đấu một loại kia, lại thêm Phật pháp chân ngôn vốn là khắc chế ma khí, cho nên Minh Tâm tiểu hòa thượng tại đối mặt ma vật lúc bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, lực công kích thậm chí tiếp cận thai đan kỳ, cơ hồ lấy lực lượng một người quét ngang rất nhiều ma vật. Đã không làm gì được đối thủ, huyết ma môn thiếu chủ tự nhiên cũng sẽ không để đám ma vật không công chịu chết, lập tức để bọn chúng rút lui. Thôi động những này ma vật ma khí đều là huyết ma thái cực trận lực lượng, không thể lung tung lãng phí. Màu đỏ trong mắt cá huyết chỉ, trong đó đậm đặc huyết tương đã tiêu hao hơn phân nửa. Lại đợi một hồi, chung quanh mặt đất nổi lên ba động, từng cái hỏa diễm ma vật từ lòng bàn chân huyết ma thái cực trận ở trong hiện lên ra, mỗi cả người bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít dính máu. Ngay sau đó, những ngọn lửa này ma vật hóa thành khói xanh tiêu tán, giữa không trung chỉ còn lại từng khỏa lơ lửng giọt máu. Thiên tài huyết dịch ra thiếu chủ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm phiêu trên không trung, giống như bầu trời đầy sao giọt máu. Trong đó nhiều nhất, tự nhiên là bị ngọn lửa ong độc vây công đến 10 phần thê thảm thần nữ tông thiên tài các thiếu nữ huyết dịch. Thiếu chủ liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhịn không được rỗi ra ngón tay câu một dọn, sau đó bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, cảm thụ được tu tiên thiên tài trong máu viễn siêu phàm người huyết dịch lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ say mê. Đáng tiếc, còn có càng quan trọng hơn tác dụng. Không nỡ lại ăn càng nhiều, huyết ma môn thiếu chủ ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên vung tay lên, tất cả huyết dịch lập tức cấp tốc tụ hợp, tụ thành lớn chừng quả đấm một đoàn đỏ thắm chất lỏng. Cũng không biết dùng biện pháp gì, cái này đoàn huyết dịch nọ ngoại, từ đầu đến cuối không có ngưng kết. Thế nhưng là nhắm mắt cảm thụ một phen về sau, thiếu chủ đông nhiên mở hai mắt ra. Chưa đủ. Điểm ấy huyết dịch còn chưa đủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta có thể cảm giác được, ở trong đó chỉ có hai cái tuyệt thế thiên tài huyết dịch, còn có mặt khác hai cái tông môn tuyệt thế thiên tài không có đổ máu. Cứ như vậy, loại phương án thứ nhất để ma kiếm nhận chủ nắm chắc liền thấp hơn, gần như không có khả năng thành công. Không có đổ máu hai cái tuyệt thế thiên tài. Là ai thiếu chủ tự lẩm bẩm, đống nhiên ngẩng đầu, mái vòm tấm gương ở trong lần nữa hiện ra vừa mới nhìn qua hai cái tràng cảnh. Một cái là lồng ánh sáng màu trắng bên trong, người mặc thủy lam sắc tô lại bên cạnh váy trắng tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng trên bờ vai ngồi xổm một đầu thanh trùng thanh niên, mượn nhờ lồng ánh sáng phòng ngự ngăn cản, từ đầu đến cuối lông tóc không thương. Một cái khác là bạch bạch tịnh tịnh tiểu hòa thượng, trên gương mặt mặc dù bị hỏa diễm quái điểu mổ ra một đạo vết máu, lại lập tức trở tay đánh ra một đạo sáng chói kim quang. Đem quái điều tính cả tự thân huyết dịch cùng một chỗ đốt thành khói xanh. Kim Quang Tự hòa thượng, ứng đối ma tu ngược lại là kinh nghiệm phong phú, không lưu sơ hở. Cốc Thước Tông, Kim Quang Tự. Huyết ma môn thiếu chủ ánh mắt lạnh lùng, máu của các ngươi, ta chắc chắn phải có được. Chương 236, Ma môn thánh thú. Cốc Thước Tông cùng Kim Quang Tự, một cái phòng ngự cực mạnh, thai đan kỳ trở xuống chỉ sợ khó mà phá vỡ, một cái khắc lực công kích đến gần vô hạn thai đan kỳ, mà lại khắc chế ma khí. Thiếu chủ muốn lấy hai cái này máu, chỉ sợ không dễ dàng a. Mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao giả thấp giọng nói. Không sao. Huyết ma môn thiếu chủ lại cười lạnh lắc đầu, không phải liền là thai đan kỳ a. Huyết chỉ chi huyết bây giờ còn lại một nửa, đầy đủ ngưng tụ ra một con nham ma. Ta cũng không tin cái kia Kim Quang Tự đầu chọc tiểu hòa thượng, có thể ngăn cản được nham ma công kích, có thể tại nham ma thủ hạ không bị thương đổ máu. Về phần Cốc Thước Tông bên kia huyết ma môn thiếu chủ nhíu nhíu mày, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Mới nói, mời một lần thánh thú ra tay đi. Thánh thú. Lão giả có chút hấp khí, vội vàng nói, thế nhưng là thiếu chủ, giải phong thánh thú cơ hội, bây giờ chỉ còn lại một lần cuối cùng, thật phải dùng rơi. Dùng xong đi. Thiếu chủ thanh âm trầm thấp, nếu như kế hoạch lần này có thể thành công, ta huyết ma môn quật khởi ở trong tầm tay, cũng không quan tâm như thế chỉ là một con thai đan kỳ thánh thú. Mà nếu như kế hoạch không thành công, A Ma kiếm xuất thế nhận chủ, từ đây không còn thuộc tại chúng ta. Chuẩn bị vạn năm quật khởi kế hoạch thất bại, ta huyết ma môn liền giải tán đi. Kéo dài hơi tàn vạn năm, giống chuột đồng dạng trong lòng đất hạ ẩn nút vạn năm, nếu là không có quật khởi hy vọng treo, chỉ sợ ta huyết ma môn đã sớm không tồn tại đi. Sâu kín thở dài tiếng vang lên. Lão giả cũng trầm mặc. Tốt, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nham ma lợi hại, ngôi lão ngươi hẳn là rất rõ ràng, tuyệt đối là chân chính thai đan kỳ tiêu chuẩn, tiểu hòa thượng máu nhất định dễ như trở bàn tay. Mà thánh thú lợi hại, thì tuyệt đối không thua gì một con nham ma, cốc thước tông bên kia cũng tuyệt đối không cách nào chống cự. Chỉ cần tập hợp đủ thiên tài chi huyết, chúng ta thành công khả năng còn là rất lớn. Thiếu chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa khôi phục lăng lệ. Thiếu chủ anh minh, người lao nâu kia liền đi giải phong thánh thú. Lao giả không người, sau đó lui ra. Sau một lát, tĩnh mịch lòng đất nơi nào đó hang động, u ám không ánh sáng, hàn khí bức người, trong huyệt động có một khối phảng phất cự đản to lớn as, không biết ở chỗ này xúc lập bao lâu. Đồng nhiên, nó phía trên xuất hiện một tia khe hở, ngay sau đó khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Trong hắc ám, hai con huyết hồng sắc dựng thẳng đồng lặng yên sáng lên. Dãy núi vờn quanh hoa trong đất. Minh tâm minh cảm giác minh là minh tuệ bốn cái kim quang tự đệ tử thiên tài, vừa mới kết thúc tụng kinh, điều tức hoàn tất. Bởi vì kim quang tự Phật pháp khắc chế ma khí, cho nên bốn người tiêu hao cũng không lớn, khôi phục cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát, bạch bạch tịnh tịnh minh tâm tiểu hòa thượng, cái thứ nhất đứng dậy, trong mắt Phật quang nở rộ, hiển nhiên là đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất manh chấn động, thậm chí xuất hiện vết rạn, làm cho người đứng không vững. Tại bốn vị kim quang tự đệ tử chỗ không xa, trên mặt đất mơ hồ hiện hiện một cái hắc hồng hai màu thái cực trận đồ, sau đó cái kia một mảnh mặt đất bỗng nhiên hướng lên dâng lên, nâng lên một cái cự đại mô đất, vô số cắt đất thạch đá sỏi từ phía trên lăn xuống, tựa hồ có to lớn gì đồ vật muốn từ bên trong chui ra ngoài. Ma khí. Minh tâm tiểu hòa thượng phản ứng nhanh nhất, trong mắt lập tức hiện ra kim quang vàng rực, tựa hồ xem thấu mô đất, lập tức sắc mặt biến hóa nói, lại là vừa rồi loại kia hỏa diễm ma vật, mà lại là rất lợi hại một con. Phảng phất ứng với lời của hắn, mô đất đông nhiên nổ bể ra đến, một cái chừng núi nhỏ đồng dạng cao nham thạch cự nhân, từ trong đó bò lên ra. Giữ tợn thân thể, bước lên hồng quang hai mắt, tăng thêm nham thạch bên ngoài thân một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, cực kỳ giống từ 18 tầng địa ngục bên trong bò ra tới ác ma. Minh cảm giác Minh La cùng Minh Tuệ đều sắc mặt đại biến. Giống, to lớn nham ma vừa mới đứng lên, liền phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gầm thét, sau đó sải bước hướng bốn tên hòa thượng vào tới. Mỗi đi một bước đều giống như trên mặt đất trấn. Đông, đông, đông. Nham ma mấy bước liền vượt đến kim quang tự bốn người trước mặt, to lớn thân ảnh che đậy ánh nắng, không chút do dự vung lên một nắm đấm đập tới. Nắm đấm kia so đá mài còn một vòng to, mang theo phong thanh gào thét đập xuống giữa đầu, liền phảng phất cao ngàn trượng trên núi lăn xuống cự thạch, uy thế kinh người. Ma vật ngươi dám. Minh tâm tiểu hòa thượng lệ quát một tiếng, lập tức phóng lên tận trời. Ở phía sau hắn, ba vị đồng môn còn chưa kịp đứng lên, bởi vậy hắn nhất định phải trên đỉnh. Chỉ gặp trong miệng hắn cao tụng Phật hiệu, trong tay tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, đón nham thạch nắm đấm liền đánh ra ngoài. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, nham thạch nắm đấm trực tiếp đánh nát kim quang, sau đó dư thế lại rơi vào kim quang phía dưới Minh Tâm tiểu hòa thượng trên thân, trực tiếp đem nó đánh cho hướng phía dưới bay ngược. Ầm ầm. Minh Tâm thân thể đập ầm ầm tại mặt đất bởi vậy xuất hiện một cái hố, tiểu hòa thượng nửa người đều rơi vào bùn trong đất. Minh Tâm hai tay run run, dãy rủa lấy bò lên, thế nhưng là lập tức lại hoa phun ra một ngụm máu lớn. Trạng thái toàn thịnh Minh Tâm, lấy đến gần vô hạn thai đan kỳ lực công kích, vậy mà một chiêu đã bị đánh thụ thương thổ huyết. Minh cảm giác Minh La Minh Tuệ sắc mặt cũng thay đổi. Cái này nham thạch cự ma, là chân chính thai đan kỳ. Minh Tâm tiểu hòa thượng thổ huyết thời điểm, cái kia nham ma nhãn bên trong hồng quang lóe lên, liền muốn đưa tay đón. Ai ngờ, đã thấy tiểu hòa thượng không chút do dự cong ngón đúng ra. Một đoàn kim quang lập tức đem đoàn kia huyết dịch thiêu thành cho tàn. Gia hỏa này là thai đan kỳ. Mấy vị sư đệ, kết la hán trận. Minh Tâm tiểu hòa thượng nuốt một cái máu trên khóe miệng, ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Chuyện của tôi lốt nét. Chân chính thai đan kỳ địch nhân trước mặt, kim quang tự đám thiên tài bọn họ cũng không thể không xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Một bên khác, trôn vang bọn hắn trải qua một phen thảo luận, như cũ đoán không ra ma tu mục đích, cẩn thận lý do, lập tức linh hạc chuyển thư cho tông môn. Thỉnh giáo liên quan tới ma tu vấn đề. Nhìn xem phủ giấy xếp thành hạc giấy trên thân lóe hoánh ánh quang mang, phá không bay đi, mấy người vừa mới thở dài một hơi, đồng nhiên thoáng nhìn nơi xa có một sợi huyết sắc quang mang tốc biến. Vâng! Lồng ánh sáng màu trắng rung mạnh. Cái kia một sợi huyết sắc quang mang khi mới xuất hiện còn tại cuối tầm mắt, chỉ hơi hơi lóe lên, liền đã đụng vào bạch quang bình trướng phía trên. Nếu không phải đám người vừa mới kinh lịch chiến đấu, chưa buông lỏng cảnh giác, như cũ trốn ở lồng ánh sáng màu trắng bên trong, chỉ sợ một kích này không ai có thể né tránh. Ken két. Bạch quang bình chướng bên trên mơ hồ xuất hiện hình mạng nhện vết rách, càng làm cho mọi người sắc mặt cuồng biến. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là do lốc hẻm núi con kia ngân phong hống bản mệnh yêu thuật ngân mang. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Cốc Nguyệt Vi tiên lực đã từ luyện khí kỳ 9 tầng tăng dài đến không thua gì trúc cơ hậu kỳ trình độ, bạch quang bình chướng phòng ngự tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Hào quang màu đỏ ngòm kia một kích, lại nên khủng bố cỡ nào? Hào quang màu đỏ ngòm kia va chạm không có kết quả, rơi trên mặt đất, đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đúng là một con màu đỏ tiểu xà. Cái kia tiểu xà có hai con máu hai mắt màu đỏ, thân dài ước chừng 6-7 tấc, càng là chỉ có lớn bằng ngón cái, nhìn tựa như một chiếc đũa. Nhưng là ngay sau đó, nó liền lung lay thân thể, hình thể bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. Đũa thô, cổ tay thô, to bằng bắp đùi. Một người ôm hết, hai người ôm hết, năm người ôm hết. Huyết sắc tiểu xà rất sắp biến thành một con thân dài gần 100 mét, cơ hồ 10 người ôm hết lớn như vậy cự mãng. TT. Huyết sắc cự mãng du động, dùng thân thể đem bạch quang bình chướng trực tiếp từng vòng cuốn lại, phảng phất cuốn lấy một viên to lớn trứng chim, ngay sau đó liền muốn dùng nó am hiểu nhất rảo sát chi thuật, xoắn nát cái này cứng rắn vỏ trứng. Mà tại lúc này, lồng ánh sáng màu trắng bên trong trồn vàng lại thần sắc khẽ động. Yêu khí hắn lẩm bẩm. Tạ đổ bộ MG là chuyện thống khổ vạn tệ khen thưởng chúc mừng truy phủ vân huynh tích lũy trở thành đường chủ tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Chương 237, huyết sắc cự xà. Thái đan kỳ nham ma, thái đan kỳ thánh thú, đạo anh kỳ đều nhìn không thấu huyết ma thái cực trận. Đây đều là một cái kéo dài vạn năm ma môn nội tình. Đừng nhìn huyết ma môn thiếu chủ, bây giờ chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng chính là bởi vì những này nội tình, huyết ma môn mới có thể tại tam đại tu tiên tông môn trong khe hẹp sinh tồn đến nay. Lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Đám người nghe khanh khách chi chi đè ép tiếng ma sát, nhìn xem Cốc Nguyệt Vi dần dần sắc mặt tái nhợt, lập tức đều có chút luống cuống. Không ai hoài nghi huyết sắc cự mãng thực lực, bởi vì lấy Cốc Nguyệt Vi bây giờ tiên lực tu vi, chỉ có chân chính thai đan kỳ mới có thể dung chuyển lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự. Đương nhiên, đám người phảng phất lại về tới gió lốc hẻm núi một màn kia, một phương diện gặp phải lồng ánh sáng màu trắng bị công phá uy hiếp, một phương diện khác lại hoàn toàn không có có đường lui. Lúc đó là bị Kim Mao sư yêu ngăn chặn đường lui, bây giờ thì là huyết sắc cự mãng cuộn thành xa trận, tầng tầng vây quanh. Trôn vàng lông mày khẽ nhếch, hắn từ này huyết sắc cự mãng trên thân cảm nhận được cùng loại với lúc trước đối mặt ba đại thống lĩnh đồng dạng cảm giác, bất quá lại không có ba đại thống lĩnh mãnh liệt như vậy, nói rõ đối phương hẳn là yêu đan tiền kỳ hoặc là yêu đan trung kỳ đại yêu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là yêu đan tiền kỳ. Trôn vàng ánh mắt đảo qua cự mãng yêu hình thể, hắn có thể nhìn ra được, hiện tại gần 100 mét dáng dấp hình thể mới là cự mãng yêu bản thể nguyên hình, mà vừa rồi đua lớn nhỏ huyết sắc tiểu xà hình thái, hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn công kích, rất có thể là một môn cao cấp yêu thuật hoặc là bản mệnh yêu thuật. Yêu đan kỳ loài rắn, căn cứ đạo hạnh sâu cạn, hình thể từ 100 mét đến 100 trượng không giống nhau. Trôn ca nhớ kỹ ban đầu ở xà Vương Sơn, đại thiếu gia liền hiện lộ qua một lần gần 100 trượng bản thể nguyên hình, khi đó đạo hạnh của hắn là yêu đan hậu kỳ. Mà vẹn vẹn 100 mét chiều dài, hẳn là yêu đan tiền kỳ không thể nghi ngờ. Rất nhiều suy nghĩ chỉ là từ trong đầu chợt lóe lên, Trôn vàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là yêu đan tiền kỳ. Tựa hồ cũng không phải là không thể một trận chiến. Bạch. Bằng phẳng đen nhánh to lớn cái chảo đống nhiên xuất hiện tại Trôn vàng trong tay. Trôn vàng công kích, là trong 6 người hào không tranh cãi thứ nhất, bây giờ tiểu chính thái không thể dùng lôi điện phi kiếm, liền cả duy nhất có thể tiếp cận hắn người cũng không có. Cao thần lực công kích tính mạnh, nhưng cũng chính là tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Mà Trôn vàng lấy tiên lực yêu lực giao thế thôi động nổi sát lớn, lại có thể buộc phát ra đến gần vô hạn thai đan kỳ lực công kích. Cùng kim quang tự minh tâm tiểu hòa thượng cũng không kém là bao nhiêu. Huyết ma môn thiếu chủ chỉ biết là kim quang tự trắng non tiểu hòa thượng công kích cực mạnh, lại không biết Cốc Thước Tông bên này đồng dạng có một cái đồ biến thái, mà lại đồng dạng là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Nếu như biết, đoán chừng hắn cũng sẽ đồng dạng hoang mang không hiểu, mỗi cái tông môn đều chỉ có một cái tuyệt thế thiên tài, làm sao Cốc Thước Tông bên này nhiều một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trôn vàng hai tay nắm ở nồi chuôi, rót vào tiên lực, sau đó xoay eo cất bước, huy động cái chảo làm một cái hung ác đánh ra. Tại nồi sắt lớn sắp va chạm đến huyết sắc cự mãng làn ra thời điểm, tiên lực đống nhiên thu hồi, sau đó yêu lực mãnh liệt rót vào trong đó. Vâng! Phảng phất một tòa núi nhỏ đập vào huyết sắc mãng xà trên thân thể, cự mãng yêu huyết hồng hai mắt vốn là chẳng hề để ý, thế nhưng là đống nhiên hiện ra một tia thống khổ, há miệng phát ra một tiếng đau nhức tê. Thai đan kỳ. Nó chấn kinh phía dưới, thân thể lập tức bung lỏng ra lồng ánh sáng màu trắng, siêu thoát ra xa vài chục trượng, quay người cẩn thận trừng mắt bọn này tu tiên giả. Máu mắt nhỏ màu đỏ bên trong, lóe ra kinh nghi bất định quan mang. Không cẩn thận không được. Nếu như đối mặt cùng mình một cái đẳng cấp địch nhân, còn lớn hơn ý dùng thân rắn đi quấn, đem phòng ngự yếu ớt phần bụng làn ra bạo lộ ra, cái kia là muốn chết. Bất quá khi phát hiện tập kích nó chỉ là một cái bình thường tu tiên giả thanh niên, mà lại trên người tiên lực khí tức cũng không tính đặc biệt mãnh liệt thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, nó liền tức giận lên, miệng nói tiếng người nói, một đám nhân loại yếu đuối, lại dám đánh đau bản tọa, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Siêu, đuôi rắn trong nháy mắt đông đưa, phảng phất như thiểm điện quất vào lồng ánh sáng màu trắng lên. Cái này đuôi rắn co lại, uy lực không bằng ngay từ đầu hồng mang thiểm kích, nhưng cũng không thể khinh thường, cho lồng ánh sáng màu trắng lại tăng thêm mấy đạo nhỏ bé vết rách. Sa yêu ngoài miệng nói đến hung ác, thế nhưng là hành động bên trên lại phi thường cẩn thận, không còn dùng khoảng cách gần lộn xộn, mà là khai thác càng thêm ổn thỏa xa xa rút kích. Đám người tự nhiên không dám tùy ý nó dạng này công kích đến đi, lập tức thủ đoạn tề xuất, vô số công kích về phía lấy huyết sắc cự mãng chuốt xuống mà đi. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm khí, pháp thuật quang mang tại cự mãng yêu cứng cỏi trên da nổ tung, nhưng thủy chung không có có thể đột phá một thân lân phiến phòng ngự, tạo thành tính thực chất tổn thương. TT huyết sắc cự mãng ngạnh kháng công kích, ánh mắt băng lãnh, vây quanh cự đàn đồng dạng bạch quang bình chướng không ngừng du tẩu, lần lượt dùng đuôi gián quật. Bạch quang bình chướng bên trên không ngừng xuất hiện mới vết rách, lại không ngừng chữa trị, Cốc Nguyệt Vi tiên lực như là hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Như thế giống như đã từng quen biết tình cảnh phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Chồn Vàng. Lần trước gặp được loại này tuyệt cảnh, chính là Chồn Vàng xuất thủ, trục chết Kim Mao sư, truy sát Ngân Phong. Thấu, cứu đám người ở trong cơn nguy khốn. Mà tại quá khứ nửa năm vô số nhiệm vụ bên trong, gặp được khó gặm xương cứng, thường thường cũng đều là Chồn Vàng bằng vào tự thân cường hãn công kích, lấy lực phá lực, ngăn cơn sóng dữ. Nhiều lần như vậy xuống tới, đám người khó tránh khỏi đã đối với hắn sinh ra nhất định ỷ lại tâm lý. Vô luận là có được Tuyết Ngọc Băng Tóc Khả Nhân Nhi, vẫn là có được kiếm tiên truyền thừa Tiểu Chính Thái, hay là đều có Thiên Phú Giang Lăng Nhi, Mạnh Đẳng Dương, Cao Thần. Tại công kích phương diện này, đáy lòng ở trong đều là bội phục Chồn Vàng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Chồn Ca có chút im lặng, cũng may hắn đã quan sát một hồi, cảm giác huyết sắc cự mãng thực lực cũng không tính mạnh ngoại hạng, đôi rắn kia rút kích uy lực, xem chừng cũng chính là vừa mới đạt tới thai đan kỳ phạm chủ, mình hẳn là tiếp được. Nếu như tùy ý nó công kích đến đi, lồng ánh sáng màu trắng một khi vỡ vụn, cự mãng yêu liền có thể tiêu diệt từng bộ phận, cái kia mới là thật nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chồn Vàng nghiêm sắc mặt, nắm chặt nồi sắt lớn nồi chuôi, vừa xài bước ra lồng ánh sáng màu trắng. Chúng ta hỗ trợ. Tiểu Chính Thái nhãn tỉnh sáng lên, lập tức khẽ quát một tiếng, mà những người khác cũng hết sức ăn ý tăng cường công kích mật độ, muốn hiểm hộ hiệp trợ Chồn Vàng. Chỉ là lần này, Chồn Vàng thất sách. Khi thấy hắn bước ra lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt, cái kia huyết sắc cự mãng trong mắt đột nhiên tình quang lóe lên, cười ha hả, chờ chính là ngươi ra. Bạch. Thân thể của nó cực tốc thu nhỏ, cấp tốc biến thành đũa lớn nhỏ một đầu xích hồng tiểu xà. Siêu. Hồng mang phá không, lóe lên đã đến Chồn Vàng trước mặt. Tốc độ nhanh đến hoàn toàn để Chồn Ca không kịp phản ứng. Sống vài vạn năm nó, thiên tính âm hiểm xảo trá nó, từ bị Chồn Vàng công kích lần thứ nhất thời điểm lại bắt đầu mưu đồ, cố ý lấy không lực lượng mạnh như vậy rút kích lồng ánh sáng màu trắng, lấy không linh hoạt như vậy tốc độ trốn tránh công kích, bày ra địch lấy yếu, chính là vì đem Chồn Vàng từ lồng ánh sáng màu trắng ở trong câu dẫn ra. Chương 238, đắc thủ. Hồng mang lóe lên, đã đến trước mặt. Chồn Vàng giật nảy cả mình, con người bỗng nhiên co vào, cực lực nghiêng người tránh né đồng thời, lập tức đem rót vào nồi sắt ở trong yêu lực thu hồi, cải thành quán chú tiên lực. Trong tay của hắn phảng phất chợt nhẹ, rõ ràng đã vung ra nồi sắt lớn cưỡng ép chuyển hướng, quả thực là cản tại thân thể cùng hồng mang ở giữa. Lại muốn một lần nữa quán chú yêu lực, lại đã chậm, hồng mang tốc độ quá nhanh. Vâng! Không có quán chú yêu lực nồi sắt lớn, uy lực giảm bớt không ít, hồng mang trực tiếp đụng vào trên đó, đem nồi sắt quả thực là ép trở về Chồn Vàng trước ngực, trùng điệp đụng vào xương sườn lên. Phúc, cho dù là lấy tiểu yêu cường hoành thể chất, Chồn Vàng cũng lập tức bay rớt ra ngoài, trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ, thân giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của hắn kinh hoàng, xa yêu kia môn này yêu thuật uy lực, không khỏi cũng quá mạnh đi. Chồn Vàng lại không biết, đây cũng không phải là yêu thuật, mà là huyết ma môn vì thánh thú chế tạo riêng ma đạo pháp quyết. Huyết yêu dựa vào ăn người mà tăng lên đạo hạnh, huyết ma môn thì là dựa vào máu người tu luyện, hai vốn là có lấy rất nhiều chỗ tương thông. Huyết ma môn tiền bối tổ tiên, đã sớm nghiên cứu ra một loạt có thể cho huyết yêu sử dụng ma đạo pháp quyết, nhờ vào đó cùng một ít huyết yêu giao dịch, để nó trở thành ma môn thánh thú. Trước mắt huyết sắc xà yêu chính là một cái trong số đó. Nó cùng huyết ma môn một đời nào đó tông chủ kết ma đạo khế ước, phát thệ đem vô điều kiện đất là huyết ma môn toàn lực chiến đấu 10 lần, dùng cái này đổi lấy huyết ma môn cung ứng đại lượng máu người, cùng như thế một môn cường hãn ma đạo pháp quyết. Mà tại thực hiện xong khế ước, trung hoạch tự do trước đó, liền do huyết ma môn đem mình bằng phong, đổi lấy tuổi thọ kéo dài. Yêu đan tiền kỳ đại yêu, tăng thêm cường hoành ma môn pháp quyết, thực lực tự nhiên viễn siêu trồn vàng. Nhìn thấy trồn vàng thổ huyết, cái kia màu đỏ tiểu xà trong mắt hồng mang lóe lên, lập tức nên đón tiếp lấy, trên thân vảy rắn phiến nhấc lên, trực tiếp từ trong máu vốn lượn xuyên qua. Lân phiến phía dưới hình như có rất nhiều khe hở, trực tiếp đem đoàn kia huyết dịch thu nạp sạch sẽ, sau đó lân phiến quý vị, một lần nữa khép kín. Thấy cảnh này, trồn vàng sắc mặt đột biến. Ta đoàn hậu, các ngươi đi mau. Trồn ca bỗng nhiên nhảy dựng lên, không để ý thân thể bị trọng thương, vung vẩy nồi sắt lớn lần nữa xuống tới. Đồng thời, hắn lặng yên đưa tay mò tới bên trong và tháo ra rắn nội giáp. Trước mắt cái này huyết sắc mãng xà cũng là yêu, mà lại chỉ là yêu đan sơ kỳ đại yêu, coi như cái kia quỷ dị yêu thuật lợi hại hơn nữa, cũng rất không có khả năng để nó không sợ yêu vương uy áp. Huống chi trước mắt xà yêu còn xà nữ vương đồng tộc. Tựa như liệt thiên doanh phi cầm huấn luyện viên trời sinh có thể chấn nhiếp phi cầm, xà nữ vương khí thế đối loài rắn yêu tộc uy hiếp chỉ biết càng mạnh. Chỉ cần khả nhân nhi tiểu chính thái bọn hắn rời đi, trồn ca đem không cố kỵ gì, đến lúc đó một bên phóng thích xà nữ vương uy áp, một bên công kích xà yêu, trồn vàng có lòng tin giữ nó lại. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này ma xà mang đi máu của mình. Ai ngờ lồng ánh sáng màu trắng bên trong năm người, lại nửa bước bất động. Tiểu chính thái nhìn xem trồn vàng bản thân bị trọng thương còn phấn đấu quên mình bộ dáng, càng là trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, bi phấn hô, hoan ca, chúng ta không đi. Cùng nó liều mạng. Tại tiểu chính thái xem ra, cái kia hồng mang vẹn vẹn một lần công kích liền đả thương trồn vàng, nếu như trồn vàng một mình lưu lại đoạn hậu, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nếu như bọn hắn đám người đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, dù là đối mặt yêu đan kỳ đại yêu, cũng chưa hẳn không có một tia cơ hội. Tiểu chính thái biểu lộ biến ảo. Đống nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh màu lam lôi điện phi kiếm. Nhìn xem trên thân kiếm, cái kia quen thuộc đến sâu trong linh hồn một vòng màu lam, trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, một lần nữa cầm bước lên linh kiếm thuật kiếm quyết. Hai hàng nước mắt từ khỏe mắt lặng yên trượt xuống, lại mở mắt lúc, nhìn về phía huyết sắc xà yêu trong ánh mắt đều là sôi trào mãnh liệt điên cuồng sát ý. Khả nhân nhi không nói gì, nhưng là khẽ cắn môi dưới, bước liên tục một tấc chưa chuyển, nàng không đi. Lồng ánh sáng màu trắng cũng không biết di động, những người khác cũng đều chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị liều mạng. Ai ngờ, huyết sắc tiểu xà bỗng nhiên bỏ trồn vàng, trực tiếp đối lồng ánh sáng màu trắng phóng đi. Nó hóa thân hồng mang, mãnh liệt va chạm, mỗi một lần va chạm đều để lồng ánh sáng màu trắng sinh ra đại lượng vết rách. Bất quá về sau đều sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Tựa hồ va chạm cũng sẽ làm chính nó có chút chóng đầu. Nếu là trồn vàng còn tại lồng ánh sáng bên trong, lại chưa bị thương nặng, tự nhiên có thể thừa dịp nó dừng lại thời điểm toàn lực phản kích, lấy nồi sắt lớn lực công kích, đối với nó đều có nhất định uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ, trồn vàng đã bị thương, nó đối quang che đậy bên trong cái khác tu tiên giả công kích lại là hoàn toàn không cần thiết. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một lần va chạm, khả nhân nhi khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt một phần, chờ đến lần thứ ba va chạm, lồng ánh sáng màu trắng ầm vang vỡ vụn. Siêu. Hồng mang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Khả nhân nhi lập tức kêu đau một tiếng, bưng kín phần eo, khe hở bên trong, có vết máu tràn ra. Mà cái kia màu đỏ tiểu sạt thì cặc cặc cười quái dị hai tiếng, lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng nơi xa lao đi, trong nháy mắt, liền biến mất tại cuối tầm mắt. Đợi đến huyết sắc tiểu xà rời đi, đám người như cũ đắm chìm trong sợ hãi cùng rung động bên trong, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Tên kia tiểu mập mạp há miệng run rẩy mở miệng, tên kia thực lực, đều có thai trong nội đàn kỳ đi. Ta mới vừa rồi còn coi là chúng ta chết chắc. Nó là vì lấy máu mà tới. Trôn vang đã thu hồi nồi sắt lớn, ngữ khí bất lực, trong lòng có chút phiền muộn. Đây là hắn lần thứ nhất bị bại triệt để như vậy, lần thứ nhất tại rõ ràng cho rằng có sức liều mạng tình huống dưới, lại như thế dứt khoát bị đánh bại. Nếu như không phải còn có ra rắn nội giáp cái này áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ sợ cái kia huyết sắc xà yêu muốn lấy tính mạng của mình, đều không phải là việc khó. Nhưng cho dù là có át chủ bài, cũng không dám dùng, vẫn như cũ để xà yêu đạt được. Cướp đi mình cùng cốc nguyệt vi máu. Trong đó phiền muộn có thể nghĩ. Những người khác cảm thụ cũng kém không nhiều, nhập thế tôi luyện lâu như vậy, bởi vì có cốc nguyệt vi tuyết ngọc băng tóc, thời khắc mấu chốt có thể cung cấp mạnh mẽ hữu lực phòng hộ, lại có trồn vàng cường hãn lực công kích, thỉnh thoảng buộc phát mấy lần, mấy người kỳ thật cũng không có trải qua chân chính nguy cơ sinh tử. Mà vừa rồi, mấy người đều có một loại thời khắc sinh tử đi một lượt cảm giác. Nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Mặc dù không biết cái kia huyết xà vì sao không giết chúng ta, nhưng nơi đây y nguyên không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau trở lại Vô Ưu Thành, lại tính toán sau đi. Cốc Nguyệt Vi thanh âm lộ ra càng thêm yếu đuối, bị hồng mang chính diện đánh kích phá vỡ lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự, trong cơ thể nàng tiên lực đã là hoàn toàn hết sạch, lại bị thương, cả người suy yếu vô cùng. Không sai. Mấy người khác đều liên tục gật đầu. Đầu tiên là hỏa diễm nham sói cùng hỏa diễm ong độc, tiếp lấy lại là kinh khủng huyết sắc xà yêu, ai biết đợi tiếp nữa còn sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện. Một đoàn người thậm chí không kịp ngồi xuống hoàn toàn khôi phục, liền vội vàng cách mở hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn chỗ sâu, lòng đất trong cung điện. Ha ha ha ha, tả dị tuấn mỹ thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, tiên thiên đạo thể, lại là tiên thiên đạo thể. Ta sinh thời, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên thiên chi huyết. Chúc mừng thiếu gia. Lão giả cũng đầy mỉ tiếu dung. Thật sự là mê người a, thiếu chủ trên bàn tay hơi nâng lấy hai đoàn huyết dịch. Trong đó một đoàn hiện ra kim quang, chính là kim quang tự trắng non tiểu hòa thượng máu, mà đổi thành bên ngoài một đoàn thì là hai loại huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, bởi vậy thể tích hơi lớn. Cốc Thước Tông thật là làm cho ta kinh hỉ, thiếu chủ nhìn xem đoàn kia hỗn hợp huyết dịch, chỉ là không biết, một nam một nữ kia, cái nào mới là tiên thiên đạo thể. Hy vọng là cái kia nữ. A, cái kia Cốc Thước Tông nữ đệ tử, thật đúng là xinh đẹp, nếu như là thuần khiết tiên thiên đạo thể, liền càng hoàn mỹ hơn. Thiếu chủ ta cười một tiếng. Chương 239, đặc thù máu. Có tiên thiên chi huyết, ta nắm chắc liền lại lớn mấy phần. Thiếu chủ ta cười một tiếng, tưởng cái kia tiên thiên đạo thể, tập hợp thiên địa chi linh tú, coi như đặt ở cổ tu tiên giả thời đại cũng không nhiều gặp a. Loại phương án thứ nhất, có thể có tiên thiên chi huyết trộn lẫn vào, hẳn là không nhỏ hy vọng có thể thỏa mãn ma kiếm nhận chủ yêu cầu. Là có rất lớn hy vọng. Lao giả gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Thiếu chủ liếm môi một cái, trong mắt hắn hữu lộ ra vẻ hưng phấn cùng thấp thỏm. Chỉ gặp hắn vung lên tay trái, cái kia một đoàn lớn chừng quả đấm đỏ thắm chất lỏng xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, chính là trước kia thu thập các tông thiên tài chi huyết. Đồng thời, tay phải hắn ở trong hai đoàn vừa mới đạt được huyết dịch cũng phiêu bay lên, dung nhập lớn chừng quả đấm huyết dịch ở trong. Cả đoàn huyết dịch lại hơi biến lớn hơn một vòng. Trên mặt đất huyết ma thái cực trận, hắc ngư ở trong mắt đỏ chỗ, vì ngưng tụ nham ma, trong huyết chỉ đậm đặc huyết tương sớm đã hao hết. Thiếu chủ nhẹ nhàng run tay một cái, hỗn hợp thành một đoàn thiên tài chi huyết liền đã rơi vào trống rông huyết trì ở trong. Mà thiếu chủ mình, thì hai bước vào đỏ cá nội bộ mắt đen bên trong. Tiểu sửa đổi sau huyết ma thái cực trận, có thể rút ra thiên tài chi huyết ở trong khí tức chuyển di cho ta, có thể để cho ta ngắn ngủi biểu hiện ra cực mạnh linh căn tư chất. Đơn thuần khí tức, cùng chân chính tuyệt thế thiên tài cũng không kém bao nhiêu. Hy vọng có thể lừa qua ma kiếm. Huyết ma môn thiếu chủ mục quang thiểm tránh tỏa sáng, trực tiếp ngồi xếp bằng. Ầm ầm. Cả tòa huyết ma thái cực trận bỗng nhiên chấn động lên. Huyết ma thái cực trận bên ngoài, vô số huyền ảo phức tạp ma văn từng cái sáng lên, cùng 10 ngày trước so sánh, bây giờ ma văn ở trong có không ít đều là mới xuất hiện, đây chính là cái gọi là tiểu đổi, không động vào trận tâm, chỉ đổi ngoại vi ma văn. Huyết trì bên trong, so nắm đấm hơi lớn huyết đoàn, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, từ hướng ngoại bên trong, giọt giọt phân giải. Ẩn chứa trong đó linh căn khí tức bị huyết ma thái cực trận cưỡng ép rút ra, chuyển rời đến thiếu chủ thể nội. Toàn bộ quá trình thuận sắc vô cùng. Kỳ thật muốn thực hiện hiệu quả như vậy, cũng không tính rất khó khăn. Xà nữ vương lúc trước không phải liền là rút ra tiểu chính thái máu ở trong khí tức, dung nhập ra rắn nội giáp, mới làm trồn vàng có thể ngụy trang ra bốn đạo linh căn tu tiên tư chất ta. Mà huyết ma thái cực trận vốn là có chuyển di năng lực, bởi vậy thiếu chủ kỳ thật chỉ làm rất nhỏ cải biến, liền để đại trận rất nhẹ nhàng làm được điểm này. Ông ngong ngong. Trước mặt thiếu chủ cách đó không xa, chính là cái kia một tôn chứa ma kiếm kim sắc cự đỉnh. Theo thiếu chủ trên thân khí tức không ngừng kéo lên, cho thấy linh căn tư chất càng ngày càng mạnh, cự đỉnh cái nắp đông nhiên có chút rung động. Nhìn bộ dáng kia, liền phảng phất cự đỉnh cái nắp lúc nào cũng có thể sẽ xốc lên, thần kiếm bay ra. Có phản ứng, thật sự có phản ứng. Thiếu chủ đầu tiên là vừa trừng mắt, chợt một cô to lớn kinh hỉ xông lên đầu. Mấy ngàn năm a, huyết ma môn thử mấy ngàn năm đều không thể trưởng khống ma kiếm. Gần vạn năm trong lịch sử, cũng không ít thiên tư chắc tuyệt, đầu não linh hoạt tiền bối thử qua các loại biện pháp, đều không thành công, không nghĩ tới mình nghĩ ra kế hoạch, thế mà thật sự hữu hiệu. Nhanh, lại đến. Lại đến. Thiếu chủ kích động giống to, khống chế huyết ma thái cực trận tăng nhanh tốc độ, không ngừng phân giải, chuyển di lấy đoàn kia thiên tài chi huyết lực lượng. Một giọt, lại một giọt. Mỗi một giọt máu phân giải chuyển di, đều để thiếu chủ trên thân cho thấy linh căn tư chất khí tức hơi tăng lên, hắn vốn là bốn đạo linh căn tư chất, tương đương bình thường, bây giờ linh căn số lượng lại bắt đầu chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Đương nhiên, loại tăng trưởng này là tạm thời, là giả vờ. Thần nữ tông mặt tròn thiếu nữ máu, Cốc Thước Tông cao thần máu, Tam Thanh Quan cầm đầu đạo bảo thiếu niên máu, Kim Quang tự hòa thượng máu. HTTP. 5 đạo linh căn. 5 đạo nhiều một chút. Lục đạo. 7 đạo. Một người huyết dịch, chỉ có thể để hắn linh căn khí tức tăng lên một lần, mà lại tăng lên biên độ cũng không giống nhau. Phổ thông thiên tài huyết năng để hắn linh căn khí tức tăng lên ước chừng 1/4 đạo, mà tuyệt thế thiên tài huyết dịch, cơ hồ có thể để cho hắn linh căn khí tức trực tiếp tăng lên dòng dã 1 đạo. Đây cũng là vì sao huyết ma môn thiếu chủ như thế quan tâm cái kia 2 cái tuyệt thế thiên tài máu. Vậy nhưng mang ý nghĩa dòng dã 2 đạo linh căn tăng lên biên độ A. Ông ngong. Ông ngong. Kim sắc cự đỉnh kịch liệt rung động, xuyên thấu qua hơi mở thân đỉnh, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó kim sắc kiếm ảnh cũng bắt đầu có động tĩnh, thân kiếm nhẹ nhàng chập trùng, mũi kiếm một chút nhẹ nhàng đâm nắp đỉnh, tựa hồ như muốn đẩy ra. Nhanh, nhanh, còn thiếu một chút. Thiếu chủ đại hỉ. Một đoạn thời khắc, khi huyết ma thái cực trận phân giải đến mỗi một giọt tràn đầy linh khí huyết dịch thời điểm, một cô mãnh liệt linh căn khí tức đột nhiên bị chuyển rời đến thiếu chủ trên thân, để hắn linh căn khí tức liên tục tăng lên, thế mà trực tiếp tăng trưởng. Dòng dã 2 đạo. Thiếu chủ trên thân, ngụy giả bộ linh căn khí tức, thình lình đạt đến dòng dã 9 đạo. Đạt đến cực hạn. Tiên thiên chi huyết, nhất định là tiên thiên chi huyết lực lượng. Thiếu chủ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức toàn lực câu thông cự đỉnh bên trong ma kiếm. Ma kiếm ma kiếm, mau tới đi. Ta là ngươi mệnh trung chú định chủ nhân a. Thiếu chủ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh. Nương tựa theo gần vạn năm qua, huyết ma môn thông qua ma hóa ma kiếm mà tạo dựng lên một tia mơ hồ liên hệ, không ngừng mà hướng trong đỉnh truyền đạt thân mật, tiếp nhận, hướng tới ý tứ. Thân kiếm có linh, cũng có tự thân ngạo khí, chọn chủ thời điểm nếu như đối phương có bất luận cái gì khinh thường, không tình nguyện cảm xúc, thần kiếm thả rằng vô chủ. Cảm nhận được đỉnh bên ngoài người cường đại linh căn khí tức và thiện ý, nhất là cái kia chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể có dòng dã 9 đạo linh căn khí tức, kim sắc kiếm ảnh kích động, càng không ngừng đụng chạm lấy kim sắc cự đỉnh. Mà kim sắc cự đỉnh tựa hồ phát hiện bên người nhân khí hơi thở quỷ dị biến hóa, chậm chạp không muốn mở ra. Nhưng cuối cùng, không chịu nổi kim sắc kiếm ảnh càng ngày càng mạnh va chạm, kim sắc cự đỉnh chần chờ, do dự, chậm rãi mở ra một tia khe hở. Soạt. Đạo đạo kim quang từ khe hở bên trong soi sáng ra, đem toàn bộ lòng đất cung điện chiếu rọi thành một mảnh ánh vàng rực rỡ. Xong rồi. Ha ha ha ha. Thiếu chủ vui mừng quá đỗi, đống nhiên vung quyền đầu, cười như điên. Mà cái kia cự đỉnh ở trong kim sắc kiếm ảnh, đồng dạng mừng rỡ xoay tròn 2 vòng, hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài bay tới. Vậy mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên mặt đất, huyết ma thái cực trận thủy trung tại một khắc càng không ngừng vận chuyển, càng không ngừng chuyển di linh căn khí tức cho huyết ma môn thiếu chủ. Bởi vì dựa theo thiếu chủ nguyên bản đoán chừng, những thiên tài này chi huyết toàn bộ cộng lại, hẳn là vừa vặn đầy đủ tư chất của hắn tăng lên tới 9 đạo linh căn cực hạn, có thể ngụy trang thành trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Chỉ là không nghĩ tới, những thiên tài này ở trong lại có chân chính tiên thiên đạo thể, mấy giọt tiên thiên chi huyết xuất hiện, thật to tăng nhanh cái này tiến trình. So nắm đấm hơi lớn huyết đoàn còn không có phân giải xong, mình liền đã có 9 đạo linh căn khí tức. Bất quá căn cứ càng nhiều càng tốt ý nghĩ. Thiếu chủ cũng không có dừng lại huyết ma thái cực trận. Ai ngờ ngay tại thần kiếm sắp bay ra kim sắc cự đỉnh thời điểm, huyết ma thái cực trận dựa theo từ ngoài vào trong trình tự phân giải giọt máu, rốt cục phân giải đến trong đó một bộ phận đặc thù huyết dịch. Kia là trồn vàng máu. Ông huyết ma thái cực trận cũng mặc kệ 3720, trực tiếp đem huyết dịch phân giải, đem ẩn chứa trong đó đặc thù khí tức một mạch chuyển rời đến thiếu chủ trên thân. Cái này cố lạ lắm mà đặc thù khí tức vừa xuất hiện tại tà dị thanh niên tuấn mỹ trên thân. Kim sắc cự đỉnh đột nhiên kim quang đại phóng, to lớn mà nặng nề nắp đỉnh, đống nhiên đập ầm ầm rơi. Ầm ầm. Kim sắc kiếm ảnh còn chưa kịp bay ra miệng đỉnh, liền bị nắp đỉnh lập tức lại đập trở về. Cái này thiếu chủ lập tức trợn tròn mắt. Chương 240, liên tiếp đột phá. Trôn vàng thế nhưng là hàng thật giá thật tiểu yêu, máu của hắn, mặc dù bởi vì vận chuyển liễm tức thuật mà thu liễm yêu lực, nhưng là từ tầng sâu nhất đi lên nói vẫn như cũ là yêu huyết. Bằng không thì cũng không có khả năng dùng một giọt máu liền khuất phục linh thú. Huyết ma thái cực trận làm một truyền thừa vạn năm cổ lão ma môn chân phái đại trận, tự nhiên uy năng khó lường. Trước mặt nó, vô luận là tu tiên giả huyết dịch ở trong linh căn khí tức, vẫn là yêu huyết ở trong cái kia một điểm yêu tộc huyết mạch khí tức, đều sẽ bị cưỡng ép rút ra chuyển rời đến thiếu chủ trên thân. Mà khi huyết ma môn thiếu chủ trên thân có một tia yêu huyết mạch khí tức, liền xảy ra vấn đề. Từ xưa tiên yêu bất lưỡng lập, cổ tu tiên giả luyện chế phi kiếm, tự nhiên không có khả năng nhận một cái trên người có yêu tộc khí tức người vì chủ. Ầm. Kim sắc cự đỉnh nắp đỉnh đập ầm ầm rơi, đem phi kiếm màu vàng nóng nện trở về thân đỉnh bên trong, sau đó cái nắp một lần nữa phong kín, không lưu một tia khe hở. Chiếu sáng cả tòa lòng đất cung điện vạn trượng kim quang một lần nữa biến mất, hết thảy lại khôi phục bộ dáng của ban đầu, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là một giấc mộng. A a a, vì cái gì? Huyết Ma môn thiếu chủ con mắt trong nháy mắt đỏ lên, ta dị tuấn mỹ ngũ quan đều bắt đầu vặn mẹo, liền kém một chút, liền kém một chút a ba. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như từ vừa mới bắt đầu, phi kiếm màu vàng nóng liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn đoạn không biết thất thố như vậy. Thế nhưng là vừa rồi khoảng cách thành công còn sót lại khoảng cách nửa bước, hắn đều đã thông qua ma khí cảm ứng, cảm thấy phi kiếm màu vàng nóng mừng rỡ thần phục tâm tình, mà lại phi kiếm màu vàng nóng cũng bay đến miệng đỉnh, nhưng lại bị nện trở về. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Một bên lão giả cũng ngốc trệ, sau một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, trầm giọng khuyên nhủ, thiếu chủ tỉnh táo, chúng ta trước đó liền có phán đoán, cái này loại phương án thứ nhất hoàn toàn chính xác có thất bại khả năng. Mượn tới linh căn khí tức, cuối cùng hôn tạp không thuần, cùng chân chính tiên thiên đạo thể vẫn là có khác nhau rất lớn a. Khí tức hôn tạp thiếu chủ tự lẩm bẩm, rốt cục nắm chặt nắm đấm, là ta lòng tham, làm ta linh căn khí tức đạt tới chín đạo, khiến ma kiếm có phản ứng thời điểm, ta liền nên lập tức dừng lại huyết ma thái cực trận. Tiếp tục vận chuyển đại trận, cũng không thể để linh căn khí tức tiến thêm một bước, ngược lại chỉ biết trộn lẫn vào càng nhiều hôn tạp khí tức. Có lẽ cũng là bởi vì cái này mới thất bại đi, thiếu chủ thở dài một tiếng, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Khoan hay nói, suy đoán của hắn thật đúng là chó ngáp phải rồi, ân, đằng sau trộn lẫn vào cố khí tức kia, nào chỉ là hôn tạp, quả thực là quan binh bên trong hôn xuống mồ phỉ, mỹ vị trong canh tiến vào cấp chuột. Xấu chính là ở chỗ cố khí tức kia lên. Đã phương án thứ nhất thất bại, cái kia liền chuẩn bị loại phương án thứ hai, đối huyết ma thái cực trận tiến hành đại đổi đi. Thiếu chủ thanh âm bình tĩnh đang sợ, lần này, ta sẽ đích thân giám sát các đệ tử tiến hành cải biến, đây là ta huyết ma môn cơ hội cuối cùng, ta tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một bên khác, Cốc Thước Tông 6 người không dám qua dừng lại thêm, nhanh nhanh rời đi Hỏa Diệm Sơn địa giới, quay trở về cách đó không xa Vô Ưu Thành. Khách sạn ở trong. Vừa về tới khách sạn, đám người làm chuyện thứ nhất chính là chữa thương cùng điều tức. Tại Hỏa Diệm Sơn thời điểm, không dám điều tức khôi phục, lại vội vàng đi đường. Đám người bây giờ tiên lực đều sắp khô kiệt, thương thế cũng có thừa nặng xu thế. Bởi vậy mọi người vội vàng uống thuốc tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương tự tay luyện chế chữa thương linh đan, trên vết thương cũng thoa ngoài ra sinh cơ cao, xúc tiến thương thế mau chóng khôi phục, một phương diện khác thì bắt đầu ngồi xuống khôi phục tiên lực. Nửa năm tôi luyện để đám người rõ ràng, an toàn của mình không thể gửi hy vọng ở người khác, dù là tại Vô Ưu Thành, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Bởi vì không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, Cốc Nguyệt Vi tại chúng quanh thân thể trên mặt đất bày một vòng linh thạch, an tĩnh ngồi xuống hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Nơi này dù sao không phải Cốc Thức Quốc, mà là Thần Nữ Tông Vô Ưu Thành, vì khôi phục tiên lực làm ra một cái thiên địa linh khí vòi rồng khó tránh khỏi có chút quá lộ liễu. Bất quá ngay tại tức hơn phạm vi ở giữa, tại rất nhiều linh thạch làm thành trong vòng nhỏ, đồng dạng thổi lên một trận cỡ nhỏ linh khí phong bạo, một tia thiên địa linh khí từ linh thạch ở trong điên cuồng tuôn ra. Tất cả đều bị khả nhân nhi nhỏ nhắn sinh sắn thân thể thu nạp, chuyển hóa làm tiên lực. Những cái kia bóng ánh sáng chói tảng đá nhanh chóng trở nên ảm đạm. Mấy người khác dù là nửa năm qua đã gặp vô số lần, vẫn là có chút sợ hãi thán phục, tiên thiên đạo thể thu nạp linh khí tốc độ quá biến thái. Một lát sau, Cốc Nguyệt Vi nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lại là cái thứ nhất khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bất quá nàng lại lông mày cau lại, không có đứng lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng. Ông! Một trận ba động kỳ dị từ trên người nàng tạo nên, để mấy người khác đều ngạc nhiên mở mắt. Đây là muốn đột phá. Tại chôn vàng đám người nhìn chăm chú, Cốc Nguyệt Vi trên thân cái kia tĩnh mịch giống như hồ nước tiên lực khí tức bắt đầu dần dần suy yếu. Tại đan điền của nàng bên trong, ào ào, hội tụ thành hồ nước trạng đại lượng thủy linh lực, từng lần một cọ rửa toàn bộ đan điền, mỗi một lần cọ rửa, thủy linh lực đều sẽ giảm bớt rất nhiều, tựa hồ cũng bị đan điền vách trong thu nạp. Dần dần, thủy linh lực càng ngày càng ít, mà toàn bộ đan điền thu nạp đại lượng luyện khí kỳ tiên lực, tựa hồ lặng lẽ phát sinh một loại nào đó kỳ lạ chuyển biến. Thẳng đến cuối cùng một tia thủy linh lực đều bị thu nạp sạch sẽ, đan điền ở trong giống tuyết, đống nhiên oanh một tiếng, toàn bộ đan điền phát sinh thuế biến. Hỗn độn diện hóa, mây mù bốc lên, chờ đến biến hóa cuối cùng đình chỉ, đan điền không gian bên trong, không còn là một mảnh hư không gánh chịu lấy nước hồ đồng dạng tiên lực, mà là có một mảnh thật sự thổ địa. Thổ địa một thành, liền phảng phất đan điền có căn cơ. Đan điền, từ đây không còn là một cái trống rỗng danh tự, mà là ở đó thật sự có một mảnh điền. Mảnh này điền chính là tiên đạo căn cơ. Trúc cơ kỳ. Chỉ có trở thành trúc cơ kỳ, mới xem như chân chính bước lên tiên lộ, từ đây chân chính cùng phàm nhân có khác nhau. Luyện khí kỳ tu tiên giả, kỳ thật càng giống là có được pháp lực phàm nhân, mặc dù thân thể bởi vì thụ tiên lực tẩm bổ mà thân cường thể kiện, nhưng tuổi thọ cũng bất quá trăm năm. Mà trúc cơ kỳ về sau, thể nội có tiên đạo chi cơ, mới xem như trình độ nhất định thoát khỏi phàm thai. Trúc cơ sơ kỳ liền có được 200 năm tuổi thọ. Mà theo tu vi đề cao, đối thể nội tiên điển không ngừng rèn luyện tầm bổ, tuổi thọ biết tiến một bước gia tăng. Trúc cơ kỳ tuổi thọ, căn cứ tu vi cao thấp, từ 200 năm đến 500 năm không đợi. Yêu tộc cùng tu tiên giả không sai biệt lắm, yêu binh tuổi thọ hẹn trăm năm, yêu tướng tuổi thọ từ 200 năm đến 500 năm không giống nhau. Xì xì. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm cô động tiên lực, từ khả nhân nhi bụng dưới tiên trong ruộng tư sinh ra, chính là trúc cơ kỳ tiên lực. Bất quá mới sinh sôi tiên lực, tổng lượng bên trên cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ trình độ, nói cách khác, Cốc Nguyệt Vi sau khi đột phá, tiên lực tổng lượng phản mà hạ xuống. Bất quá nàng tiên lực tinh thuần trình độ, lại đề cao thật lớn, thậm chí so ra mà vượt bình thường trúc cơ hậu kỳ. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì đan điền của nàng thuế biến thời điểm, thu nạp quá nhiều tiên lực. Người khác từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ lúc, đan điền cũng liền hấp thu luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực, phảng phất một dòng suối nhỏ lưu, mà Cốc Nguyệt Vi đột phá thời điểm, trong đan điền tiên lực tổng lượng đều không thua gì trúc cơ hậu kỳ, giống như một mảnh tĩnh mịch hồ nước. Thu nạp nhiều như vậy tiên lực, đan điền thuế biến biên độ tự nhiên càng lớn, dựng dục ra thổ địa tự nhiên cũng càng thêm nặng nề, căn cơ càng thêm vững chắc. Có thể nói như vậy, khả nhân nhi trong bụng điền, tại chất lượng bên trên so cái khác tu tiên giả điền muốn cao hơn. Trúc cơ kỳ vốn là đánh xuống tiên đạo căn cơ ý tứ, nền tảng càng kiên cố, thành tựu tương lai cũng liền càng cao. Rất nhiều tu tiên giả đều tưởng tại luyện khí kỳ nhiều nấu một hồi, góp nhặt càng nhiều tiên lực lại đột phá, thế nhưng là cũng không tìm tới hữu hiệu phương pháp. Đây là tiên thiên đạo thể ưu thế, người khác muốn học cũng học không được. Ta đột phá, khả nhân nhi mở mắt, trong mắt có vẻ vui sướng, cho dù ai tuổi thọ đạt được tăng trưởng, đều sẽ vui vẻ. Chỉ là cái này vẻ vui sướng cũng không mãnh liệt, mà là chợt lóe lên. Chúng người thần sắc không giống nhau, kinh hỉ kinh ngạc hâm mộ ghen ghét đều có chi, bất quá bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì. Một bên khác trồn vàng đống nhiên cũng phát ra hét dài một tiếng, hai mắt đống nhiên mở ra, trên thân khí tức tăng vọt một đoạn. Hắn tiên lực, lại cũng đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Chương 241, Đạo Anh Giá Lâm. Khó trách nói áp lực cùng nguy cơ mới là động lực để tiến tới. Một trận kịch liệt nguy hiểm sau khi chiến đấu, hai cái tuyệt thế thiên tài vậy mà kẻ trước người sau đột phá. Hai người đột phá đều có không giống bình thường ý nghĩa. Một cái đại biểu cho tiên thiên đạo thể thiên chi kiêu nữ, rốt cục chân chính bước lên tiên đồ, tiên điển đã thành, căn cơ đã trúc, từ đây cùng phàm nhân chân chính có khác nhau. Một cái khác đại biểu cho trồn vàng rốt cục có thể bắt đầu tu luyện điểm hóa chi thuật, chân chính trưởng khống tiểu thanh trùng, trở thành danh phủ kỳ thực thanh trùng chủ nhân. Rốt cục có thể biết trưởng môn cái gọi là kinh hỷ là cái gì. Ngàn vạn muốn cùng đại thiếu gia có quan hệ, ai trồn vàng thầm nghĩ trong lòng. Nửa năm qua này, hắn buôn ba tại các hạng ma luyện nhiệm vụ bên trong, cả về tông môn số lần đều biến rất ít. Đã quá lâu không có đạt được liên quan tới đại tin tức của thiếu gia. Nói câu không dễ nghe, đại thiếu gia đến nay còn sống hay không, hắn đều không dám xác định. Thế nhưng là trồn ca không có lựa chọn nào khác. Một phương diện, ngoại trừ tiểu thanh trùng manh mối này, hắn căn bản không có bất luận cái gì manh mối mà theo. Một phương diện khác, hắn chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử mới, tông môn an bài không phải hắn có thể phản kháng, chỉ có thể tận chức tận trách đóng vai tốt một cái tuyệt thế thiên tài hình tượng, hy vọng có thể nhờ vào đó đạt được tông môn tín nhiệm, tiếp xúc đến càng hoạch tâm bí mật. Mà bây giờ, hắn rốt cục đột phá luyện khí kỳ 9 tầng, đây là tu luyện điểm hóa chi thuật cánh cửa. Trôn vang chờ đợi ngày này quá lâu, bởi vậy vừa mới đột phá, lập tức tay bấm mấy cái pháp quyết, khống chế luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực dựa theo đặc biệt phương thức vận chuyển, thử nghiệm dùng ra điểm hóa chi thuật. Điểm hóa chi thuật, bình thường chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể học được, thấp nhất, cũng phải có luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Mà lại tưởng tại luyện khí kỳ liền nắm giữ điểm hóa chi thuật, pháp thuật thiên phú và chăm chỉ luyện tập, thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước Cốc Nguyệt Vi lấy luyện khí kỳ 9 tầng chi thân, liền nắm giữ điểm hóa chi thuật, Giang Lăng Nhi còn từng chấn động vô cùng, bởi vì điều này nói rõ vị này thiên chi kiêu nữ pháp thuật thiên phú chỉ sợ không thể so với nàng cái này có được diệu pháp linh tâm thiên tài kém bao nhiêu. Mà trôn vàng, yêu thuật thiên phú có lẽ vẫn được, thế nhưng là pháp thuật thiên phú tuyệt đối đủ nát, đến nay cũng chỉ nắm giữ mấy cái cấp thấp nhất pháp thuật, cùng Cốc Thước Tông đệ tử bắt buộc ngự kiếm thuật. Bất quá trồn ca đã sớm biết điểm này, từ không ôm ấp lòng cầu gặp may, hắn có một việc chưa từng có nói cho người khác biết, đó chính là hắn từ nửa năm trước liền bắt đầu lặng lẽ luyện tập điểm hóa thuật. Mặc dù tiên lực tu vi không đủ, khẳng định không dùng được, nhưng là đơn độc luyện một chút pháp quyết cùng tiên lực vận chuyển lộ tuyến, vẫn là có thể. Cần có thể bổ vụng. Nếu như rất vụng, vậy chỉ dùng gấp bội cần để đền bù. Trải qua lâu như vậy luyện tập, điểm hóa chi thuật pháp quyết cùng tiên lực phương thức vận chuyển, đối trồn vàng tới nói mấy có lẽ đã cùng ăn cơm uống nước đồng dạng thuận lý thành trường, bây giờ tiên lực tu vi rốt cục đủ rồi, trồn vàng đương nhiên lập tức nếm thử. Ông, một cỗ ba động kỳ dị tại trồn vàng đầu ngón tay bên trên xuất hiện, vờn quanh không chừng, thân là tiểu yêu trồn ca, mình nhìn xem ngón tay của mình, đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Xong rồi, nửa năm liều mạng luyện tập. Bây giờ tu vi đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng, lần thứ nhất dùng điểm hóa chi thuật liền thành. Chỉ là, ê, trồn ca nhìn xem trên bờ vai tiểu thanh trùng, im lặng, sau một hồi lâu, thử thăm dò hỏi một câu, khu khu, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận điểm hóa, quy y tiên đạo. Tiểu thanh trùng nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, đậu xanh lớn mắt nhỏ bên trong tràn đầy khinh bỉ. Bản thiếu gia nếu có thể nói chuyện, đã sớm đem ngươi cái này ngu quá mức ngốc trồn yêu mắng chết một vạn lần, còn cần chờ tới bây giờ. Lại nói, coi như bản thiếu gia có thể nói chuyện, cũng không có khả năng nói nguyện ý a. Đường đường xà vương sơn đại thiếu gia, biết tiếp nhận ngươi cái này toàn phong doanh nho nhỏ yêu binh điểm hóa. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đờ đẫn, trồn ca cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, cái kia, tiểu thanh trùng không biết nói chuyện. Hoan ca, ngươi đã luyện thành điểm hóa chi thuật. Tiểu chính thái hỏi trọng điểm. Hẳn là, đi trồn vàng cũng có chút không dám xác định, dù sao lần thứ nhất liền thành công, thật có chút làm cho người khó có thể tin. Đây là trong truyền thuyết trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện độ khó cao pháp thuật A. Không cần hoài nghi, cái kia đích thật là điểm hóa chi thuật. Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên mở miệng, đồng thời nàng cũng rội ra một chỉ, trên đầu ngón tay một cỗ kỳ dị lực lượng vần quanh, cùng trồn vàng giống nhau như lúc. Thật đã luyện thành mấy người khác đều kinh hãi. Nhất là Giang Lăng Nhi, lần nữa nhận lấy đả kích cực lớn, phải biết nàng đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng về sau, cũng là luyện tập trọn vẹn nửa tháng mới nắm giữ điểm hóa chi thuật. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên đối với mình pháp thuật thiên phú không tự tin như vậy. Ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài, thật từng cái đều lợi hại như vậy à, tại mình am hiểu nhất phương diện, đều có thể đem mình hất ra. Tàn nhang thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, thần sắc phức tạp, đỗng nhiên lại nghĩ đến trồn vàng đã luyện thành điểm hóa chi thuật, cái kia khoảng cách triệt để hàng phục càn khôn vô cực thánh thanh trùng liền không xa. Một khi ngồi vững thanh trùng chủ nhân thân phận, đem chân chính đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng, thành là chân chính tông môn trọng yếu nhất tầng, tương lai bất khả hạ lượng. Giang Lăng Nhi không có cam lòng, thế nhưng là lần trước nàng đều đã đem lời nói được như vậy minh bạch, trồn vàng lại nhìn trái phải mà nói hắn, thậm chí lửa thiêu ngông giống như thoát đi, mình lại có thể làm sao? Trong lòng của nàng ngàn vạn suy nghĩ biến ảo, mặt ngoài lại có chút túi đầu, nhìn không ra biểu lộ. Lúc này Cốc Nguyệt Vi mở miệng, chỉ gặp nàng lại móc ra một viên hạt giấy, suy tư nói, trước đó tại Hỏa Diệm Sơn bên trong gặp phải huyết sắc xà yêu, rõ ràng là yêu, trên thân lại có ma tu khí tức. Yêu ma cấu kết, tuyệt không phải việc nhỏ, chúng ta phải lại cho tông môn linh hạc chuyển thư một lần. Đừng quên nói hai người các ngươi thụ thương, cùng đột phá sự tình. Tiểu chính thái vội vàng dặn dò. Lần trước linh hạc chuyển thư, chỉ nhắc tới đến Hỏa Diễm Nham Sói cùng Long Độc, nói đến bị ma tu đạt được huyết dịch là tiểu chính thái bốn người bọn họ. Thế nhưng là từ sau lúc đó, đám người lại đụng phải huyết sắc xà yêu, trồn vàng cùng Cốc Nguyệt Vi cũng chảy máu, sau đó hai người lại đều có chỗ đột phá, trồn vàng còn nắm giữ điểm hóa chi thuật. Những chuyện này, đều cần kịp thời hướng tông môn báo cáo. Linh hạc rất nhanh phá không bay đi. Vẹn vẹn sau một ngày. Vâng! Cương hành khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra đến, bao phủ cả tòa Vô Ưu Thành. Trên đường hành tẩu người đi đường đều không có phát giác cái gì dị thường. Nhưng là trồn vàng mấy người sáu người lại lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời bên trên hai thân ảnh ánh mắt như điện, tùy tiện phát hiện vị trí của bọn hắn, sóng vai từ trên trời bay xuống dưới, đúng là trưởng môn lao đạo cùng khả nhân nhi sư phụ phong trưởng lão. Cốc Thước Tông hai vị đạo anh kỳ, đồng thời giá lâm Vô Ưu Thành. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo khí tức cường đại nữ tính thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đường đi chung quanh, có người mặc váy dài, có người khoác giáp trụ. Mỗi một cái khí tức đều có thai đan kỳ. Các nàng xem đến giữa không trung bay xuống hai người, hơi phân biệt một chút, lập tức lộ ra vẻ cung kính, tôn kính mà không hèn mọn mà nói, tham kiến Cốc Thước Tông trưởng môn chân nhân, tham kiến Cốc Thước Tông phong chân nhân. Đạo anh kỳ, tại bất luận cái gì một nước đều là nhận tôn trọng. Chương 242, cái gọi là kinh hỷ. Tông môn thu được linh hạc truyền thư, vậy mà trực tiếp tới hai vị đạo anh kỳ, cả trưởng môn chân nhân cũng đích thân tới, có thể thấy được tông môn đối trồn vàng bọn hắn coi trọng. Cái này đã là coi trọng thế hệ này các thiên tài an nguy, phòng ngừa bọn hắn bị ma tu lấy thông qua huyết dịch lấy âm độc thủ đoạn ám hại, đồng thời cũng là coi trọng hai vị tuyệt thế thiên tài đột phá. Tiên thiên đạo thể rốt cục trúc cơ, vương phẩm huyết mạch yêu tộc chủ nhân nắm giữ điểm hóa chi thuật, đây đều là cực kỳ trọng yếu đột phá. Kỳ thật, tại thu được thứ nhất phong linh hạc truyền thư, Nghe nói tiểu chính thái bốn người bọn họ bị ma tu lấy máu lúc, tông môn lúc đầu chỉ là phái một phổ thông đạo anh kỳ trưởng lao đến đây. Một vị đạo anh kỳ, đủ để hộ đến mấy vị đệ tử thiên tài chu toàn. Thế nhưng là không lâu sau đó lại nhận được thứ hai phong linh hạc truyền thư, nội dung trong đó lập tức để trong tông môn nhấc lên sóng to gió lớn. Không bao lâu, trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão liền cùng nhau lên đường, thay thế trước đó vị kia phổ thông đạo anh kỳ trưởng lão. Phong trưởng lão tự nhiên là quan tâm nhà mình tiên thiên đạo thể đồ đệ, mới chủ động yêu cầu đến đây, mà trưởng môn lão đạo liền có ý tứ. Hắn vốn là không có ý định tới, nhưng là thái thượng sư thúc, cái kia nhàn không chuyện làm loạn phát lão đầu, thế mà muốn đích thân chạy tới, giám sát trồn vàng thu phục vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Lão gia tử này thế nhưng là tọa trấn tông môn mấu chốt, tùy tiện tuyệt đối không thể rời đi tông môn, bởi vậy trưởng môn lão đạo rơi vào đường cùng, đành phải hảo ngôn khuyên bảo, cũng cam đoan mình tự mình đến đây. Cái này khúc nhạc dạo ngắn trồn vàng bọn hắn tự nhiên là không biết, chỉ là thấy được trưởng môn cùng phong trưởng lão đồng thời xuất hiện, lập tức đều có chút thụ sủng nhược kinh. Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tìm mấy tiểu bối có chút việc, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Trưởng môn lão đạo đối chung quanh thần nữ tông thai đan kỳ đám tu tiên giả phất phất tay, mỉm cười nói. Cốc Thước quốc cùng Tây Lương nữ quốc tướng lân cận, Cốc Thước tông cùng thần nữ tông cũng là có nhiều lui tới, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bởi vậy những cái kia thần nữ tông nữ tính tu tiên giả cũng đều gật gật đầu, có chút hành lễ về sau liền lui đi. Thần nữ tông tu tiên giả vừa đi, trưởng môn lão đạo liền mỉm cười nhìn về phía trồn vàng. Không tệ, quả nhiên đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng. Nghe nói ngươi đã nắm giữ điểm hóa chi thuật. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là dùng thành công qua một lần, không dám hứa chắc lần lần thành công trồn vàng không dám nói bốc nói phét, mà là bảo lưu lại mấy phần chỗ trống. Không sao, đã ngươi đã là luyện khí kỳ 9 tầng. Lại thành công qua một lần, tự nhiên khoảng cách triệt để nắm giữ cũng không xa. Trưởng môn lão đạo tay vướt hàm râu, ha ha cười nói, đã như vậy, lúc trước nói phải nói cho ngươi kinh hỉ, cũng liền không dối gạt ngươi. Trôn vàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức giữ vững tinh thần, dựng lên lỗ thai. Ngươi có biết ngươi trên vai tiểu thanh trùng lai lịch? Trưởng môn lão đạo hỏi. Ách, không phải càn khôn vô cực thánh thanh trùng A. Nghe nói có thượng cổ thần thú huyết mạch trồn vàng cố gắng nghĩ lại lấy lúc trước loạn phát lao đầu bịa chuyện lai lịch. Trái tim đen đú ám HTTP. Ha ha, thái thượng sư thúc liền là ưa thích nói đùa. Trưởng môn lão đạo lắc đầu mỉm cười, trên đời này nào có cái gì thượng cổ thần thú huyết mạch càn khôn vô cực thánh thanh trùng, ngươi trên bờ vai vật nhỏ này, kỳ thật chính là một con vương phẩm huyết mạch yêu tộc, Hắc Lân Vương xà. Chỉ bất quá bị thái thượng sư thúc hạ phong ấn, biến thành bộ dáng này. Hắc. Vậy. Vương. Gián. Ầm ầm ba. Bốn chữ này, liền phảng phất quần quần kinh lôi tại nổ trong đầu mở. Trồn vàng trong nháy mắt tròn váng. Hắc Lân Vương xà. Xà nữ vương chính là Hắc Lân Vương xà. Đại thiếu gia cũng là Hắc Lân Vương xà. Trồn vàng ngơ ngác nhìn về phía trên bờ vai tiểu thanh trùng. Một nháy mắt, vô số cái suy nghĩ, vô số cái quá khứ tràng cảnh tại trồn ca trong đầu hiện lên. Lần thứ nhất cho tiểu thanh trùng lấy tên gọi xỉu đông tây lúc, phẫn nộ của nó dãy rủa. Tại thiện phòng, mình vì tìm kiếm đại thiếu gia mà làm gà rán, dùng xà vương sơn chua quả làm băng đường hồ lô. Toàn bộ bị tiểu thanh trùng ăn sạch. Mỗi một lần phái tiểu kim về xà vương sơn đưa tin, nó đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn leo đi lên, lại bị mình lần lượt lấy xuống. Tự mình giải quyết nghiệt vân sự tình, rời đi xà vương sơn thời điểm, nó lặng lẽ nhảy xuống mình bả vai chạy trốn. Còn có nhớ không rõ bao nhiêu lần xoay chuyển động thân thể. Vung vẩy xúc giác. Phun phun hỏa cầu lôi quang trên mặt đất lưu lại kỳ quái vết tích. Cố ý nhúc nhích hình thành siêu siêu vẹo vẹo quy tích. Quá khứ đủ loại chi tiết. Bây giờ lại nhớ tới đến, rõ ràng đều là đại thiếu gia là ám chỉ mình a. Thượng cổ thần thú huyết mạch. Yêu vương huyết mạch không phải liền là thượng cổ thần thú huyết mạch a. Ta thật là một cái xuẩn yêu. Ngu quá mức. Trong lúc nhất thời, vô tận ảo não xông lên đầu, nếu như không phải trưởng môn ở đây, trồn ca hận không thể hung hăng nắm chặt tóc của mình, hướng trên tường đụng hai lần. Còn có ta trước đó đều đã làm gì nghĩ đến mình quá khứ làm ra đủ loại khi dễ tiểu thanh trùng cử động. Nào đó tiểu yêu càng là trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Trưởng môn lão đạo phát hiện trồn vàng mồ hôi lạnh trên trán, còn tưởng rằng hắn là bị vương phẩm huyết mạch yêu tộc tên tuổi dọa sợ, lắc đầu cười nói, cái này tiểu xà sớm đã bị thái thượng sư thúc hạ phong ấn, miệng không thể nói, một thân thực lực cũng bị áp chế đến giống như ngươi, ngươi không cần sợ. Mà lại nó cùng thái thượng sư thúc sớm có ước định, một khi ngươi nắm giữ điểm hóa chi thuật, liền tiếp nhận ngươi điểm hóa. Mà tại ngươi vẫn không có thể nắm giữ điểm hóa chi thuật thời điểm, trước đi theo ngươi cùng một chỗ kinh lịch tôi luyện, cộng đồng chiến đấu, bồi dưỡng một chút tình cảm. Ha ha, trải qua lâu như vậy chiến đấu, các ngươi rèn luyện cũng đã không tệ đi. không tệ. Trồn ca đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía trên bờ vai tiểu thanh trùng. Cái sau lạnh lùng về nguyết hắn một cái. Về phần ngươi, trường môn lao đạo quay đầu nhìn về phía tiểu thanh trùng, ngựa khí lạnh lùng nói, ngươi hẳn là nhớ rõ mình hứa hẹn đi. Hừ, muốn ta nói, không nguyện ý quy y tiên đạo yêu, trực tiếp giết là được. Thái thượng sư thúc mềm lòng, nguyện ý cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Đợi chút nữa ta biết tạm thời giải khai ngươi một bộ phận phong ấn, để ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Nên trả lời thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Trường môn lão đạo ánh mắt đột nhiên sắc bén, phảng phất lợi kiếm đồng dạng chiếu vào tiểu thanh trùng trong mắt. Tiểu thanh trùng thân thể khẽ run lên. Tốt, vậy ngươi liền bắt đầu đi. Trường môn lão đạo thu hồi ánh mắt, nặng lại vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía trồn vàng. Thu phục vương phẩm huyết mạch yêu tộc động tĩnh nhưng có thể so sánh lớn, ta tới đây, chủ yếu chính là vì tự mình cho ngươi hộ pháp. Ngươi không cần khẩn trương, hết thảy có ta. Chính là có ngươi mới chuyện xấu. Trồn ca trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Tại trường môn lão đạo nhìn chăm chú, trồn vàng rơi vào đường cùng chỉ có thể vươn một ngón tay, run run rẩy rẩy mà đối với tiểu thanh trùng đầu điểm tới, một vừa đưa tay, một bên nhỏ giọng hỏi, đại, khu khu, Hắc Lân vương xà, ngươi nhưng nguyện quy y tiên đạo, tiếp nhận điểm hóa. Ngừng. Trường môn lão đạo khẽ vươn tay, cản lại trồn vàng, nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nắm giữ điểm hóa thuật à? Làm sao trên ngón tay một điểm hóa chi thuật lực lượng ba động đều không có, cái này cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Chương 243, tông môn ban thưởng lương duyên. Ách, ta quá khẩn trương. Trồn vàng ngượng ngùng nói. Kỳ thật ở đâu là khẩn trương? Mấu chốt là, coi như mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám thật điểm hóa đại thiếu gia à. Không sao, lại đến. Trường môn lão đạo gật gật đầu. Trồn vàng lần này đã có kinh nghiệm, hết thảy đều dựa theo chính xác pháp quyết cùng tiên lực vận chuyển lộ tuyến đến, để cái kia cô kỳ dị lực lượng ba động xuất hiện trên ngón tay. Chỉ là tại tối hậu quan đầu cố ý tính sai một điểm, dẫn đến điểm hóa chi thuật thất bại trong gang tấc. Như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần đều là tối hậu quan đầu mới thất bại, mấy lần về sau trưởng môn lão đạo lập tức hô ngừng. Xem ra ngươi điểm hóa chi thuật còn thiếu chút hỏa hầu a, ân. Hôm nay liền không cần miễn cưỡng. Trường môn lão đạo lắc đầu. Ánh mắt của hắn ngược lại là tuyệt không thất vọng, ngược lại có tán dương ý vị, dù sao vừa mới đột phá luyện khí kỳ 9 tầng liền có thể nắm giữ thành đến loại trình độ này, đã rất khá. Trôn vang mừng thầm trong lòng, cảm giác mình trốn qua một kiếp, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch mang theo đại thiếu gia thoát đi phương án. Như vậy đi, ta nhìn ngươi khiếm khuyết một chút hỏa hầu, nhiều nhất nửa tháng liền có thể triệt để nắm giữ. Như vậy ta ngay tại cái này vô ưu thành ở hơn nửa tháng, chờ ngươi điểm hóa Hắc Lân vương xà. Ta lại rời đi. Về phần cái này thời gian nửa tháng, các ngươi liền tiếp tục tìm kiếm thần kiếm. Cái này thanh thần kiếm lai lịch không nhỏ, đây là cơ duyên của các ngươi, vạn nhất ai có thể đạt được thần kiếm, đối tông môn tương lai cũng là rất có chỗ tốt. Trường môn lão đạo cười nói. À đúng rồi. Lão đạo tựa như chợt nhớ tới cái gì, chỉ một ngón tay, hai đạo quang mang phân biệt đánh vào trồn vàng cùng tiểu thanh trùng thể nội. Cái này hai đạo là ta đạo anh chi lực. Một đạo lưu tại đan điền của ngươi bên trong. Có thời điểm nguy hiểm ngươi có thể kích phát nó, nên có thể cứu ngươi một mạng. Một đạo khác thì lưu tại Hắc Lân Vương xà thể nội, để cho ta có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của nó. Một khi nó rời đi Hỏa Diệm Sơn một vùng, ta liền có thể lập tức phát giác. Thái Thượng Sư Thúc Phong Ấn chỉ có tại chính nó sinh ra chạy trốn suy nghĩ thời điểm mới có thể có hiệu lực. Thế nhưng là Sư Thúc hắn quên một sự kiện, đó chính là chính nó không chạy, lại có thể để cái khác yêu đến đem nó mang đi. Ha ha, chỗ sơ hở này, bị ta phát giác. Trường môn lão đạo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tựa hồ tại phương diện nào đó thắng qua hắn vị sư thúc kia, là một kiện làm hắn 10 phần tự đắc sự tình. Ta Trồn ca lập tức có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Tùy thời đều có thể bị cảm ứng được vị trí, cái này còn thế nào chạy. Trong lúc nhất thời, Trồn vàng đầu nhanh chóng chuyển động lên. Khỏe. Suy tư có cái gì lỗ thủng, có thể cứu ra đại thiếu gia. Dùng ra rắn nội giáp, ngăn cách đại thiếu gia khí tức, thần không biết quỷ không hay rời đi. Không được không được, trưởng môn lao đạo cẩn thận như vậy, chỉ sợ cảm ứng được mình tiên lực bị ngăn cách trước tiên, liền sẽ chạy đến xem xét. Như vậy tìm một cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất đem đại thiếu gia đưa về xà vương sơn, để trưởng môn lao đạo cũng đuổi không kịp. Giống như cũng không quá đáng tin cậy. Đạo anh kỳ thế nhưng là cùng xà nữ vương một cấp tồn tại, toàn lực tốc độ phi hành khẳng định rất khủng bố, liền xem như tiểu kim toàn lực vỗ cánh, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị đuổi kịp. Từng cái ý nghĩ toát ra, lại từng cái bị phủ định. Trồn vàng cảm giác đầu óc hỗn loạn vô cùng. Mà tại lúc này, một bên phong trưởng lão cũng cùng Cốc Nguyệt Vi Giao nói xong rồi, đem đột phá tới trúc cơ kỳ về sau chú ý hạng mục toàn đều nhất nhất nói rõ ràng. Sau đó, phong trưởng lão dẫn Đổ Nhi đi tới. Hai vị đạo anh kỳ liếc nhau, đều là khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. Trôn vàng, kỳ thật còn có khác một kinh hỉ phải nói cho ngươi. Trưởng môn lão đạo mỉm cười nhìn về phía Trôn vàng, tông môn dự định, để ngươi cùng phong trưởng lão Đồ Nhi Cốc Nguyệt Vi kết làm đạo lữ. Hai người các ngươi tuyệt thế thiên tài, trăm năm về sau khẳng định đều là đạo anh kỳ, mà lại rất có thể là ta cốc thước tông người mạnh nhất, tổ sư nhân vật. Nếu là hai vị tổ sư có thể kết thành lương duyên, tuyệt đối là một đoạn giai thoại A. Mà lại, đã hứa nhiều năm, không ai có thể lại bước vào đạo anh kỳ phía trên cảnh giới kia. Liên cả thái thượng sư thúc, bây giờ nhưng cũng vây ở đạo anh đại viên mãn, chậm chạp không có thể đột phá. Cảnh giới kia đã là truyền thuyết, bởi vậy hai người các ngươi chỉ cần đồng tâm đồng lực, tương lai tại ta Tây Ngưu Hạ Châu tu tiên giới liền có thể hoành hành không sợ. Trưởng môn lão đạo cười nói, nhất đại yêu tiên chủ nhân, tiên thiên đạo thể thiên chi tiểu nữ, ngược lại là xứng. Phong trưởng lão cũng là cười nói, có dạng này một đôi tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt, ta cốc thước tông ngàn năm hương thịnh có thể bảo vệ. Sư, sư phụ. Một bên, khả nhân nhi toàn bộ đều sợ ngây người. Sư phụ cùng trưởng môn sư bá những lời này, nhưng cho tới bây giờ không có đề cập với mình lên qua. Trôn vàng, cái ngạc nhiên này ngươi rất là ưa thích. Trưởng môn lão đạo cười nhạo nói. Ừm. Tốt. Thích trôn vàng trong đầu nghĩ đến toàn thân như thế nào mang đại thiếu gia chạy trốn sự tình, nhất thời chưa kịp phản ứng, ân a lấy đáp. Hoàng hoan ngươi. Thiếu nữ tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt đỏ thấu. Một bên khác, Giang Lăng Nhi sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Mấy người khác cũng đều là mở to hai mắt nhìn, miệng há lớn. Đợi đến trồn vàng lấy lại tinh thần, lĩnh hội trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão cái gọi là kinh hỉ hàm nghĩa thời điểm, mình cũng ngây người. Mà khả nhân nhi sớm đã mắc cỡ đỏ mặt chạy ra ngoài. Trồn vàng có chút im lặng. Nói thật, đơn thuần dung mạo, khả nhân nhi tuyệt đối là đẹp đến mức tận cùng. Mình đã từng thấy vô số nhân loại thiếu nữ cùng nữ yêu bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có xà nữ vương dung mạo là một cái đẳng cấp bên trên. Về phần nhà bên hồ yêu quả phụ, khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ phù Lăng Tuyết, liệt thiên doanh tử Yến đại thống lĩnh, mặc dù đều rất đẹp, nhưng vẫn là hơi kém một chút. Mà lại hai còn hoàn toàn khác biệt. Xà nữ vương là loại kia thanh lãnh bên trong lộ ra một điểm cao quý cùng thần bí, băng sơn đồng dạng tuyệt mỹ khuôn mặt, hết lần này tới lần khác thân thể xinh đẹp tới cực điểm, nhất cử nhất động câu hồn và phách. Làm ngươi cơ hồ rơi vào đi thời điểm, mới sẽ phát hiện cái kia một sợi gần sát khí tức tử vong, lập tức như rơi vào hầm băng. Khả nhân nhi thì là tràn đầy tiên khí vẻ đẹp, phiêu nhiên xuất trần, phảng phất giữa thiên địa tất cả linh khí đều hội tụ tại trên người nàng. Có lẽ là tiên thiên đạo thể nguyên nhân, trên người nàng có một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức, để cho người ta để không nổi địch ý ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ linh lung thân thể mềm mại, hết lần này tới lần khác lại có vô tội ngây thơ ánh mắt, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Bất quá đối với Trồn ca tới nói, cái này đều không có ý nghĩa gì, bởi vì đối phương là người A. Nhân yêu từ xưa bất lưỡng lập. Trồn ca mình hỏi mình, bây giờ mình đối khả nhân nhi có ý nghĩa gì không có? Đáp án là phủ định, không có. Trước kia nàng cùng tiểu chính thái cùng một chỗ, cả ngày gọi mình hoan ca, Trồn vàng còn từng sinh ra qua một loại đối mặt cần mình che chở các đệ đệ muội muội đồng dạng cảm xúc, thế nhưng là về sau thiếu nữ dần dần triển lộ thuộc về tuyệt thế thiên tài phong mang. Loại kia cảm xúc dần dần cũng liền phai nhạt. Nếu như nói có ý tưởng, có lẽ vẫn là rất sớm trước đó liền sinh ra qua một kia ý nghĩ, đó chính là đếm thử trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể thịt người là mùi vị gì. Chương 244, Thông minh kiếm tâm. Đêm. Khách sạn U Tĩnh hậu viện bên trong, Cốc Tinh Thạch bưng lấy màu lam lôi điện phi kiếm, chính ngơ ngác ngồi ở chỗ đó xuất thần, thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng. Ánh trăng tung xuống, một cái đầy cõi lòng tâm sự linh lung thân ảnh cũng nhẹ nhàng đi vào hậu viện. Vừa vặn trông thấy ngẩn người tiểu chính thái, lập tức sững sờ. Tiểu chính thái như có cảm giác ngẩng đầu đến, thấy rõ người tới, cũng là hơi kinh ngạc, nói, tiểu đường tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao cũng tới hậu viện. Người tới chính là Cốc Nguyệt Vi. Cốc Nguyệt Vi tựa hồ cũng có tâm sự, lắc đầu, không có trả lời, mà là nhẹ nhàng chuyển bước, đi tới tiểu chính thái ngồi xuống bên người. Tỷ đệ hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhất thời không nói gì. Sau một hồi lâu, thiếu nữ mới thở dài, hỏi, tiểu thạch đầu, ngươi còn đang đau lòng kiếm linh sự tình. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy đối mặt con kia kinh khủng huyết sắc xà yêu, tiểu chính thái đều chuẩn bị liều mạng. Một lần nữa dùng ra linh kiếm thuật, khống chế lên chuôi này hắn cho tới nay cũng không nguyện ý sử dụng màu lam lôi điện phi kiếm. Khi đó tiểu chính thái trên mặt bi thương phẫn nộ biểu lộ, đến nay còn ở trước mắt. Phi kiếm màu xanh lam bên trong, ký thác hôn mê kiếm linh làm tịch nhi một tia ý thức. Dùng phi kiếm màu xanh lam để chiến đấu. Đối bản liền yếu ớt lưu lại ý thức mà nói, tổn thương là có tính chất hủy diệt. Một cách tự nhiên, Cốc Nguyệt Vi liền nhận vì phi kiếm màu xanh lam bên trong kiếm linh ý thức, đoán chừng là hồn phi phách tán. Không phải. Ai ngờ tiểu chính thái lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút sợ cùng may mắn, ta trước đó mặc dù dùng ra linh kiếm thuật, thế nhưng là huyết sắc xà yêu quá mạnh, mấy lần liền đụng nát bạch quang bình chướng, ta căn bản không có cùng nó chính diện va chạm giao thủ cơ hội. Không có kịch liệt chiến đấu, Tịch Nhi nàng tự nhiên cơ hồ không có bị liên lụy. Vậy ngươi vì sao thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tiểu chính thái vừa rồi bộ kia ngẩn người xuất thần, than thở bộ dáng, hiển nhiên là tâm tình không tốt. Tiểu đương tỷ, ngươi biết không? Trầm mặc một hồi, tiểu chính thái rốt cục mở miệng nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang nỗ lực truy đuổi các ngươi. Ngươi cùng Hoang ca, một cái tu vi tăng trưởng nhanh chóng, tựa hồ một cái chớp mắt liền sẽ đem chúng ta bỏ xa, một cái khác tựa hồ mãi mãi cũng không nhìn thấy cực hạn. Thu phục tiểu thanh trùng càng là ăn ăn ngủ ngủ liền có thể có được thực lực cường hãn. Thật, rất cố gắng đuổi theo. Ta liều mạng tôi luyện kiếm thuật, ngồi xuống tu luyện tiên lực càng là mỗi ngày cũng không dám lười biếng, cơ hồ mỗi một tia thời gian ta đều dùng vào tu luyện. Ngay cả như vậy, ta cũng chỉ là công kích lực tiếp cận Hoang ca, lại chưa từng có biện pháp siêu việt. Kỳ thật, có lúc ta rất thống hận thực lực mình không đủ. Tiểu chính thái thanh âm trầm thấp, bởi vì thực lực không đủ, đệ tử mới lịch lúc luyện. Nhìn xem từng cái đồng môn chết trước mặt ta, ta bất lực. Gió lốc hẻm núi thời điểm, nhìn xem Hoan ca một thân một mình cùng Kim Mao sư Ngân Phong. Sương tỷ, ta lại giúp không được gì. Vài ngày trước về Bạch Khê thôn thời điểm, biết rõ thúc thúc bá bá các ca ca bị yêu tộc giết chết, lại không thể báo thù, chỉ có thể nén giận cùng xà vương sơn yêu tộc hòa bình giải quyết. Thậm chí cũng là bởi vì thực lực của ta không đủ, ta chỉ có thể nhìn Tịch Nhi ở trước mặt ta thiêu đốt linh thể mà chết. Vì cứu ta mà chết. Nếu là ta thực lực đủ mạnh, đây hết thảy bản đều có thể không cần phát sinh. Đều tại ta. Tiểu chính thái nói, nghẹn ngào thanh âm, cả người đều vi vi run rẩy lên. Hắn vốn là tranh cường hào thắng tính cách, ban đầu ở Bạch Khê thôn thời điểm, liền lập chí thành là mạnh nhất thợ săn, trở thành tu tiên giả về sau, nguyện vọng này liền biến thành là mạnh nhất tu tiên giả. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này, dù sao bản thân có được trăm năm nhất ngộ phi kiếm thiên phú, lục đạo linh căn tư chất cũng không kém. Lại đạt được cổ kiếm tiên truyền thừa. Có thể đoán được, tương lai tiểu chính thái thành làm một đời cường đại kiếm tiên, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là có đôi khi, hiện thực chính là như thế bất đắc dĩ, thống khổ cùng ngăn trở mãi mãi cũng sẽ không ở ngươi hoàn toàn trưởng thành, làm tốt hết thể chuẩn bị về sau lại đi tìm ngươi. Tiểu thạch đầu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cốc Nguyệt Vi suy nghĩ một chút nói. Ừm. Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà tu tiên? Khả Nhân Nhi ánh mắt đen lấy bên trong. Mang theo hiếu kỷ cùng một tia mê mang, nhẹ giọng hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy, lại là bởi vì, cái này là lúc trước sư phụ của nàng phong trưởng lão hỏi qua nàng một vấn đề, cũng là nàng lặng lẽ hỏi qua mình vô số lần, đến nay không có rõ ràng câu trả lời một vấn đề. Vì cái gì mà tu tiên tiểu chính thái lầm bầm tái diễn, cả người dần dần sửng sốt, tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong, không ngừng mà trở về chỗ câu nói này. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn sáng lên một tia tinh mang. Tiểu đương tỷ, ta đã biết. Tiểu chính thái manh đứng lên, nghiêm mặt nói, ta tu tiên, chính là vì thủ hộ. Thủ hộ ta người bên cạnh, thủ hộ ta quan tâm người. Ta muốn để thân nhân của ta bằng hữu không còn bị yêu tộc uy hiếp, để người thương không còn cần vì cứu ta mà hy sinh chính mình, để hết thể quan tâm người đều có thể vượt qua an bình bình hòa thời gian. Thực lực, trọng yếu nhất chính là thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, hết thể khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Thực lực đủ mạnh. Ta liền có thể phục sinh Tịch Nhi, thực lực đủ mạnh, ta cũng có thể vi thúc thúc bá bá các ca ca báo thủ, cũng có thể uy hiếp yêu ma, để bọn hắn cũng không dám lại mưu hại ta thân bằng hảo hữu. Ta nhất định sẽ thành là mạnh nhất tu tiên giả. Tiểu chính thái càng nói càng kích động, thanh âm trịch địa hữu thanh, trên thân cái kia cỗ sầu nao bất ức cảm giác quét sạch sành sanh, ngược lại lần nữa tách ra một cỗ phong mang tới. Cảm giác kia, liền giống một thanh bị long đong bảo kiếm một lần nữa lao tỏa sáng. Két. Đông nhiên một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ có tiếng gì đó tại tiểu chính thái thể nội vang lên. Kiếm, vốn là có lấy thẳng tiến không lùi, trượng nghĩa đi thẳng ý vị ở trong đó. Giờ này khắc này, tiểu chính thái trong đầu hình như có một thanh óng ánh tiểu kiếm hiện hiện, tượng trưng cho minh tâm kiến tính, tín niệm vững chắc, quyết tâm thẳng tiến không lùi. Hai người cũng không biết, cái này chính là không thua diệu pháp linh tâm một cái khắc đỉnh cấp kiếm loại thiên phú, thông minh kiếm tâm. Cứ như vậy đã thức tỉnh. Nhìn thấy tiểu chính thái rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại lên. Khả Nhân Nhi có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng có được một tia hâm mộ. Sư phụ của nàng phong trưởng lão thường nói, thường xuyên ở trong lòng hỏi lại khảo hỏi mình đến tột cùng vì cái gì mà tu tiên, chính là tu tiên giả minh tâm kiến tính, nhận biết bản thân, khu trừ tâm ma một cái trọng yếu phương pháp. Không nghĩ tới, phương pháp kia đối với mình vô dụng, đối tiểu thạch đầu ngược lại là rất hữu dụng. Đúng rồi, tiểu đường tỷ, vậy còn ngươi? Tiểu chính thái bỗng nhiên hiếu kỳ lên, ngươi lại là vì cái gì mà tu tiên? Ta. Khả nhân nhi sửng sốt, ánh mắt mê mang, hoảng hốt ở giữa liền nghĩ tới từng cảnh tượng lúc trước. Trường môn, sư phụ, các trưởng lão, từng cái tận tình khuyên bảo khuyên nói mình, sửa chữa chính tự mình lười nhác tâm thái. Trong tàng kinh các, từng quyển lịch sử điện tịch, ghi chép trong lịch sử tiên thiên đạo thể hoặc là cái khác tuyệt thế thiên tài nhóm cuộc đời. Xuống núi trước đó, sư phụ ban cho mặt dây chuyền, cùng mình đánh cược, chỉ cho mình một lần vì chính mình mà sống cơ hội, về sau liền muốn vì thiên hạ thương sinh mà sống. Bạch thủy thôn bên trong, phụ mẫu cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng xa lạ ánh mắt. Còn có ngay tại trước đây không lâu, vì tông môn tương lai ngàn năm hưng thịnh, quả thực là được an bài cùng trồn vàng chuyện nhân duyên. Vì thiên hạ thương sinh, vì tông môn tương lai thiếu nữ khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát tiếu dung, ta đã sớm thân bất do kỷ. Chương 245, chậm trễ sự tình tiểu kim. Trồn vàng trong phòng. Lớn, đại thiếu gia. Ngài có đói bụng không? Khát không khát? Nóng không nóng? Cao cao bàn bên trên, tiểu thanh trùng mặt mũi tràn đầy kiêu căng địa bàn ngồi ở nơi đó, một bên, trồn ca mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hầu hạ. Trên bàn bày đầy thức ăn tinh xảo, đều là vô ưu thành cấp cao nhất quán rượu Sơn Chân Hải Vị. Ngoài ra, còn có nhân loại năm xưa rượu ngon, tinh mị bánh ngọt, mới mẻ hoa quả, đỉnh cấp trà thơm. Đây đều là trồn ca chuyên môn gọi điếm tiểu nhị đi mua. Tại vô ưu thành loại này tu tiên giả đông đảo địa phương, phàm nhân cửa hàng cũng tiếp nhận linh thạch hối đoái. Một viên linh thạch có thể đổi hoàng kim ngàn lượng. Kể từ khi biết tiểu thanh trùng chính là đại thiếu gia, trồn ca thế nhưng là dọa sợ, cũng không dám lại giống trước đó đồng dạng lãnh đạm, mà là đem tiểu thanh trùng chân chính xem như ra đồng dạng cho cung. Các loại ăn ngon uống sướng hầu hạ, cung kính có thừa, nhìn bộ dáng kia, còn kém cầm cây quạt ở bên cạnh quạt gió. Hừ. Tiểu thanh trùng mặt lạnh lấy, lắc lắc cổ ngẩng đầu, một bộ ngươi tiểu yêu này, người cuối cùng biết bản thiếu gia thân phận ngạo kiều bộ dáng. Đối những cái kia mỹ vị nhìn cũng không nhìn. Lúc ban ngày, trưởng môn lão đạo chỉ là tạm thời giải khai bộ phận phong ấn, để nó có thể mở miệng đáp lại điểm hóa chi thuật, về sau phát hiện trồn vàng điểm hóa chi thuật chưa nắm giữ, cũng liền lại lần nữa che lại. Bởi vậy tiểu thanh trùng hiện tại vẫn là không thể nói chuyện. Đại thiếu gia à, trưởng môn lão đạo ban ngày nói lời ngài cũng nghe thấy, trên người chúng ta hiện tại cũng có hắn một đạo tiên lực. Ngài có biện pháp nào có thể đào tẩu a? Trồn vàng cẩn thận mà hỏi thăm. Tiểu thanh trùng hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nửa ngày về sau mới chán nản lắc đầu. Còn không phải ngươi cái này xuẩn trồn. Nếu là sớm một chút nhìn ra, không liền có thể thần không biết quỷ không hay mang theo bản thiếu gia trốn về Xà Vương Sơn, làm gì chờ tới bây giờ. Bây giờ chỗ sơ hở duy nhất bị trưởng môn kia lão đạo sĩ phát hiện, tự mình xuất thủ bổ sung, còn thế nào trốn. Ngài cũng không có cách nào ai trồn ca ai thán một tiếng, ta cũng là a, suy nghĩ cả ngày. Thế nhưng là phát hiện vô luận là vụng trộm chạy đi vẫn là cưỡng ép chạy trốn, thành công khả năng đều quá thấp. Mà lại vạn nhất bị phát hiện, ta bị biết phá thân phận cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, đại thiếu gia ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội được cứu. Tiểu thanh trùng đống nhiên dùng sức cơ xúc giác. Trôn vang sững sờ, đại thiếu gia ngài muốn nói cái gì? Tiểu thanh trùng nghĩ nghĩ, đi qua dinh chút nước trà, vụng về ngọ nguậy, ở trên bàn bò động, tựa hồ muốn viết chữ. Thế nhưng là thân thể nó tròn vo địa. Bò ra tới quỹ tích cũng là siêu siêu vẹo vẹo, rất khó nhận ra. Đương nhiên cũng không bài trừ một loại khả năng tính, chính là đại thiếu gia vốn là không quá biết viết chữ. Lâu như vậy đến nay trồn ca đều đối tiểu thanh trùng ám chỉ làm như không thấy, cũng là không hoàn toàn là hắn quá đẩn. Quân bất kiến, lần này trồn vàng có chuẩn bị tâm lý, đều nhìn hồi lâu cũng không nhận ra a. Viết nhiều lần, gặp trồn vàng thủy chung đều là một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc bộ dáng, tiểu thanh trùng cũng gấp. Tức giận đến phốc một tiếng đối trồn vàng phun ra một cái hỏa cầu, suýt nữa đốt đi trồn ca một mặt. Ách! Trồn ca xem thời cơ được nhanh, một bên thân tránh thoát. Bất quá cái này một bên thân, vừa vặn đổi một góc độ, nghiêng lấy đi xem trên mặt bàn hai đoàn nước đọng, từ góc độ này nhìn nước đọng có chút biến hình, ngược lại để trồn vàng nhận ra được. Cái kia rõ ràng là ba chữ, Xà Vương Sơn. Đúng a? Trồn ca vỗ đầu một cái, chính ta không có cách, không có nghĩa là Bạch Hằng quân sư. Ba đại thống lĩnh bọn hắn đều không có cách nào. Như là đã có đại thiếu gia hạ lạc, tự nhiên yêu cầu trợ Xà Vương Sơn. Chỉ là trồn ca đang muốn viết một phong thư trở về, đống nhiên sửng sốt. Tiểu Kim không ở bên người. Tiểu Kim trước đó bị xinh đẹp động lòng người tử hiến đại thống lĩnh lưu tại Xà Vương Sơn liệt thiên doanh bên kia, nói là phải thật tốt sủng hạnh một phen. Thế nhưng là từ khi đó đến bây giờ, đã qua chừng một tháng, Tiểu Kim cái này gặp sắc quên chủ nhân ra hỏa, còn chưa có trở lại. Chủ nhân cùng linh thú ở giữa là có một loại nào đó cảm ứng, lúc trước phủ vân tử ra truyền tiên hạc yêu, liền từng vì trồn vàng dẫn đường, lần theo loại kia cảm ứng tìm được phủ vân tử. Mà bây giờ, trồn vàng cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được tiểu kim vị trí, vẫn như cũ dừng lại tại xà vương sơn bên kia. Không có tiểu kim, trồn vàng liền không có cách nào cho xà vương sơn đưa tin, biện pháp này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tiểu kim cái này chậm trễ sự tình ra hỏa trồn ca nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫn là ước ao ghen tị, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời kéo dài thời gian, kéo tới tiểu kim trở về. Kéo dài thời gian, ngược lại là rất dễ dàng, cùng lắm thì liền giả là pháp thuật phương diện ngộ tính cực kém, thủy chung nắm giữ không được điểm hóa chi thuật. Dù sao trồn vàng pháp thuật thiên phú chênh lệch, cũng không phải một ngày hai ngày. Cùng lúc đó, trồn vàng cũng thông qua cùng tiểu kim cái kia một chút cảm ứng, cố gắng truyền đạt ra một loại lo lắng hy vọng cảm xúc, hy vọng có thể để cái kia say mê tại ôn nhu hương ghê tởm ra hỏa cảm giác được, nhanh bay tìm đến mình. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người một lần nữa tại khách sạn đại đường tập hợp thời điểm, tất cả mọi người phát hiện tiểu chính thái khác biệt. Phong mang mười phần, khí thế ngút trời, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy không chịu thua khí tức. Cốc tinh thạch, ngươi làm sao tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương sửng sốt một chút. Mà tại lúc này, trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão cũng cùng nhau mà đến, nhìn thấy cốc tinh thạch khí tức trên thân, hai người đều là sững sờ. Trưởng môn lão đạo thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới cốc tinh thạch trước mặt, từ quan sát kỹ sau một lát, đồng nhiên tay vướt hàm râu ha ha cười nói, tốt, tốt à. Vậy mà đã thức tỉnh thông minh kiếm tâm. Thông minh kiếm tâm. Giang Lăng Nhi Mạnh Đạt Dương cao thần nháy nháy mắt, trong mắt đều là mê hoặc, trồn vàng cũng không nghĩ ra, chỉ có cốc Nguyệt Vi sửng sốt một chút, hơi có chút kinh ngạc, từ đấy lòng vì tiểu thạch đầu cao hứng trở lại. Ha ha, đây là không thua gì Giang Lăng Nhi diệu pháp linh tâm một loại đạo tâm. Trường môn lão đạo mỉm cười, đồng nhiên chỉ cao thần. Nói, ngươi cũng chỉ dùng kiếm, thử công kích hắn một chút liền biết. Dùng toàn lực. Yên tâm, có ta nhìn, không có việc gì. Cao thần mặc dù cảm thấy lẫn lộn, nhưng là trưởng môn có lệnh, cũng chỉ có thể tuân theo. Hắn đối tiểu chính thái gật đầu ý chào một cái, sau đó đột nhiên rút ra trường kiếm sau lưng, vung ngược tay lên, một đạo sáng như tuyết hơi mở kiếm khí từ trên thân kiếm bay ra. Đây cũng là cổ kiếm tiên thiên hướng truyền thừa một trong. Huy kiếm đồng thời, cao thần liền bỗng nhiên sững sờ. Trường kiếm trong tay vậy mà không tự giác nghiêng đi một điểm. Cái gọi là lệch một ly, đi một nghìn dặm, huy kiếm lúc một điểm sai lầm, bay ra kiếm khí liền lệch rất xa, hoàn toàn là đối tiểu chính thái thân thể bên phải không khí bổ tới. Hoa! Trường môn lão đạo hời hợt vung tay lên, cái kia đạo mắt thấy muốn đem khách sạn hủy đi ra một cái lỗ hổng lớn kiếm khí, trừ khử ở vô hình. Tại sao có thể như vậy? Cao thần thốt ra. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, của mình kiếm tại sắp công kích tiểu chính thái trước đó. Đồng nhiên sinh ra một cỗ không tình nguyện cảm giác, bởi vậy tự hành nghiêng đi một điểm. Thân là cổ kiếm tiên truyền thừa người tu luyện, cao thần tự nhiên có biện pháp áp chế loại này bị lệnh, thế nhưng là dù sao chỉ là thí chiêu, mà không phải thực chiến, hắn cũng không có cưỡng ép khống chế. Cái này mới đưa đến kiếm khí đánh lệch ra. Thông minh kiếm tâm, chính là kiếm loại đỉnh cấp đạo tâm. Trường môn lão đạo giải thích nói, trong lòng từ có một thanh sáng chói hóng ánh chi kiếm, tâm như kiếm, tự nhiên thẳng tiến không lùi. Đạo này tâm một thành. Trời sinh liền cùng tất cả kiếm loại pháp khí thân cận, thậm chí có thể ngự sử vô chủ phạm nhân kiếm khí, tuyệt đại đa số pháp khí phi kiếm cũng đều vui lòng nhận làm chủ. Sử dụng phi kiếm, uy lực càng là tăng nhiều. Dùng một cái nhất hình tượng ví von, các ngươi liền đã hiểu, nếu như nói diệu pháp linh tâm là thiên hạ pháp thuật vương, như vậy thông minh kiếm tâm, chính là tất cả phi kiếm vương. Phong trưởng lão cười bổ sung. Chương 246, thần kiếm xuất thế. Đây chẳng phải là nói, thần kiếm vạn vừa xuất thế. Khẳng định biết nhận cốc tinh thạch là chủ. Tiểu mập mạp hoảng sợ nói: "Cổ tu tiên giả luyện chế tiên kiếm, tự nhiên cùng phổ thông kiếm khí có chỗ khác biệt, cụ thể chọn chủ tiêu chuẩn ai cũng không nói chắc được, các ngươi người người đều có hy vọng. Nhưng vô luận nói như thế nào, cốc tinh thạch hy vọng đều lớn nhất, dù sao thông minh kiếm tâm cho dù là tại cổ tu tiên giả thời đại, cũng là đỉnh cấp kiếm loại thiên phú." Trưởng môn lão đạo vui mừng cười nói. Mọi người nhất thời ánh mắt đều có chút biến hóa. Tiểu chính thái vốn chính là trăm năm nhất ngộ phi kiếm thiên tài, lại lấy được cổ kiếm tiên truyền thừa, lực công kích cực mạnh. Nếu là lại được đến thần kiếm, lại thêm thông minh kiếm tâm bản thân đối phi kiếm uy lực tăng thêm. Nhiều như vậy nhân tố đắp lên cùng một chỗ, sẽ bồi dưỡng một cái dạng gì quái vật. Chỉ sợ lại là một cái tuyệt thế thiên tài cấp bậc đệ tử đi, mà lại là am hiểu nhất công kích chiến đấu cái chủng loại kia. Khó trách trưởng môn lão đạo cười đến vui vẻ như vậy. Dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, một khi trưởng thành, đối tông môn tác dụng liền quá lớn, coi như không xuất thủ đều có thể tạo được cực mạnh lực uy hiếp. Ngay sau đó, trưởng môn lão đạo cùng phong trưởng lão bắt đầu vì trên thân mọi người thực hiện trừ tà loại pháp thuật, để phòng đám người bị ma tu thông qua huyết dịch làm dẫn, lấy âm độc thủ đoạn ám hại. Sau đó đám người lại lần nữa hướng Hỏa Diệm Sơn xuất phát. Liền xem như biết rõ tiểu chính thái đã thức tỉnh thông minh kiếm tâm, Mạnh Đạt Dương, Cao Thần, Giang Lăng Nhi bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp từ bỏ, mà là vẫn như cũ có một tia may mắn tâm tư, có lẽ cổ tu tiên giả quyết định tiêu chuẩn không giống bình thường, thần kiếm ngược lại chọn chúng mình đâu. Đảo mắt 10 ngày đi qua. Nay 10 ngày bên trong, trôn vàng bọn hắn từ ngoài hướng vào trong, thảm thức tìm kiếm lấy Hỏa Diệm Sơn chỗ có địa phương. Tại mỗi cái địa phương đều tận khả năng biểu hiện ra một phen tự thân thiên phú, hy vọng có thể gây nên một ít đặc thù phản ứng. Đáng tiếc, 10 ngày xuống tới, tìm tòi mảng lớn địa phương, vẫn không có phát hiện thần kiếm bóng dáng. Đương nhiên, trôn vàng chính là hôn ở trong đó giả giả vờ giả vịt, lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào chạy trốn, đối cái gì thần kiếm càng là một chút hứng thú đều không có. Mà này 10 ngày bên trong, Vô Ưu Thành lại phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Đầu tiên là rất nhiều phàm nhân không hiểu thấu mất tích, sau đó chính là một chút tán tu, lại về sau liền cả thần nữ tông một chút đê giai tu tiên đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Về sau, ngẫu nhiên có một ít ngộ hại người thi thể, tại chỗ bí mật bị phát hiện, lại sớm đã biến thành một cỗ thây khô, thể nội huyết dịch hoàn toàn một giọt không dư thừa. Sau đó, thần nữ tông tức giận, phái tới một vị đạo anh kỳ trưởng lão cùng rất nhiều thai đan kỳ tại Vô Ưu Thành triển khai nghiêm tra. Mà tạm trú Vô Ưu Thành cốc thức tông trưởng môn cùng phong trưởng lão, căn cứ hai tông quan hệ tốt đẹp, cũng đồng loạt ra tay, hỗ trợ điều tra. Ba vị đạo anh kỳ xuất thủ, lập tức bắt được rất nhiều người khả nghi. Những này người nhìn không có gì dị thường, hoặc là phàm nhân, hoặc là phổ thông tu tiên giả, liền trà trộn tại Vô Ưu Thành ở trong. Nhưng mà ba vị đạo anh kỳ toàn lực điều tra phía dưới, nhưng từ những này thân người bên trên phát hiện ma khí. Lại cẩn thận điều tra mới biết được, những này người đều cùng người mất tích có một ít liên hệ. Nguyên lai rất nhiều gặp nạn người, đều là bên người người quen bằng hữu ra tay, mà những cái kia người quen bằng hữu, tất cả đều là ma tu ngụy trang mà thành. Ma tu lại có một loại pháp quyết có thể biến mất một thân ma khí, ngụy trang thành người bình thường hoặc là phổ thông tu tiên giả, rất khó bị nhìn xuyên. Mà lại những này ma tu đệ tử từng cái đều là xương cứng, tha chết cũng không chịu thổ lộ thế lực sau lưng tình huống. Bất quá ba vị lịch duyệt phong phú đạo anh kỳ cường giả, vẫn là căn cứ bọn hắn lực lượng đặc thù, cùng nộ hại người huyết dịch khô cạn đặc điểm, đem nó cùng trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần một cái lịch sử lâu đời ma môn đối ứng. Huyết ma môn. Thần kiếm xuất thế sắp đến, huyết ma môn lại bắt đầu sinh động, trắng trợn thu thập huyết dịch, cái này hiển nhiên không phải cái gì bình thường tình huống. Bởi vậy thần nữ tông cố ý khuyên bảo tất cả đến tìm vận may người tu luyện, tìm kiếm thần kiếm quá trình bên trong, nhất định phải cảnh giác ma tu. Mà cốc thức tông trưởng môn lão đạo, cũng là chuyên môn nhắc nhở trồn vàng mấy người. Một khi có cái gì không đúng, lập tức dẫn động hắn lưu lại một đạo đạo anh tiên lực, hắn cùng phong trưởng lão sẽ lập tức chạy đến. Tĩnh mịch lòng đất trong cung điện. Ao ào từng cái áo đen hắc bảo ma môn đệ tử, đứng xếp hàng đem đại lượng huyết dịch đổ vào hắc ngư trận đồ màu đỏ mắt cá ở trong. Huyết trì bên trong, đã có trọn vẹn hơn phân nửa ao huyết dịch, sóng máu cuồn cuộn lấy, dọc theo trận pháp đường vân, đem lực lượng truyền lại đến mỗi một cái trận văn phù khắc bên trong, đem nó từng cái thắp sáng. Bây giờ huyết ma thái cực trận, đã bộ dáng đại biến, không chỉ có ngoại vi ma văn thay đổi rơi mất hơn phân nửa, mà lại liền cả trung ương nhất hắc hồng hai màu thái cực đồ bên trên, cũng nhiều từng đạo màu đỏ đường vân, phảng phất khiêu động mạch máu mạch lạc. Đây chính là huyết ma môn thiếu chủ đại sửa đổi về sau huyết ma thái cực trận. Đại đổi về sau trận pháp, đánh mất rất nhiều nguyên bản công năng, lại nhiều một hạng cực kỳ nghịch thiên năng lực, đó chính là tước đoạt một người tất cả linh căn tư chất cùng đặc thù thiên phú, chuyển di cho một người khác. Thiếu chủ, đại trận trên cơ bản đổi tốt, những ngày này thu thập huyết dịch, cũng kém không nhiều đủ lão giả ở một bên cung kính nói. Tốt. Tà dị thanh niên tuấn mỹ trừng mắt trong mắt có vô số tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn vì trận pháp này đã 10 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng trận pháp có thể dùng. Hai tay giơ lên, huyết ma môn thiếu chủ hơi vận chuyển cả tòa đại trận, cảm giác được mình tự tay cải biến qua biến dị huyết ma thái cực trận, ma lực vận chuyển trôi chảy, cũng không vướng nhiễu chỗ, lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Vậy thì bắt đầu đi, cốc thước tông đám thiên tài bọn họ cũng nhanh nên đến đây. Thiếu chủ liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn cung điện mái vòm bên trên trong gương hình ảnh. Ở trong đó, sáu thân ảnh hành tẩu tại hỏa diễm dãy núi ở giữa, không phát ra gì. Những ngày gần đây, thần nữ tông, kim quang tự, tam thanh quan đám thiên tài bọn họ, tại huyết ma môn thiếu chủ tận lực làm ra thần kiếm xuất thế một ít dị tượng dẫn dắt dưới, đều đã đến vùng này tìm kiếm qua. Kim sắc cự đỉnh cùng trong đó kim sắc kiếm ảnh, đối với ngoại giới cũng là có cảm ứng, nếu là chân chính phù hợp tiêu chuẩn thiên tài trải qua phụ cận, bọn chúng tất nhiên có phản ứng. Thế nhưng là ba tông đệ tử tại phiến khu vực này lục soát thời điểm, kim sắc cự đỉnh cùng kim sắc kiếm ảnh lại đều không phản ứng chút nào. Bây giờ, liền chỉ còn lại Cốc Thước Tông đám thiên tài bọn họ. Còn những cái kia tiểu tông tiểu phái đến tìm vận may đám gia hỏa, còn có thật nhiều đám tán tu, Huyết Ma môn thiếu chủ căn bản không nhìn bọn hắn. Cốc Thước Tông đệ tử bên trong, chí ít có một cái tiên thiên đạo thể. Huyết Ma môn thiếu chủ nhẹ giọng mở miệng, nếu là không có những người khác phù hợp người hữu duyên tiêu chuẩn, vậy liền lựa chọn cái kia tiên thiên đạo thể. Chí ít lần trước nếm thử đã nói rõ, ma kiếm là nguyện ý nhận tiên thiên đạo thể người làm chủ. Mà lại lần này, chín đạo linh căn khí tức tất cả đều đến từ một người, không tồn tại hôn tạp không thuần tình huống, hy vọng còn là rất lớn. Nhìn xem đi, nhìn xem ai mới là cái kia tiên thiên đạo thể. Hắn nhìn chằm chằm mái vòm bên trên tấm gương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hình ảnh bên trong, trôn vàng bọn hắn cùng nhau đi tới, sắp bước vào ma kiếm có cảm ứng khu vực. Cho tới nay, trôn vàng bọn hắn đều là từ ngoài vào trong, thảm thức lục soát hỏa diệm sơn, theo từng ngày không ngừng mà xâm nhập, tự nhiên cũng đang không ngừng tới gần lòng đất cung điện. Bây giờ vừa lúc muốn đi vào nhất định phạm vi bên trong, mà cái phạm vi này, chính là thần kiếm cùng cự đỉnh bắt đầu có cảm ứng phạm vi. Cái phạm vi này, người khác không rõ ràng, nghiên cứu ma kiếm mấy ngàn năm Huyết Ma môn lại phi thường rõ ràng. Ông! Khi Cốc Nguyệt Vi nhẹ nhàng bước ra một bước, đi qua cái nào đó vô hình đường ranh giới lúc, kim sắc cự đỉnh bên trong kiếm ảnh bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Quả nhiên có phản ứng, xem ra tiên thiên đạo thể, quả nhiên là cái kia người nữ đệ tử. Tà dị Tuấn Mỹ thiếu chủ nhãn tình sáng lên. Bất quá ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Khi tiểu chính thái cũng bước qua đường tuyến kia thời điểm, kim sắc kiếm ảnh cùng kim sắc cự đỉnh đồng thời chấn động kịch liệt, cơ hồ không có cái gì chần chờ. Kim sắc cự đỉnh cái nắp liền bắt đầu chậm rãi mở ra, vạn đạo kim quang trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa lòng đất cung điện. Hưu. Kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt xông ra cự đỉnh. Chương 247, đáy lòng ma âm. Làm sao có thể? Huyết Ma môn thiếu chủ quá sợ hãi. Kim sắc cự đỉnh mở ra, đơn giản dứt khoát dị thường, không hề giống chính mình lúc trước ý đồ thu phục ma kiếm lúc, như vậy do dự. Mà thông qua cái kia một tia ma khí liên hệ, thiếu chủ cũng có thể cảm ứng được kim sắc kiếm ảnh cái kia cô mãnh liệt mừng rỡ vội vàng cảm xúc, phảng phất tìm được mệnh trung chú định chủ nhân, một lát đều không muốn đợi thêm. Không phải là kiếm loại thiên phú. Chân chính phù hợp người hữu duyên tiêu chuẩn thiên tài xuất hiện. Thiếu chủ con mắt trợn thật lớn, trước tiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới vượt qua đầu kia đường ranh giới, là một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ thiếu niên. Kỳ thật kim sắc kiếm ảnh biểu hiện rất bình thường. Phi kiếm chọn chủ, thật giống như tiên sư thu đồ đệ. Đầu tiên nhìn chính là có cũng không đủ phù hợp đặc thù thiên phú. Nếu như có thể tìm tới thiên phú hoàn toàn phù hợp mình, có thể rất hoàn mỹ kế thừa chính mình y bát đồ đệ, sư phụ tự nhiên là cao hứng nhất. Tựa như Tông Khôi tìm trồn vàng linh căn tư chất, tu luyện ngộ tính mặc dù đều khá là bình thường, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cực kỳ phù hợp cổ yêu rèn thể truy pháp, thuộc về tại luyện thể phương diện có đặc thù thiên phú đệ tử. Không có đặc thù thiên phú, mới là nhìn linh căn tư chất. Thật giống như nếu như tìm không thấy trồn vàng đệ tử như vậy, mà Cốc Nguyệt Vi dạng này linh căn tư chất nghịch thiên thiên tài chạy tới bái sư, Tông Khôi khẳng định cũng là đáp ứng. Dù sao tu tiên một đạo, căn bản nhất còn là linh căn. Không có thiên phú thích hợp, tự nhiên là muốn chọn một linh căn đủ nhiều. Thế nhưng là tiểu chính thái có, chính là tại cổ tu tiên giả thời đại cũng thuộc về cấp cao nhất kiếm loại đặc thù thiên phú, thông minh kiếm tâm. Hắn vừa xuất hiện, phi kiếm màu vàng nóng lập tức liền mặc kệ cái gì tiên thiên đạo thể, cái gì chín đạo linh căn. Nhất phù hợp, mới là tốt nhất. Lòng đất trong cung điện, Huyết Ma môn thiếu chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc suy nghĩ minh bạch hết thảy, lập tức trừng to mắt nhìn xem mái vòm hình ảnh bên trong tiểu chính thái thân ảnh, kinh hỉ kêu lên, là kiếm loại thiên phú. Nhất định là cùng kiếm có liên quan đặc thù thiên phú, hơn nữa nhìn ma kiếm phản ứng mãnh liệt như thế, chỉ sợ là cấp cao nhất cái chủng loại kia thiên phú. Đây mới là hắn muốn nhất ta. Đối Huyết Ma môn ma tu tới nói, tu luyện chủ yếu là dựa vào huyết dịch, linh căn kỳ thật không trọng yếu như vậy. Bởi vậy Huyết Ma môn thiếu chủ cũng là thấy không thèm tiên thiên đạo thể. Ngược lại là chân chính kiếm loại thiên phú, càng làm cho hắn chờ mong. Bởi vì một khi trưởng khống ma kiếm về sau, loại này thiên phú có thể để cho ma kiếm phát huy ra uy lực to lớn gia tăng. Không được. Thiếu chủ ngây người một lúc công phu, kim sắc kiếm ảnh đã vọt tới lòng đất cung điện đỉnh chót, mắt thấy là phải đầm xuyên mái vòm, xuyên thấu trùng điệp thổ nhưỡng trở ngại, xông tới mặt đất đi. Cái này không thể được. Còn chưa tới ngươi nhận chủ thời điểm đâu, thiếu chủ cắn răng một cái, trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ nghe ầm ầm một trận tiếng vang, một cái cự đại đen đỏ hai màu thái cực đồ hư ảnh, lặng yên hiện lên ở mái vòm phía trên, vừa xuất hiện liền lập tức hướng phía dưới đè xuống. Ông. Kim sắc kiếm ảnh bị đen đỏ hai màu thái cực đồ hư ảnh ngăn chặn, lập tức run rẩy giằng co, nhưng là huyết ma thái cực trận uy năng quá mạnh, kim sắc kiếm ảnh nhất thời tránh thoát không ra. Cứ như vậy bị đen đỏ thái cực đồ đè ép, quả thực là ép trở về kim sắc cự đỉnh ở trong. Ầm ầm. Kim sắc cự đỉnh cái nắp cũng bị bách một lần nữa thu về, đen đỏ thái cực đồ hư ảnh thì cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái nho nhỏ huyết sắc thái cực ấn ký, vững vàng khắc ở nắp đỉnh phía trên. Một cái nho nhỏ ấn ký, lại phảng phất vạn quân chi trọng, mặc cho kim sắc kiếm ảnh cùng kim sắc cự đỉnh đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không cách nào lại lần mở ra. Huyết ma thái cực trận dù sao cũng là huyết ma môn chân phái đại trận, dù cho đại đổi về sau, đã mất đi hứa nhiều chức năng, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy mấy loại cường đại năng lực, trấn áp chính là một loại trong đó. Chỉ là toàn lực trấn áp muốn sắp xuất thế thần kiếm, huyết ma thái cực trận cũng không dễ dàng, huyết chỉ ở trong huyết tương, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không thể đợi thêm nữa. Huyết ma môn thiếu chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, huyết chỉ ở trong huyết dịch chi không chống được quá lâu, đến mau chóng đem tên kia làm tới. Trên mặt đất, trôn vàng mấy người sáu người hành tẩu tại hỏa diệm sơn chỗ sâu, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cốc Nguyệt Vi cùng trôn vàng cách thật xa. Từ khi trưởng môn lão đạo đề cập qua sự kiện kia về sau, nét khả nhân nhi mỗi lần trông thấy trôn vàng đều sẽ ánh mắt trốn tránh, trôn vàng tự nhiên cũng không tâm tư ứng phó chuyện này, bởi vậy hai người ăn ý tránh chi không nói. Một bên khác, Giang Lăng Nhi ngược lại ghé vào tiểu chính thái bên người, ôn nhu nói gì đó. Lại là tông môn đã định ra trồn vàng cùng Cốc Nguyệt Vi sự tình, Giang Lăng Nhi không thể không từ bỏ, tự nhiên là đem mục tiêu chuyển hướng tiểu chính thái. Vốn chính là trăm năm nhất ngộ thiên tài, lại đã thức tỉnh thông minh kiếm tâm, coi như không chiếm được thần kiếm, cũng là gần với tuyệt thế thiên tài đệ tử, đồng dạng sẽ đạt được tông môn đại lực vung trồng. Vạn nhất đạt được thần kiếm, liền càng không tầm thường. Giang Lăng Nhi cũng không có nói thẳng, chỉ là một không có việc gì tìm tiểu chính thái nói chuyện, cực lực triển hiện thiếu nữ ôn nhu quan tâm một mặt, muốn trước đem quan hệ làm tốt. Đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực tìm không thấy thần kiếm bóng dáng, tiểu chính thái vốn là tâm tình không tốt, bị Giang Lăng Nhi dây dưa đến lâu, rốt cục nhịn không được quát khẽ nói, tốt. Ngươi đừng nói nữa, đời ta chỉ có thể thích Tịch Nhi một cái, tương lai tất định là nàng tạo nên thân người, cưới nàng làm đạo lữ, ngươi cũng không cần dây dưa nữa ta. Ngươi nghe được tiểu chính thái như thế trực tiếp lời trực bạch, Giang Lăng Nhi mặt lập tức đỏ lên, chỉ vào tiểu chính thái, nửa ngày nói không ra lời. Nàng rõ ràng cái gì đều còn chưa nói a, căn bản không có đề cập qua đạo lữ loại hình sự tình, đối phương thế mà liền trực tiếp cự tuyệt. Giang Lăng Nhi, ngươi đừng tưởng rằng người người đều ngốc. Đã nói ra, tiểu chính thái dứt khoát cũng cau mày nói thẳng, trước đó ngươi thái độ đối với Hoan Ca như thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, về sau Hoan Ca cùng tiểu đường tỷ thành một đôi. Ngươi không thể không từ bỏ, bây giờ ta thức tỉnh thông minh kiếm tâm, ngươi lại tới dây dưa ta. Tâm tư của ngươi, mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng. Giang Lăng Nhi trì trệ, dư quang liếc qua đám người, phát hiện tiểu mập mạp Mạnh Đặng Dương, Cao Thần mấy người, tất cả đều là lặng lẽ nhìn lại, sắc mặt cổ quái, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết. Thiếu nữ mặt bên trên lập tức một trận phát sốt, hai đóa tàn nhang đỏ đến phảng phất muốn nhỏ máu. Ta khuyên ngươi một câu, muốn đề cao thực lực, vậy liền tự mình cố gắng. Không muốn như thế hiệu quả và lợi ích, đem hy vọng ký thác trên người người khác. Ngươi cũng là đã thức tỉnh diệu pháp linh tâm thiên tài, nếu như mình cố gắng, chưa chắc không thể để cho diệu pháp linh tâm tiến thêm một bước. Ngươi nhìn Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần, bây giờ thiên phú đều có tiến bộ, chỉ có ngươi vẫn là chỉ trệ không tiến. Tiểu chính thái khó được nói một hơi một đống lớn lời nói, thật sự là không muốn để cho Giang Lăng Nhi lại đến dây dưa hắn. Ngươi không hiểu thấu. Giang Lăng Nhi lại không linh tỉnh, đỏ lên mặt, dậm chân một cái, trực tiếp xa xa chạy đi. Năm người đưa mắt nhìn nhau, lại đều không có ngăn cản. Mà tại lúc này, tiểu chính thái bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, đầu não tựa hồ một trận choáng váng, có một thanh âm tựa hồ tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Tới đi, tới đi, thần kiếm ở chỗ này chờ ngươi. Một người tới. Ai? Tiểu chính thái vừa trừng mắt, trong lòng nóng ánh tiểu kiếm phun tỏa hào quang, đuổi tất cả tạp niệm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Chương 248, Đạo Tâm Sinh Ma. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thế nào? Nghe được Cốc Tinh Thạch đột ngột một tiếng gầm nhẹ, Cốc Nguyệt Vi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mấy người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Ách, không có gì. Tiểu chính thái lấy lại tinh thần, liếc nhìn bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì, lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lẩm bẩm, chỉ là cảm giác, nơi xa xôi, giống như có cái gì đang triệu hoán ta. Vừa rồi thanh âm kia, là trực tiếp dưới đáy lòng vang lên, mà lại cũng không phải là một câu rõ ràng lời nói, mà là một loại mơ mơ hồ hồ ý tứ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Tiểu Chính Thái lại nhưng đã nhớ không nổi nó cụ thể nói cái gì, chỉ nhớ rõ có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, cùng không hiểu cảm giác thân thiết, để cho người ta nhịn không được sinh ra tín nhiệm cảm giác. Hắn lại không biết, đó chính là huyết ma thái cực trận lưu lại một cái khác năng lực, mê huyễn. Hư hư thật thật, che đậy ngũ giác, là cấp thấp nhất mê trận. Lặng yên không một tiếng động, ảnh hưởng tâm linh, mới là lợi hại mê trận. Huyết ma thái cực trận, cho dù là bổ sung mê huyễn năng lực, cũng không thua gì lợi hại mê huyễn loại trận pháp, hoàn toàn có thể ảnh hưởng tâm linh. Mượn nhờ thần kiếm bản thân đối người hữu duyên tối tâm triệu hoán, lại dựa vào đại trận mê huyễn năng lực, hư thực kết hợp, người bình thường rất dễ dàng liền sẽ lâm vào ảo giác ở trong. Nếu không phải thông minh kiếm tâm có thể khiến người ta tín niệm kiên định như kiếm, chỉ sợ Tiểu Chính Thái đã mắc lửa. Triệu hoán. Tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương lầm bầm hai câu, đồng nhiên mắt nhỏ trừng đến căng tròn, ngươi nói ngươi cảm thấy triệu hoán. Tại cái này hỏa diệm sơn chỗ sâu, lại có đồ vật triệu hoán ngươi. Sẽ không phải là thần kiếm đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, chợt lộ ra kinh sợ. Rất có thể. Cao thần nhắm mắt cảm ứng một hồi, lại mở mắt ra, toàn lực hướng lên bầu trời vung ra vài đạo kiếm khí, tận triển đồn trưởng, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta không có cảm giác nào, các ngươi có phát hiện gì sao? Không có a. Mạnh Đạt Dương lắc đầu liên tục, Trồn Vàng cũng không yên lòng lắc đầu. Lúc này Cốc Nguyệt Vi lại chần chờ mở miệng, vừa rồi từ bên kia đi tới thời điểm, tựa hồ có như vậy một nháy mắt, ta có một chút điểm cảm giác. Ân, rất như là tiểu thạch đầu nói, xa xôi triệu hoán cảm giác. Bất quá chỉ có rất ngắn một nháy mắt, ta còn tưởng rằng mình cảm giác sai. Ngươi cũng có cảm giác. Tiểu mập mạp lập tức kêu lên, khẳng định là thần kiếm. Khẳng định là. Trước đó bọn hắn liền thảo luận qua, có khả năng nhất thỏa mãn thần kiếm chọn chủ điều kiện, chính là phân biệt có được thông minh kiếm tâm cùng tiên thiên đạo thể cốc gia tỷ đệ. Bây giờ hai người đồng thời có cảm ứng, tự nhiên rất có thể liền là đến từ thần kiếm triệu hoán. Hẳn là thần kiếm tại phụ cận. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, bốn phía tìm kiếm. Lòng đất trong cung điện. Ghê tởm. Huyết ma môn thiếu chủ cắn răng nghiến lợi nhìn xem cung điện mái vòm tấm gương hình ảnh. Nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể toàn lực thôi động huyết ma thái cực trận, lấy trận pháp uy năng, cưỡng ép đem đối phương bắt vào đến. Thế nhưng là bây giờ, huyết ma thái cực trận hơn phân nửa lực lượng đều dùng để chấn áp ngao ngoe muốn động ma kiếm cùng cự đỉnh, còn lại uy năng đã không đủ để cưỡng ép bắt người. Bởi vậy, thiếu chủ vốn muốn mượn trợ huyết ma thái cực trận mê huyễn năng lực, đem cái kia có được kiếm loại thiên phú thiếu niên mê hoặc, để hắn tùy tiện tìm cái lý do đơn độc rời đi. Sau đó, lấy huyết ma thái cực trận lúc trước dịch chuyển ma vật phương pháp, trực tiếp đem thiếu niên kia truyền tống vào tới. Dịch chuyển là huyết ma thái cực trận cơ bản năng lực, huyết ma môn dãy cung điện vị tại sâu trong lòng đất, bình thường ma môn các đệ tử ra vào liền là thông qua trận pháp dịch chuyển. http Ghê tởm chính là cái kia có được kiếm loại thiên phú thiếu niên, không biết dùng biện pháp gì lại có thể ngăn cản huyết ma thái cực trận mê huyễn năng lực. Mà bây giờ mấy người kia đều có cảnh giác, tinh thần cao độ tập trung, lại dùng mê huyễn năng lực, uy lực tất nhiên đại giảm. Chẳng lẽ không phải muốn mạnh mẽ sử dụng thủ đoạn, đem bọn hắn tất cả đều bắt vào đến a? Như thế tiêu hao liền quá lớn. Thiếu chủ liếc qua cách đó không xa huyết trì, vì trấn áp ma kiếm cùng cự đỉnh, trong đó huyết tương đã tiêu hao 1/3. Hào hào. Huyết trì bên cạnh, vẫn có thật nhiều áo đen hắc bảo ma môn đệ tử, đứng xếp hàng đem sưu tập đến huyết dịch đổ vào trong đó. Thêm máu tốc độ mặc dù so ra kém tiêu hao, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Thiếu chủ, Cốc Thước Tông 6 người bên trong, vừa rồi tựa hồ có một vị nữ đệ tử đơn độc rời đi a, một bên lão giả bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Thiếu chủ nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Mái vòm bên trên tấm gương hình ảnh, cấp tốc biến ảo, hiện ra một cái thanh bên cạnh trắng thuần váy dài đáng yêu tản nhang thiếu nữ hình ảnh. Nàng chính lẻ loi trơ trọi đi một mình tại một mảnh gò núi ở giữa, sau lưng hai cặp màu xanh phong rực tùy ý mở ra, hung hăng cắt không khí, tựa hồ đang phát tiết cảm xúc. Chậc chậc, cũng là tiểu mỹ nữ. Thiếu chủ liếm liếm bờ môi, nheo mắt lại nhìn xem hình ảnh bên trong thiếu nữ, đồng nhiên, hắn sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, ha ha ha. Ngôi lão, ngươi đoán ta ở trên người nàng phát hiện cái gì? Cái gì? Lão giả không hiểu. Một tia ma khí. Tà dị tuấn mỹ thanh niên khỏe miệng phát họa ra nụ cười quái dị, ta xuyên thấu qua huyết ma thái cực trận, từ trên người nàng cảm thấy một tia ma khí tức, điều này nói rõ. Nàng có tâm ma. Đây chính là nhất lưu tu tiên tông môn đại lực bồi dưỡng đệ tử thiên tài, bình thường đãi ngộ khẳng định so phổ thông đệ tử tốt hơn nhiều, có yêu cầu gì tu tiên tông môn khẳng định cũng sẽ tận lực thỏa mãn, thế mà cũng sẽ có tâm ma. Lão giả kinh ngạc. Cái này rất bình thường. Huyết ma môn thiếu chủ tà tà cười một tiếng, ghen ghét. Tham lam. Cứu hận. đều có thể đưa tới tâm ma sinh ra, cũng không phải là chỉ có điều kiện gian khổ cấp thấp tu tiên giả mới có tâm ma. Tiểu mỹ nữ này lại có tâm ma, như vậy cũng tốt làm. Liên từ nàng vào tay đi. Thiếu chủ vừa dứt lời. Thấp bé tiểu gò núi bên trong, trên mặt đất đống nhiên có một tòa đen đỏ hai màu thái cực trận đồ hiện hiện, một cỗ hắc khí từ trong đó hiện lên. Chẳng biết tại sao, Giang Lăng Nhi vốn nên có thể phản kháng, nhưng cái này ma khí tựa hồ lập tức động đến trong nội tâm nàng một thứ gì đó, nàng lập tức mắt tối sầm lại, cả người đều là một trận mê muội. Sau đó, tầng tầng ma khí đem mê man Giang Lăng Nhi bao lấy, xinh xinh kéo vào lòng đất. Giang Lăng Nhi cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, mộng cảnh là như thế rõ ràng, phảng phất chân thực. Trong mộng, nàng một mình phát tiết qua đi, cũng hết giận, lại trở về cùng mấy tên khác đệ tử thiên tài cùng một chỗ tìm kiếm thần kiếm. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, thần kiếm bị cốc tinh thạch đạt được. Hắn nhờ vào đó sống lại kiếm linh Lam Tịch Nhi, cũng từ đây cùng trốn vàng, cốc nguyệt vi, thực sự trở thành tông môn đại lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài một trong. Mà có Lam Tịch Nhi, cốc tinh thạch tự nhiên đối nàng chưa bao giờ để vào mắt. Còn mặt kia, mặt khác hai cái cùng là trăm năm nhất ngộ thiên tài, Cao Thần cùng Mạnh Đạt Dương, cũng bắt đầu dần dần triển lộ phong mang. Bọn hắn không tiêu không ngạo, dốc lòng tu hành, chậm chạp mà kiên định tiến bộ. Thời gian cực nhanh, qua mấy chục năm, tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương tại luyện đan bên trên không ngừng đột phá, cuối cùng may mắn luyện chế ra một lò nhất phẩm linh đan, mượn đột phá này đến đạo anh kỳ. Mà Cao Thần cũng nương tựa theo cổ kiếm tiên truyền thừa, không lâu sau đó đồng dạng đột phá đạo anh kỳ. Dừng ở đây, năm đó 6 cái đệ tử thiên tài, chỉ có nàng, Giang Lăng Nhi, Thủy Trung đều không tiếp tục làm đột phá, thiên phú tựa hồ hao hết, vẫn luôn vây ở thai đan kỳ, cùng vô số cái khác tiên sư, ngẫu nhiên cho đệ tử giảng đạo. Phần lớn là thời điểm đều tại chỗ ở tu luyện, trải qua ngày buồn tẻ sinh hoạt. Cốc Thước Tông tựa như một cái lồng giam, nàng chính là bị vây ở trong lồng giam tù phạm, tại bình thản như một đầm nước động trong sinh hoạt, cảm thụ được đột phá vô vọng bất lực, cảm thụ được tuổi thọ cuối tới gần. Thỉnh thoảng nghe nói năm đó năm vị đồng bạn tin tức, nghe được đã là Cao trưởng lão cùng Mạnh trưởng lão kính sưng, nghe được Trồn Vàng Cốc Nguyệt Vi Cốc Tinh Thạch ba người bị tôn xưng là tổ sư. Cũng nghe đến bọn hắn xông xáo tu tiên giới, lưu lại uy danh hiển hách. Cốc Thước Tông càng thêm cường đại. Còn nghe nói tông môn khai bắt đầu vì ba vị tổ sư biên soạn sử sách. Mà nàng, vẫn như cũ chỉ là Cốc Thước Tông vô số tiên sư bên trong phổ thông một viên. Loại cuộc sống này để nàng tuyệt vọng, để nàng phẫn hận, để nàng ghen ghét, thẳng đến có một ngày, nàng gặp một cái chuyển cơ. Chương 249, ta chỉ cấp mở đầu. Kia là tại Giang Lăng Nhi trở thành thai đan kỳ tiên sư 150 năm. Có một ngày, nàng ngẫu nhiên gặp một người. Kia là một cái tà dị tuấn mỹ nam nhân, nhìn không ra tuổi tác, nhưng là trên người có một cỗ đặc thù khí tức thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Thân là thai đan kỳ tu tiên giả, có ngàn năm tuổi thọ, Giang Lăng Nhi tuổi thọ chưa hơn phân nửa, dung nhan cũng không phai màu bao nhiêu. Chỉ là so sánh năm đó, thiếu đi mấy phần đáng yêu, nhiều hơn mấy phần ung dung thành thục, trong tông môn cũng có mấy vị theo đuổi nàng tiên sư. Cái kia người nghiền ngẫm thưởng thức nàng mỹ lệ dung nhan, chỉ đối nàng nói một câu nói, ngươi liền cam tâm như thế bình thản sống đến chết đi à. Theo ta đi, ta có thể cho ngươi mạnh lên cơ hội. Quỷ thần xui khiến, Giang Lăng Nhi liền theo hắn đi, cùng hắn đi tới một chỗ lòng đất cung điện, ở nơi đó, nàng kiến thức lấy huyết dịch chuyển hóa làm lực lượng thần kỳ huyết sắc thái cực trận, kiến thức vô số loại so Cốc Thước Tông càng thêm thô bạo, càng thêm tàn nhẫn, hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng phương pháp tu luyện, cũng biết tà dị tuấn mỹ nam nhân thân phận chân thật. Truyền thừa vạn năm ma tu tông môn, Huyết Ma môn. Hắn chính là Huyết Ma môn tông chủ. Giang Lăng Nhi sa đọa. Nàng chống cự không được cái kia dễ như trở bàn tay lực lượng, chống cự không được loại kia nhanh chóng thu hoạch được thực lực tăng lên khoái cảm. Thế là nàng bắt đầu cải trang giả dạng, lấy một thân phận khác trắng trợn đồ sát phàm nhân, mượn nhờ huyết dịch lực lượng tu luyện, thực lực quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Không ra một tháng, liền bước vào đạo anh kỳ. Nàng thành Cốc Thước Tông trưởng lão, cũng thành Huyết Ma môn tông chủ phu nhân. Nàng nghiện. Loại này nhanh chóng thực lực tăng lên, để nàng muốn ngừng mà không được, những nơi đi qua. Cái kia từng tiếng tôn kính bái kiến trưởng lão, càng làm cho nàng cảm giác thoải mái vô cùng. Chỉ là dần dần, phàm người huyết dịch ở trong mỏng manh lực lượng không cách nào lại thỏa mãn nàng, không cách nào lại để nàng tăng thêm một bước. Thế là nàng bắt đầu cùng ma môn nội ứng ngoại hợp, thiết hạ bấy dập, đem mình tại Cốc Thước Tông bên trong thu nhận đệ tử, thậm chí truy cầu mình tiên sư, cả đám đều lừa gạt ra đến giết chết, hấp thu máu của bọn hắn. Loại này tấn mãnh tốc độ tăng lên, liền cả ba vị tuyệt thế thiên tài tổ sư cũng không sánh nổi. Tu vi của nàng rất nhanh siêu việt Trồn Vàng, Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch, thực sự trở thành Cốc Thước Tông đệ nhất nhân. Mà cái này ba cái ngày xưa cười nhạo mình, không nhìn nhà của mình băng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha, ba vị tổ sư máu, vừa vặn lấy ra để nàng đột phá, xung kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đạo anh phía trên cảnh giới. Vâng. Trong đầu hình như có kinh lôi hiện lên, Giang Lăng Nhi mạnh hít một hơi khí lạnh, lập tức ngồi dậy. Dưới thân là lạnh buốt giường đá. Làm ngộng. Còn tốt chỉ là một giấc ngộng, nàng thật dài thở dài một hơi, nghĩ đến mình trong ngộng làm qua những cái kia tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Chính mình cũng không khỏi dùng mình một cái, khó có thể tưởng tượng, chưa hề tiếp xúc qua ma tu mình, vì sao có thể tưởng tượng ra nhiều như vậy vô cùng chân thực huyết tinh chẳng cảnh. Nghĩ mà sợ đồng thời, chẳng biết tại sao, trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Người đã tỉnh. Ở sau lưng nàng, bỗng nhiên truyền tới một trầm thấp mà thanh âm đầy truyền cảm. Ai? Giang Lăng Nhi giật mình, bỗng nhiên quay đầu, tiếp lấy liền thấy một cái tà dị tuấn mỹ thanh niên đứng ở sau lưng nàng, ngoạn vị đánh giá nàng gương mặt xinh đẹp. Ngươi Giang Lăng Nhi phảng phất gặp quỷ, chỉ vào tà dị thanh niên tuấn mỹ, hét dầm lên, ngươi là Dương Cửu. Làm sao có thể? Trong ngộng, cái kia cùng cuộc đời mình nhiều năm huyết ma môn đương đại tông chủ, chính gọi là Dương Cửu. Trong ngộng gương mặt kia, cùng trước mắt tà dị thanh niên tuấn mỹ cơ hồ giống nhau như lúc. Không sai, ta chính là Dương Cửu, tự giới thiệu mình một chút, ta là huyết ma môn đương thời tông chủ. Huyết ma môn thiếu chủ mỉm cười. Máu, huyết ma môn. Thật là huyết ma môn. Giang Lăng Nhi triệt để choáng váng, tông chủ. Đến, ta mang ngươi thăm một chút. Thiếu chủ nhẹ nhàng kéo Giang Lăng Nhi tay, vị nàng từ trên giường đá xuống tới. Giang Lăng Nhi cơ hồ biến thành một cái tượng gỗ người, hoàn toàn tùy ý huyết ma môn thiếu chủ dẫn dắt. Cứ như vậy, hai người dắt tay đi qua rất nhiều lòng đất cung điện, kiến thức các loại ma tu luyện một chút chẳng cảnh. Cuối cùng đi tới lớn nhất lòng đất trong cung điện. Trên mặt đất, thình lình có một cái đen đỏ hai màu cự đại thái cực trận đồ. Đây là huyết ma thái cực trận. Giang Lăng Nhi lầm bầm hỏi. Cái này trận đồ nàng đơn giản quá quen thuộc, trong mộng mình, chính là dùng tòa đại trận này, hút khô từng cái đệ tử, từng cái truy cầu mình tiên sư, sư phụ của mình bách hoa tiên sư, thậm chí trồn vàng cốc nguyệt vi cốc tinh thạch máu, đem bên trong lực lượng hết thể chuyển di cho mình. Đúng vậy a, đây chính là huyết ma thái cực trận, nó năng lực, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thanh niên tuấn Mỹ tả dị cười một tiếng. Đông nhiên. Giang Lăng Nhi một thanh hất ra hắn tay, đông nhiên thối lui mấy bước, ôm đầu thét to, không. Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi dùng một loại nào đó phương pháp khống chế giấc mơ của ta. Ta là cốc thức tông tu tiên giả, ta là Giang Lăng Nhi, ta không phải ma tu. Nàng lúc này, cuối cùng là từ mộng cảnh cùng hiện thực trùng điệp rung động ở trong hồi phục thần trí, nghị thông suốt hết thảy. Không sai, là ta khống chế giấc mơ của ngươi. Ai ngờ huyết ma môn thiếu chủ tuyệt không phủ nhận điểm này, mà là tiếp tục thấp giọng cười nói. Chỉ bất quá, ta chỉ là khống chế mộng cảnh, nhưng không có khống chế ngươi. Ngươi trong mộng nhìn thấy, gặp phải đủ loại tràng cảnh, đích thật là ta làm ra, bất quá ngươi mỗi một lựa chọn, mỗi một lần quyết định, đều là chính ngươi làm. Ta có thể để ngươi gặp được ma môn tông chủ, nhưng nếu như chính ngươi không nguyện ý sa đọa nhập ma, ai có thể ép buộc ngươi? Ta cho ngươi công pháp ma đạo, cho ngươi huyết ma thái cực trận, nhưng nếu như chính ngươi không giết người lấy máu, huyết ma thái cực trận lại như thế nào vận chuyển lại? Cho nên không cần mượn cớ. Ta chỉ là cho ngươi mở đầu, là chính ngươi để giấc mơ của ngươi, từng bước một phát triển thành sau cùng bộ dáng. Tỉnh đi, tàn sát cái kia cả một cái thôn phàm nhân, chính là ngươi, Giang Lăng Nhi. Tự tay giết mình sư phụ, cũng là ngươi Giang Lăng Nhi. Đem từng cái đệ tử, tiên sư dẫn vào cạm bẫy, giết bọn hắn lấy máu, đồng dạng là ngươi Giang Lăng Nhi. Là ngươi. Mỗi một cái đều là ngươi. Mị đối nội tâm của mình đi. Trong lòng có ma, sớm tối nhập ma. Mà ngươi Giang Lăng Nhi. Chính là cái kia trong lòng có ma người a. Thiếu chủ thanh âm trầm thấp phảng phất quỷ mị đồng dạng bay vào thiếu nữ lỗ thai. Thiếu nữ toàn thân kịch liệt run rẩy lên, mấy lần há miệng muốn tranh luận cái gì, nhưng thủy chung nói không ra lời, cuối cùng hai hàng thanh lệ chảy xuống, gần như sụp đổ. "Tốt, tiếp nhận hiện thực đi, ta tông chủ phu nhân." Thiếu chủ khỏe miệng phát họa ra một nụ cười quỷ dị, "Ta mang ngươi đến cảm thụ một chút lực lượng chân chính." Hắn một lần nữa kéo Giang Lăng Nhi tay, mang theo nàng đi vào huyết ma thái cực trận màu đỏ âm dương ngư màu đen mắt cá bên trong, đồng thời vung tay lên, đối diện màu đỏ mắt cá phía trên liền xuất hiện một thân ảnh. Kia là một 15-16 tuổi thiếu nữ, trên thân không có chút nào đặc thù khí tức, chỉ là cái phàm nhân. Nàng mặc trên người chính là Tây Lương nữ quốc nữ tử rất thường gặp thải sắc váy vải, cả người hôn mê bất tỉnh. Huyết ma môn thiếu chủ buông lòng tay, cái kia phàm nhân thiếu nữ liền rơi vào phía dưới huyết trì bên trong, vô số sóng máu trong nháy mắt nuốt sống thân thể nàng. Ngay sau đó, huyết ma thái cực trận bên trên mấy đường vân sáng lên, lấy Giang Lăng Nhi vô cùng quen thuộc phương thức vận chuyển, đem một tia đen đỏ xen lẫn lực lượng, chuyển rời đến trong cơ thể của nàng. À, Giang Lăng Nhi kinh hô một tiếng, ngay sau đó cũng cảm giác được tu vi của mình bắt đầu kéo lên. Chương 250, nhập ma. Loại cảm giác này, tại mộng cảnh ở trong sớm đã trải nghiệm qua nhiều lần, Giang Lăng Nhi tuyệt không lạ lẫm. Chính là loại kia tu vi nhanh chóng tăng lên khoái cảm. Cơ hồ khiến thôi không thể. Thật, là thật, Giang Lăng Nhi lẩm bẩm. Ngươi cũng nhìn thấy, huyết ma thái cực trận tuyệt đối có thể mang cho ngươi tới sửa vì nhanh chóng tăng lên, cũng không phải là trong mộng mới có hư ảo. So sánh dưới, cái gọi là tuyệt thế thiên tài lại đáng là gì? Nhập ma đi, một ngày nào đó, ngươi biết so với bọn hắn đều mạnh mẽ. Thiếu chủ thanh âm yếu ớt phiêu đãng tại Giang Lăng Nhi bên hai. Tự mình chủ trì qua Giang Lăng Nhi trong ngộng huyễn cảnh, huyết ma môn thiếu chủ đối Giang Lăng Nhi tâm ma chỗ, đã phi thường rõ ràng. Mà lại đối Cốc Thước Tông mấy người khác cũng có cơ bản hiểu rõ, đương nhiên, là từ Giang Lăng Nhi góc độ hiểu rõ. Đi thôi, ta tông chủ phu nhân huyết ma môn thiếu chủ chẳng biết lúc nào tiến tới thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng nỉ non, ngươi đi giúp ta đem cái kia có kiếm loại thiên phú thiếu niên mang xuống tới. Làm trao đổi, ta sẽ đem cái kia tiên thiên đạo thể thiếu nữ linh căn toàn bộ chuyển di cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới là tiên thiên đạo thể, ngươi mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Tiên thiên đạo thể. Cho ta Giang Lăng Nhi toàn thân chấn động, thật sao, ta cũng có thể biến thành ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Ta có thể có được tiên thiên đạo thể. Đương nhiên, ta chỉ cần ma kiếm, có thiếu niên kia là đủ rồi, tự nhiên sẽ đem tiên thiên đạo thể lưu cho ngươi. Tại tương lai không lâu, ta đem dẫn đầu huyết ma môn tái hiện huy hoàng, mà ngươi chính là tông chủ phu nhân, tựa như trước ngươi trong ngộng thấy qua như thế. Thiếu chủ thanh âm lộ ra một loại nào đó kỳ lạ lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được tín nhiệm. Hắn câu nói này cũng là không hoàn toàn là nói đùa, Giang Lăng Nhi cũng là mỹ nữ, vừa lúc lại có tâm ma, làm tông chủ phu nhân cũng là phù hợp. Mà có thể có một cái tiên thiên đạo thể tông chủ phu nhân, đối huyết ma môn tương lai cũng là chuyện tốt. Chỉ là hắn có một câu không nói ra. Tiên thiên đạo thể tự nhiên có thể cho ngươi, chỉ là muốn tại ta chơi chán về sau. Trên mặt đất, ngay tại năm người khắp nơi tìm kiếm thần kiếm bóng dáng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một bóng người lảo đảo chạy trở về. Đám người định thần nhìn lại, chính là trước đây không lâu bởi vì xấu hổ mà rời đi Giang Lăng Nhi. Chỉ là nàng bây giờ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, con mắt cũng hồng hồng, tựa hồ đã mới vừa khóc. Giang Lăng Nhi đi về tới về sau, không nói gì, chỉ là yên lặng về đơn vị, thoạt nhìn không có một điểm thẹn quá thành giận bộ dáng, ngược lại thất hồn lạc phách, bộ dáng có chút đáng thương. Đám người im lặng im lặng. Trước đó mặc dù không quen nhìn cách làm của nàng, nhưng dầu gì cũng là hơn nửa năm lịch luyện đồng bạn. Bởi vậy cũng không nguyện ý lại kích thích nàng. Liên cả tiểu chính thái đều ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, cảm giác có lẽ mình trước đó nói chuyện là quá thẳng điểm. Ân, khả năng quả thật có chút đả thương người. Một lát sau, Giang Lăng Nhi bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng đối Cốc Tinh Thạch nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nói xong, nàng nhìn thấy Cốc Tinh Thạch ánh mắt, lập tức nói bổ sung, không phải phương diện kia sự tình, ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Là chuyện khác. Giang Lăng Nhi đều nói như vậy. Cốc Tinh Thạch tự nhiên không tốt lại cự tuyệt, huống hồ hắn lúc đầu trong lòng liền có chút hổ thẹn, cảm thấy mình trước đó nói chuyện quá thẳng. Thế là nhẹ gật đầu, đi theo Giang Lăng Nhi hướng về xa xa một khối nham thạch đằng sau đi đến. Chuyển qua một chỗ ngoặt, nham thạch đã cách trở mấy người khác ánh mắt, Giang Lăng Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng bái, nhỏ giọng nói ra, Cốc Tinh Thạch, ta xin lỗi ngươi, trước đó ngươi nói đúng. Tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình. Ách, không có gì, tiểu chính thái đầu vóc nhất thời không có quay lại. Đối mặt dạng này thái độ Giang Lăng Nhi, ngược lại không biết nói cái gì. Ngươi đối kiếm linh tình cảm xác thực rất sâu, để cho người ta cảm động. Ta muốn nói là, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng nếu như thần kiếm lúc xuất thế, lựa chọn ta làm chủ nhân, ta nhất định sẽ từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không cướp đi linh kiếm, chậm trễ ngươi phục sinh ngươi làm tịch nhi. Giang Lăng Nhi tiếp tục thành khẩn nói. Vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu chính thái hơi kinh ngạc. Mặc dù biết loại tình huống này khả năng rất thấp, nhưng vẫn còn có chút cảm kích. Nhìn Giang Lăng Nhi cũng đột nhiên cảm giác được thuận mắt rất nhiều. Còn có một việc, Giang Lăng Nhi nhẹ gật đầu, đồng nhiên nói lời kinh người nói, vừa rồi ta bực mình rời đi, khắp nơi loạn đi dạo, may mắn đụng phải một kiện đồ tốt. Ta cảm giác, rất có thể cùng thần kiếm có chút quan hệ, nói không chừng có thể giúp ngươi phục sinh làm tịch nhi. Vừa nói, nàng một bên đưa tay phải ra, nắm đấm bên trong tựa hồ cầm thứ gì. Trải qua lúc trước đối thoại, tiểu chính thái đôi Giang Lăng Nhi đã có tín nhiệm cùng cảm kích song trọng cảm xúc. Tăng thêm lại nghe nói cùng phục sinh Lam Tịch Nhi có quan hệ, dưới sự kích động, hoàn toàn buông xuống đề phòng, trợn to mắt nhìn quả đấm gần trong gang tấc. Bạch. Giang Lăng Nhi bỗng nhiên mở ra nắm đấm, trong lòng bàn tay bên trong, chợt bước lên một cỗ sương mù màu đen. Hắc khí kia trong nháy mắt bay lên, tiểu chính thái bất ngờ không đề phòng hít một hơi, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, tưởng còn lớn tiếng hơn la lên nhắc nhở mấy người khác, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Chính Thai rơi thân trên mặt đất, một cái hắc hồng hai màu thái cực trận đồ chậm rãi phát hỏa hiện hiện, sau đó hắc khí lóe lên, liền đem Tiểu Chính Thai thân thể kéo vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Không xong. Nham thạch về sau, Giang Lăng Nhi bỗng nhiên lảo đảo chạy ra, sắc mặt hoảng sợ nói, cứu người. Nhanh tới cứu người. Mấy người khác giật nảy mình, vội vàng vọt tới, lúc này mới phát hiện nham thạch về sau trên mặt đất, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc hồng hai màu thái cực trận đồ, phía trên hắc khí lở lở, tản ra yếu ớt hấp lực. Mà Tiểu Chính Thái đã biến mất không thấy gì nữa. Ma tu. Mấy người đều là hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian này huyết ma môn tại Vô Ưu Thành trắng trợn bắt người, trưởng môn cùng phong trưởng lão đã sớm nhắc nhở qua liên quan tới huyết ma môn sự tình. Tiểu thạch đầu đâu? Cốc tinh thạch đâu? Mấy người chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta vừa rồi nói chuyện với cốc tinh thạch nói đến một nửa, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện như thế một cái trận đồ, tiếp lấy cốc tinh thạch liền bị hút đi vào. Chúng ta cũng đi vào cứu hắn đi. Giang Lăng Nhi sắc mặt lo lắng, liền muốn thúc giục mọi người cùng nhau đi vào. Chờ một chút. Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên ngăn cản đám người, nhíu mày nói, đây chính là ma tu trận pháp, chúng ta không biết nó thông hướng nơi nào, có nguy hiểm gì, không thể tùy tiện đi vào. Đúng. Ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh lên thông chi trưởng môn bọn họ đi. Tiểu Mập Mạp Mạnh Đạt Dương liên tục gật đầu. Mấy người mặc dù lo lắng, nhưng là đều không mất tỉnh táo, cũng không có bước vào trong đó. Giang Lăng Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, có chút lui về sau hai bước, bắt đầu ẩn nấp cầm bước lên pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Giang Lăng Nhi, ngươi lặp lại lần nữa, vừa mới nhìn đến quá trình đến tột cùng là như thế nào trồn vàng như mày, lườm Giang Lăng Nhi một chút, nhưng chính là như thế thoáng nhìn, đột nhiên đem trừng mắt. Quá to, Giang Lăng Nhi ngươi làm gì? Hô! Giang Lăng Nhi song giơ tay lên, cuồng phong đột khởi. Đồng thời sau lưng nàng hai đôi phong dực cũng trong nháy mắt dung nhập trong cuồng phong, sức gió tăng vọt. Đây là Giang Lăng Nhi một kích mạnh nhất. Nàng vốn là sóc phong nhất mạch đệ tử, phong linh lực thích hợp nhất thôi động phong hệ pháp thuật. Mà nàng lại là lấy diệu pháp linh tâm thúc dục cao cấp pháp thuật, lại thêm hai đôi phong chi dực dung nhập, cái này cuồng phong uy lực đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Mạnh Đạt Dương cùng Cao Thần hai người kinh hô một tiếng, liền lảo đảo hướng về màu đỏ đen thái cực trận đồ ở trong ngã đi, mà Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi, cả người bên trên bạch sáng long lánh, một cái khác dưới chân bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp rơi vào bùn đất ở trong nửa tấc, hai người vội vàng phía dưới thế mà đều miễn cưỡng giữ vững thân thể. Chỉ là cùng lúc đó, màu đỏ đen thái cực trận đồ cũng phát huy, vô số hắc khí mãnh liệt mà ra, cuốn lấy đám người liền hướng trong trận pháp kéo đi. Bên trong kéo bên ngoài đẩy, song trọng lực lượng phía dưới, Trồn Vàng cùng Khả Nhân Nhi cũng không kiên trì nổi, bốn người trong nháy mắt bị cuốn tiến trận đồ ở trong. Hắc quang lóe lên, bốn người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 251: Huyết nhục lồng giam. Ngay tại thân ảnh bốn người biến mất tại trận đồ màu đỏ ngòm ở trong đồng thời. Mấy chục dặm bên ngoài Vô Ưu Thành, râu tóc bạc trắng Cốc Thước Tông trưởng môn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, đối một chỗ khác truyền âm nói một câu cái gì, ngay sau đó phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy Hỏa Diệm Sơn phương hướng bay đi. Ngay sau đó, cách đó không xa trong phòng sông ra phong trưởng lao thân ảnh, đồng dạng sắc mặt lo lắng hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, theo sát mà đi. Hỏa Diệm Sơn. Trôn Vàng bọn hắn vừa biến mất một lát, cũng chính là 3 năm cái hô hấp công phu, bạch, bạch. Hai thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung, quan sát phía dưới. Chỉ là, trên mặt đất đã không có trận đồ màu đỏ ngòm bóng dáng, Giang Lăng Nhi cũng không thấy. Chỉ có lúc trước cuồng phong pháp thuật lưu lại một chút vết chảy, cùng Trồn Vàng lúc ấy dùng sức giẫm ra hai cái dấu chân. Cái này mới thời gian mấy hơi thở, bọn hắn đi không xa. Trưởng môn lão đạo nhíu mày. "Wen, Wen." Hai vị đạo anh kỳ khí thế đồng thời ngoại phóng, cường đại tiên lực trong nháy mắt càn quét phương viên mấy ngàn mét phạm vi, trên trời dưới đất, tất cả đều tìm tòi một mấy lần. Thế nhưng là không có chút nào thu hoạch. Huyết ma thái cực trận ẩn nấp năng lực, là cả đạo anh kỳ đều không phát hiện được. Ta có thể cảm giác được, ta lưu tại Nguyệt Vi Đồ Nhi trên người tiên lực, không phải bị dẫn động, mà là trực tiếp biến mất. Phong trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Cảm giác của ta cũng giống vậy. Nếu như không phải so ngươi ta còn mạnh hơn người tu luyện, xuất thủ cưỡng ép xóa sạch tiên lực, cái kia liền chỉ có một khả năng tính, chính là chúng ta cảm ứng bị cái gì cho ngăn cách. Ở trong chứa không gian pháp bảo, che đậy khí tức bảo vật, hay là một ít cường đại trận pháp, cũng có thể làm đến điểm này. Trưởng môn lão đạo suy tư nói. Chúng ta chia ra cẩn thận xem xét. Phong trưởng lão thần sắc lo lắng. Trôn Vàng bốn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thanh tỉnh thời điểm, đã thân tại một cái huyết hồng sắc động quật ở trong. Nói là động quật, thế nhưng là chung quanh huyết sắc vách tường lại không phải nham thạch bùn đất, mà là phảng phất vật sống đồng dạng. Màu đỏ da thịt cơ bắp, còn tại có chút ngọ nguậy, trong đó phảng phất còn có mạch máu đang nhảy nhót. Nhìn, thật giống như đám người bị nuốt vào thứ gì trong dạ dày. Đối huyết ma môn thiếu chủ tới nói, việc cấp bách là cướp đoạt tiểu chính thái linh căn cùng thiên phú, nhờ vào đó thu phục ma kiếm. Trôn vàng mấy người bọn hắn, tự nhiên là trước giam lại, chờ thu phục ma kiếm lại đến xử lý. Dù sao đã rơi vào huyết ma thái cực trận nội bộ, cũng không sợ bọn họ chạy. Lòng đất dãy cung điện, chính là huyết ma môn kinh doanh vạn năm hang ổ, ngoại trừ huyết ma thái cực trận, cũng có thật nhiều cái khác khốn địch, giết địch cả bấy, nơi này chính là trong đó một chỗ khốn người chỗ. Giang Lăng Nhi mặc dù nhớ thương Cốc Nguyệt vì tiên thiên đạo thể, nhưng cũng biết, khẳng định phải trước chờ huyết ma môn thiếu chủ thu phục ma kiếm lại nói. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Tiểu mập mạp ngắm nhìn bốn phía, la hoảng lên. Giang Lăng Nhi nàng. Nàng thế mà cùng ma tu cấu kết. Cốc Nguyệt Vi thì là siết chặt nằm đấm, tiểu thạch đầu nhất định cũng là bị nàng hại. Chúng ta muốn nhanh cứu hắn. Cứu. Chỉ sợ chúng ta bây giờ là tự thân khó đảm bảo. Á Cao Thần cười khổ. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải trước mau mau rời đi nơi này, lại nghĩ biện pháp cứu tiểu thạch đầu. Trôn vàng cau mày, đi đến vách tường bên cạnh, đưa tay sờ một chút, cảm giác cứng cỏi dị thường, mặt ngoài còn trơn mượt địa, nhẹ nhàng nhấn một cái tay liền sẽ bị trượt ra, rất khó cần dùng đến lực. Mở cho ta. Trôn vàng trực tiếp móc ra đáy bằng nồi sắt lớn, tiên lực yêu lực giao thế quan chú, to lớn nồi sắt phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng đánh tới hướng. Bành! Một tiếng vang trầm, có chút hướng về sau lõm một chút, tan mất hơn phân nửa lực đạo, còn lại lực đạo thì bị trượt ra, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Quá mềm, nhìn độn khí không dùng tốt lắm, ta đi thử một chút đi. Cao Thần xung phong nhận việc, giơ tay vung ra một đạo sáng như tuyết kiếm khí. Ầm! Lần này ngược lại là không thể trượt ra, nhưng bản thân cứng cỏi vô cùng, chỉ là mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, mà lại theo nhúc nhích, lại nhanh chóng khép lại. Tiếp xuống, Mạnh Đạt Dương cũng thử hỏa long thuật, Cốc Nguyệt Vi cũng lấy chút cơ kỳ tu vi thôi động phi kiếm cùng pháp thuật, thế nhưng là toàn cũng không thể đột phá cái kia đạo chân trượt mà cứng cỏi, khép lại thật nhanh. Không thể đợi thêm nữa. Khả Nhân Nhi cùng Tiểu Chính Thái là tỷ đệ, quan hệ so những người khác thêm gần một tầng, bởi vậy nàng cũng càng thêm lo lắng, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Giang Lăng Nhi vì sao đơn độc đem tiểu thạch đầu bắt đi? Nghĩ tới đây, thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, dứt khoát trực tiếp dẫn động trong đan điền, sư phụ phong trưởng lao trước đây không lâu lưu ở trên người nàng một sợi đạo anh tiên lực. Ông! Một sợi kim quang tại trong tay nàng sáng lên. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Một bên khác, lớn nhất lòng đất trong cung điện. Bịch! Hôn mê tiểu chính thái, bị ném bỏ vào huyết trì ở trong. Lạnh buốt mà tanh hôi huyết tương một thấm, hắn một cái giật mình, lập tức tỉnh lại. Hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiểu chính thái vừa muốn dây rủa, chung quanh sền sệt huyết tương lập tức dâng lên, phảng phất ngàn vạn cái tay nhỏ kéo lấy thân thể của hắn, để hắn không thể động đậy. Hai người bên trong, cầm đầu là một cái tà dị tuấn mỹ thanh niên, mà tại thân thể của hắn phía sau, đi theo một cái túi đầu tàn nhang thiếu nữ. Giang Lăng Nhi. Tiểu chính thái bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt hồi tưởng lại trước khi mình hôn mê một màn, kinh hô nói. Ngươi lại cùng ma tu thông đồng làm bậy đến hại ta. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi cự tuyệt ta. Giang Lăng Nhi hận hận nhìn xem tiểu chính thái. Không muốn phí lời, ngươi nhìn đó là cái gì? Tà dị thanh niên tuấn Mỹ bỗng nhiên một chỉ một phương hướng nào đó. Tiểu chính thái ghé mắt nhìn lại, bỗng nhiên con ngươi hơi co lại, bởi vì hắn thấy được một cái kim sắc cự đỉnh đứng sừng sững ở cách đó không xa trên mặt đất, cự đỉnh bên trong, một đạo kim sắc kiếm ảnh đang không ngừng long long run rẩy. Hướng hắn cái phương hướng này không ngừng đụng chạm lấy nắp đỉnh, tựa hồ tưởng muốn xông ra đến. Một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác xông lên đầu, tiểu chính thái bật thốt lên, thần kiếm. Mình vậy mà tại nơi này gặp được chưa xuất thế thần kiếm. Một máy mắt, tiểu chính thái nhớ tới mình trong túi càn khôn màu lam lôi điện phi kiếm, nghĩ đến hôn mê bất tỉnh làm tịch nhì, có chút kích động lên. Hắn có loại cảm giác, phi kiếm màu vàng nóng là tán thành mình, chỉ cần nắp đỉnh mở ra, phi kiếm màu vàng nóng nhất định sẽ bay hướng mình, nhận mình làm chủ. Không, chuẩn xác mà nói phải gọi ma kiếm. Thiếu chủ ta tà cười một tiếng, ngươi có phải hay không có loại cảm giác, mình sẽ là phi kiếm chủ nhân. Kỳ thật cũng không sai, ngươi thật sự là phi kiếm công nhận người hữu duyên, đáng tiếc, chỉ là tạm thời, một lúc sau, người hữu duyên liền không còn là ngươi. Tinh tế cảm thụ đi. Thiếu chủ không còn nói nhảm, mà là trực tiếp mấy bước đi vào cùng huyết chỉ tương đối màu đen mắt cá ở trong. Giang Lăng Nhi biết điều thối lui đến huyết ma thái cực trận bên ngoài. Ầm ầm. Đại trận bỗng nhiên vận chuyển lại, ma văn từng đạo sáng lên, máu trong ao sền sệt huyết tương trong nháy mắt sôi trào. Á á á á, máu trong ao, tiểu chính thái lộ ra thần sắc thống khổ, đống nhiên ngửa đầu phát ra một trận tê tâm liệt phế gào lên đau đớn. Chương 252, cướp đoạn. Huyết sắc mắt cá bên trong, vô số sóng máu lan lộn. Cốc tinh thạch cảm giác, phảng phất có ngàn vạn cái tay nhỏ nắm kéo thân thể của mình, từ thân thể của mình chỗ sâu nhất, đem thứ gì từng chút kéo tách rời ra. Loại kia đau đớn để hắn nhịn không được giống kêu lên. Mắt trần có thể thấy địa, một tia kỳ lạ bạch khí từ cốc tinh thạch trong thân thể rút ra ra, bị màu đỏ mắt cá thôn phệ, sau đó lại từ màu đen mắt cá bên kia xông ra, hướng tà dị tuấn mỹ thiếu chủ thể nội chui vào. Đó chính là tiên thiên chi khí căn, cũng chính là tu tiên giả cái gọi là linh căn. Có tu tiên tư chất người, lúc sinh ra đời liền chí ít mang theo bốn đạo hoặc càng nhiều tiên thiên chi khí, sau đó ăn khí hậu biết mất một mạch, đi chuyện nam nữ biết mất một mạch. Coi như không mất, một khi bắt đầu tu tiên, thể nội còn sót lại tiên thiên chi khí cũng sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm tiên lực, làm tu tiên giả tiến vào một đoạn tu vi nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Những này tiên thiên chi khí, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân biến mất, tiêu hao, nhưng kỳ thật bọn chúng căn còn tại. Dùng kiểm trắc tư chất bia đá pháp khí kiểm trắc thời điểm, thấy chính là một người thể nội có mấy đạo căn, cũng chính là lúc sinh ra đời có mấy đạo tiên thiên chi khí. Dù là tiên thiên chi khí đã mất đi, căn số lượng là không đổi, cũng chính là tư chất là không đổi. Nhưng hôm nay, huyết ma thái cực trận rút ra chính là cốc tinh thạch tiên thiên chi khí căn. Thiếu chủ tự mình đại sửa đổi huyết ma thái cực trận, có được cướp đoạt linh căn cùng thiên phú đáng sợ năng lực, trước đoạt linh căn, sau đoạt thiên phú. Ầm ầm. Huyết ma thái cực trận vận chuyển, thiếu chủ cảm thụ được thể nội linh căn số lượng biến hóa, không khỏi đại hỉ, điều này nói rõ huyết ma thái cực trận đại đổi là thành công. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Thiếu chủ thể nội linh căn bắt đầu không ngừng biến hóa, mà lại là bắt đầu từ số không gia tăng. Bởi vì nếu là muốn toàn bộ cướp đoạt đối phương tư chất cùng thiên phú, đem mình biến thành cái kia người hữu duyên, tự nhiên muốn vứt bỏ mình nguyên bản tư chất cùng thiên phú, cái này giống như là thay máu, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Bốn đạo, năm đạo. A, trong huyết trì, cốc tinh thạch phát ra thống khổ, toàn thân co rút, liền cả thông minh kiếm tâm cũng áp chế không nổi loại này thân thể chỗ sâu nhất đau đớn. Linh căn là cái gì? Là sinh mệnh bản nguyên. Liền ngay cả phàm nhân lúc sinh ra đời đều có ba đạo tiên thiên chi khí, nếu là không đủ ba đạo, vậy liền gọi là tiên thiên không đủ, bản nguyên hao tổn, thường thường sống không được quá đại niên kỷ. Mà gần đất xa trời lão nhân, thể nội thường thường cả một đạo tiên thiên chi khí căn nguyên cũng không có, chính là sinh mệnh lực hao hết, bản nguyên không đủ biểu hiện. Huyết ma thái cực trận đem cốc tinh thạch linh căn ngạnh sinh sinh rút ra, liền phảng phất tại rút ra bản nguyên sinh mệnh của hắn. Một khi toàn bộ dành thời gian, phàm không có người sinh mệnh bản nguyên trèo trống, biết như là gần đất xa trời lão nhân, cấp tốc chết đi, liền xem như tu tiên giả, nương tựa theo thể nội tiên lực trả lại tầm bổ, có thể sống lâu mấy năm, nhưng cuối cùng đã không thể lại tiếp tục tu luyện, tiên lực là dùng một điểm ít một chút, cuối cùng tiên lực hao hết, cũng sẽ nhanh chóng già yếu chết đi. Ầm ầm. Huyết ma thái cực trận tiếp tục vận chuyển. Lục đạo. Tiểu chính thái thân thể chấn động, lập tức co quắp mềm nhũn ra, hắn tổng cộng lục đạo linh căn, bây giờ toàn bộ đều bị rút sạch. Không, không, hắn liều mạng lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, từ một cái hăng hái tu tiên thiên tài, lập tức biến thành ngay cả phàm nhân cũng không bằng phế vật, loại đả kích này quá lớn. Ta còn không có phục sinh Tịch Nhi, còn không có vì nàng tạo nên thân người, thực hiện lời hứa của ta. Ta còn chưa trở thành mạnh nhất tu tiên giả, ta còn không có giết hết thiên hạ yêu tộc, ta còn có quá nhiều chuyện chưa kịp làm. Tiểu chính thái khẽ nhếch miệng, phảng phất đã mất đi sinh mệnh còn rối, trong mắt bịt kín một lớp bụi sắc, kia là tuyệt vọng màu xám. Cách đó không xa đứng ngoài quan sát Giang Lăng Nhi, đột nhiên có chút quay đầu đi, thần sắc có chút phức tạp. Ông rút ra song linh căn, huyết ma thái cực trận bên trên đường vân đột nhiên nhất chuyển, một bộ phận khác ma văn lại phát sáng lên. Sủi lơ vô lực tiểu chính thái bỗng nhiên toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên xoay người, hai đầu gối ngồi quỳ chân, song tay che ngực, biểu hiện trên mặt thống khổ dữ tợn. Trong lòng của hắn, cái kia một thanh óng ánh sáng chói tiểu kiếm, vậy mà cũng bắt đầu khẽ run lên, một chút xíu hướng bên ngoài cơ thể rời đi. Lại là tước đoạt linh căn về sau, huyết ma thái cực trận lại bắt đầu tước đoạt thiên phú. Thông minh kiếm tâm, chính là kiếm loại đỉnh cấp thiên phú. A, tiểu chính thái liều mạng dãy rủa. Nhưng như cũ nhìn thấy một thanh óng ánh sáng chói tiểu kiếm, từ mình trong lồng ngực chậm rãi bay ra, sau đó bị huyết sắc mắt cá thôn phệ. Trong nháy mắt, lại từ màu đen mắt cá bên kia xuống ra, chui vào tà dị tuấn mỹ thiếu chủ thể nội. Loại cảm giác này, phảng phất ta chính là phi kiếm chi vương. A thiếu chủ hai tay mở ra, mặc cho óng ánh tiểu kiếm chui vào lồng ngực của mình, nhắm mắt cảm thụ một lát, say mê thở dài một cái. Cách đó không xa, kim sắc cự đỉnh bên trong, kim sắc kiếm ảnh rung động im bặt mà dừng. Sau một lát, nó mang theo chần chờ, thay đổi mũi kiếm, không còn nhắm ngay Tiểu Chính Thái, mà là nhắm ngay huyết ma môn thiếu chủ phương hướng, dần dần một lần nữa rung động động. Một chút, nó bắt đầu va chạm nắp đỉnh. Ha ha ha ha, thiếu chủ ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Vắng vẻ lòng đất cung điện, một cái huyết nhục hình thành khối cầu cực lớn cố định tại giữa đại điện. Huyết nhục hình cầu lúc đầu một trống, tựa hồ trong đó có đồ vật gì dây rủa lấy muốn phá bích mà ra, nhưng mà từ đầu đến cuối không có thành công. Một lát sau, lắc lư đình chỉ. Đồng nhiên, vâng, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, chói mắt kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu rọi cả tòa cung điện. Khi quang mang thu lại, chỉ thấy máu viên thịt thể bên trên nhiều một cái cự đại lỗ thủng chi lớn, cơ hồ chiếm cứ huyết nhục hình cầu 1/3. Lỗ thủng biên giới chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất bị lớn lao huy lực công kích trực tiếp chôn vùi. Phong trưởng lão đạo anh tiên lực, quả nhiên lợi hại. Cốc Thước Tông 4 người từ huyết nhục hình cầu ở trong nhảy ra ngoài, 3 người khác nhìn xem Cốc Nguyệt Vi tay nhỏ bên trên lưu lại một điểm kim quang, âm thầm liễu lưới. Nơi này là nơi nào? Trôn Vang nhíu mày liếc nhìn bốn phía, tựa hồ là đang lòng đất. Lòng đất lại có một tòa cung điện. Lúc này, vắng vẻ cung điện cổng, mấy cái người áo đen ảnh bị động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới, xa xa hướng trong điện trương nhìn một cái, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên, bọn hắn thế mà chạy ra ngoài. Đây chính là cả thai đàn kỳ đều không đánh tan được huyết nhục lồng giam A. Không tốt, bọn hắn nhìn tới, mau trốn. Cửa cung điện mấy đạo áo bào đen thân ảnh lập tức rít lên một tiếng, một bên cảnh báo, một bên chạy trốn. Hừ. Trôn Vàng con ngươi co rụt lại, dùng sức đạp lên mặt đất, phảng phất tên rời cung đồng dạng chạy qua. Nồi sắt lớn lóe lên, trực tiếp đem bên trong mấy người đập đến bay tứ tung mà lên, miệng phun máu tươi, đụng vào động quật hai bên trên vách tường, mềm mềm trượt xuống. Về phần cái khác người áo đen, sớm đã chạy xa. Bọn hắn là ai? Lúc này 3 người khác mới đổi tới. Ma tu. Mấy người nhìn trên mặt đất mấy cái người áo đen, thần sắc hơi rét, là huyết ma môn ma tu. Nói, nơi này là địa phương nào? Trôn Vang trực tiếp nắm chặt một người trong đó cổ, đem nó nhấc lên. Chương 253, ma tu Dương Tiểu Bạch. Dương Tiểu Bạch là cái ma tu, phổ thông nhưng lại không phổ thông. Nói hắn phổ thông, là bởi vì hắn chỉ là huyết ma môn đông đảo đệ tử một trong. Trúc cơ hậu kỳ tu vi mặc dù nhưng đã không thấp, nhưng cũng không tính được hàng đầu. Huyết ma môn đông đảo đệ tử bên trong, trúc cơ hậu kỳ cũng không ít. Nói hắn không phổ thông lại là bởi vì, phụ thân của hắn nhưng thật ra là đời trước huyết ma môn tông chủ huynh trưởng. Nói cách khác, hắn nhưng thật ra là đương đại huyết ma môn thiếu chủ Dương Cụ Đường huynh, chỉ bất quá Dương Cụ xưa nay không nhận hắn cái này Đường huynh thôi. Không chỉ có không nhận, còn tước đoạt hắn hết thể đặc quyền, biếm vị cấp thấp nhất ma môn đệ tử. Cái này muốn nâng lên vị này Tiểu Bạch công tử một cái khác không phổ thông chỗ, đó chính là hắn không thích giết người, bình thường tu luyện, cũng là đi tam quốc giao giới trên chiến trường thu thập một chút chết đi binh sĩ máu tươi. Bởi vì không muốn giết người nguyên nhân, Dương Tiểu Bạch bị không ít đồng môn chế giễu, bị rất nhiều người gọi đùa vì ma tu sỉ nhục. Dương Tiểu Bạch đích thật là cái dị loại, hắn mặc dù cũng tu luyện huyết ma môn công pháp, cũng dùng huyết dịch đến để thăng lực lượng, nhưng lại xưa nay không nhẫn tâm tức đoạt đường tính mạng con người, dù là đối phương chỉ là cái phàm nhân. Hắn thậm chí còn cùng Dương Cụ biểu đạt qua một cái quan điểm, đó chính là cần gì phải hao hết chắc trở khống chế ma kiếm đâu. Làm gì phí hết tâm tư để huyết ma môn nặng mới quật khởi đâu. Như bây giờ không phải rất tốt sao, bằng vào huyết ma thái cực trận ẩn nấp năng lực, mọi người có thể an tâm tại đầy đủ ẩn nấp hang ổ tu luyện, bằng vào ma tu ngụy trang pháp quyết, ma môn đệ tử cũng có thể ra vẻ bình thường tu tiên giả, hành tẩu ở trong nhân thế, thậm chí có thể đi cách đó không xa vô ưu thành tầm hoan tác nhạc. Tỷ như hắn, liền dùng tên giả một bạch, ngụy trang thành một cái tán tu, không có việc gì liền hướng vô ưu thành chạy. Chỉ cần đừng như vậy nóng lòng tăng lên lực lượng, chỉ cần đừng cả ngày âm thầm tàn sát phàm nhân, liền cơ hồ không biết bại lộ. Có thể một mực khoái hoạt an ổn sinh hoạt. Mà nếu như muốn phục hưng huyết ma môn, liền muốn tại tam đại đỉnh cấp tu tiên tông môn thế lực trong khe hẹp quật khởi, thế tất yếu phát sinh vô số chiến đấu, máu chạy thành sông, bây giờ sớm chiều trung đụng đồng môn, cuối cùng không biết có thể còn sống sót mấy thành. Có thể nghĩ, thiếu chủ Dương Củ nghe được hắn loại này tràn đầy phản loạn tinh thần ý nghĩ, suýt nữa liền không nhịn được đánh gãy đoạn cái này mà tu sỉ nhục chân. Huyết ma môn chuẩn bị vạn năm, mong đợi vạn năm hy vọng, gia hỏa này cũng dám chất vấn. Cuối cùng, vẫn là ngôi lão kịp thời ngăn lại, mới khiến cho vị này Tiểu Bạch công tử chật vật trốn thoát. Đi qua này 10 ngày, thiếu chủ Dương Củ một mực tại chủ bị thu phục ma kiếm sự tình, cả tông môn huyết ma thái cực trận đều bị hắn trắng trận sửa chữa, đây hết thể Dương Tiểu Bạch tự nhiên đều biết. Dương Củ còn muốn cầu tất cả ma môn đệ tử tận lực sưu tập huyết dịch, vì huyết ma thái cực trận cung cấp lực lượng, không ít ma môn đệ tử chạy tới Vô Ưu thành giết người lấy máu, bởi vậy còn có chút bị tu tiên giả bắt lấy, cái này Dương Tiểu Bạch cũng biết. Mà Dương Tiểu Bạch sở dĩ không có bị bắt, lại là bởi vì hắn không muốn giết người, căn bản không có đi Vô Ưu Thành, mà là đi cách đó không xa Tam Quốc chiến trường. Ngay tại vừa rồi, tất cả ma môn các đệ tử đứng xếp hàng đi đại điện bên kia dâng lên máu tươi, làm đại trận bổ sung lực lượng, Dương Tiểu Bạch miễn cưỡng dâng lên một thùng từ trên chiến trường sưu tập tới chiến tử máu của binh sĩ dịch. Ai ngờ cái này trêu đến Dương Cụ giận dữ, cho là hắn như thế thời khắc mấu chốt dâng lên không máu mới, là cố ý muốn phá hư ma môn kế hoạch. Hô! Sửa chữa đệ vừa rồi ánh mắt, thật là đáng sợ. Dương Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi. Hắn có loại cảm giác. May mắn vừa rồi Dương Cụ tựa hồ đang ở tại kế hoạch thời khắc mấu chốt, tự thân một mực đợi tại màu đen mắt cá ở trong không thể động, nếu không chỉ sợ thật có khả năng giết hắn. Trong lòng lầu bầu, Dương Tiểu Bạch vô ý thức rời xa Dương Cụ chỗ tòa cung điện kia, chẳng có mục đích hướng chỗ hẻo lánh đi đến. Đồng nhiên, vâng, đầu tiên là phía trước một tòa vắng vẻ trong cung điện, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền nghe đến đồng môn rít lên cảnh báo. Chỉ chốc lát, Dương Tiểu Bạch nhìn thấy mấy vị đồng môn thất kinh từ tiền phương chạy tới. Phát sinh cái gì rồi? Dương Tiểu Bạch một thanh nắm chặt bên trong một cái trúc cơ sơ kỳ ma môn đệ tử, vội vàng hỏi. Là ngươi? Cái kia ma môn đệ tử sửng sốt một chút, nhận ra Dương Tiểu Bạch, vội vàng nói, là huyết nhục lồng giam. Huyết nhục lồng giam bị đánh vỡ. Bên trong chạy đến mấy cái rất lợi hại tu tiên giả. Chúng ta xa xa không phải là đối thủ. Mau buông ta ra, ta muốn đi báo tin. Mấy cái lợi hại tu tiên giả. Dương Tiểu Bạch sững sờ, không phải là Dương Cụ bắt vào tới tu tiên giả, nhốt tại huyết nhục trong lồng giam. Hắn là biết đến, gần nhất có không ít tu tiên giả tại Hỏa Diệm Sơn một vùng tìm kiếm thần kiếm, trong đó không thiếu lợi hại đại tông môn thiên tài. Mấy cái kia tu tiên giả cái gì bộ dáng? Dương Tiểu Bạch hỏi vội. Cái kia bị bắt lại ma môn đệ tử càng phát ra lo lắng, thuận miệng miêu tả vài câu, liền tránh ra Dương Tiểu Bạch tay hướng nơi xa chạy tới, tựa hồ sợ những người tu tiên kia đuổi theo. Phải biết đây chính là cả thai đan kỳ đều khó mà đánh vỡ huyết nhục lồng giam A, thế mà cứ như vậy phá, những người tu tiên kia tại những này ma môn đệ tử trong lòng, đã bị quy về tuyệt đối không thể địch nổi kẻ địch khủng bố. Dương Tiểu Bạch nghe vị này ma môn đệ tử miêu tả, lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch bào váy trắng, ống tay áo cùng và táo còn có màu xanh, màu lam hoặc màu đỏ tô lại bên cạnh. Dương Tiểu Bạch tự lẩm bẩm, không phải là cốc thước tông mấy cái kia thiên tài. Nghe phía trước truyền đến đồng môn tiếng kêu thảm thiết. Dương Tiểu Bạch thần sắc nghiêm lại, một thanh lột xuống trên người áo bào đen, đổi lại một thân hàng thông thường đạo bào màu xanh, đồng thời trên thân ma khí cấp tốc biến thành tiên lực khí tức, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Trường môn chân nhân nói không sai, những này ma tu, từng cái thật đúng là xương cứng a. Cao thần hận đến nghiến răng. Trong tay hắn, một cái ma môn đệ tử bị bóc cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, hai chân loạn đạp, nhưng như cũ cắn chặt răng không nói lời nào. Cao thần tức giận phía dưới. Liền muốn trực tiếp bẻ gãy cái này ma tu cổ, dù sao nghe nói ma tu từng cái đều là tội ác tày trời người, giết cũng không lỗ. Đừng giết hắn. Đông nhiên một thanh âm từ đằng xa vang lên, trôn vang bốn người quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái toàn thân vết thương chồng chất, đạo bào vừa bẩn vừa nát thanh niên chạy tới. Chờ hắn tới gần về sau, bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Bạch. Người tới chính là trước đó tại Vô Ưu Thành thấy qua tán tu Mộ Bạch. Ngày đầu tiên tiến vào Hỏa Diệm Sơn thời điểm. Hắn trả lại trồn vàng mấy người làm qua dẫn đường, còn dạy đám người một loại chống cự hỏa diễm lúc có thể tiết kiệm tiên lực tiêu hao phương pháp. Trồn vàng bọn hắn đều nhớ cái này tính cách hiền hòa, rất dễ dàng chung đụng thanh niên. A, các ngươi cũng bị bắt vào tới. A đúng, các ngươi cũng không thể giết bọn hắn. A Mục Bạch cũng chính là Dương Tiểu Bạch, nhìn xem đầy đất đồng môn đệ tử, vội vàng nói. Vì sao? Cao thần sững sờ. Nơi này là huyết ma môn hang ổ. Tất cả đều tại một cái tên là huyết ma thái cực trận cường đại trận pháp bao phủ phía dưới, nếu là giết nhiều ma tu đệ tử, liền sẽ bị trận pháp xem là địch nhân, bị trận pháp phản kích ra. Dương Tiểu Bạch ngữ tốc cực nhanh nói. Ngươi làm sao lại biết những này? Còn có, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Trôn vàng nhữ mày hỏi. Chương 254, chúng ta không đi. Dương Tiểu Bạch lập tức khẩn trương lên. Hắn vốn chính là loại kia không tranh quyền thế tính cách, nói dễ nghe gọi thiện lương. Nói khó nghe liền gọi nhát gan. Ma tu nên có âm tàn xảo trá, vừa vặn là hắn thiếu thốn nhất, cho nên mới sẽ bị đồng môn cười làm ma tu sỉ nhục. Chỉ là, cứ việc tính cách cùng cái khác ma tu không hợp nhau, nhưng huyết ma môn đến cùng là hắn ra đời địa phương, hắn đối với nơi này tình cảm cực sâu, bởi vậy khi nhìn đến đồng môn chạy trốn, lại nghe nói mấy cái lợi hại tu tiên giả xuất hiện, sắp đại khai sát giới thời điểm, hắn mới có thể kiên trì đi lên ngăn cản. Cái gọi là huyết ma thái cực trận sẽ tự động phản kích. Chỉ là hắn dưới tình thế cấp bách nói bừa lý do, bị trồn vàng trái ngược hỏi, đương nhiên lập tức khẩn trương lên. Ta, ta là bị bắt tới a. Dương Tiểu Bạch đầu góc nhanh chóng chuyển động, trên mặt lại lộ ra một bộ khổ hề hề biểu lộ, giải thích, từ lần trước cùng các ngươi tách ra, ta liền bị huyết ma môn ma tu bắt lấy. Nhiều ngày như vậy đến nay, bọn hắn một mực buộc ta giúp bọn hắn cải tạo huyết ma thái cực trận. Tiếp xúc nhiều, ta tự nhiên biết nó một chút đặc điểm. Những cái kia đáng chết ma tu. Bọn hắn buộc ta làm các loại khổ hoạt việc cực, còn ngược đãi ta. Khoan hay nói, Dương Tiểu Bạch vẻ mặt cầu xin, một bộ tiểu thụ bộ dáng, tăng thêm rách mướp đạo bảo cùng một thân vết thương, thật đúng là giống như là bị ngược đãi thật lâu dáng vẻ.